Bọn hắn tứ gia mỗi gia một thành, ta Hàn Băng cung nửa thành. Đông Lạnh Hồ nghi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, nói ra, ngươi có chút hảo tâm như vậy, đã cảm thấy ta so bọn hắn cái kia bốn cái quái vật khổng lồ chỉ thấp một điểm điểm. Hàn Băng cung cùng Tần gia chờ tứ gia ở giữa chênh lệch, cái kia có thể nói là ngày đêm khác biệt, bọn hắn những cái kia đều có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn cấp tông môn, gia tộc, trong thế lực, như là Đông Lạnh đồng dạng độ kiếp kỳ sơ kỳ tu sĩ đếm không hết, Tần gia tứ gia mỗi gia chỉ có một thành lợi ích phân thành. Cái kia Hàn Băng cung có thể có một phần ngàn tiểu coi là không tệ, tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa cho khai ra cái 1%, coi như là rất tốt, lần này cho khai ra nửa thành, vậy cũng tiểu có. Chút trồn cho gà chúc tết, không yên lòng. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ngài cũng biết những này lợi ích phân thành, dù sao hay vẫn là bí mật nói Tần gia, hồ tôn bọn hắn mặc dù sẽ ra mặt giữ gìn giả thuyết cảnh thật, nhưng không thể đại sự hơi nhỏ công việc đều bị bọn hắn ra mặt không phải. Cho nên, vạn nhất ở trong đó nếu là có như vậy một ít không có mắt tiểu chút chít dám đối với chúng ta nhai răng, còn muốn thỉnh Đông Lạnh trưởng lão nhiều hơn chiếu khán rồi. Đông Lạnh sáng tỏ, làm cả buổi, Hà Lâm Hoa là muốn đem Hàn Băng cung người minh hữu này cho bày tại bề ngoài, thừa nhận các loại thế lực vây công sảng khoái, nhưng Hàn Băng cung địa vị đặc thù, cũng không sợ những tông môn kia dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất đánh Hàn Băng cung, nhưng đến thiếu Hàn Băng cung cho đặt tới bên ngoài về sau, phát chát tiểu sẽ phải chịu đủ loại đã hạn chế đương nhiên. Theo một mặt khác mà nói, Hàn Băng cung cũng vẫn có lấy nhiều chỗ tốt, nói thí dụ như, cùng thần gia, Bắc cung gia, Bạc Toán môn, Hồ Tôn tứ gia độ thành giả thuyết cảnh thật cổ đông, tương đương với cùng tứ gia đỉnh cấp thế lực thành lợi ích thể cộng đồng, về sau có thể lấy được chỗ tốt, có thể tiểu đếm không hết. Đông Lạnh chỉ là hơi suy tư, tiểu phân biệt ở trong đó là lợi nhiều hơn hại, rất nhiều chỗ tốt Hàn Băng cung nếu là có thể giải quyết vấn đề, giải quyết hết đó là tiện tay mà thôi. Có thể rơi xuống nhân tình Hàn Băng cung nếu là không giải quyết được, tự nhiên sẽ có Tần gia, Bắc cung gia, Bạc Toán môn, Hồ Tôn tứ gia ra mặt giải quyết. Nói ngắn lại, Hàn Băng cung nếu đáp ứng, chỉ cần lại trải qua một thời gian ngắn cố gắng, trở lại đỉnh cấp tông môn cũng không phải là không được. Đông Lạnh lúc này đánh nhịp nói, thật nhỏ, nguyên lai là muốn ta Hàn Băng cung đảm đương cái bia nửa thành lợi ích phân thành, nhân mạch, tài nguyên cộng hưởng, mặt khác, ta Hàn Băng cung nội nếu là có chuyện gì cần tứ gia hỗ trợ. Ngươi được giúp ta có nên nói hay không khách? Hà Lâm Hoa cũng lập tức đáp, tứ gia mỗi gia chỉ có một lần cơ hội. Thành giao. Đông Lạnh đánh nhịp hòa âm, sau đó, Đông Lạnh, Hà Lâm Hoa hai người nhìn nhau cười cười. Chuyện của tôi VN. Đại sự nói xong rồi, Hà Lâm Hoa lại buông lòng xuống, bắt đầu rội danh khẳng lấy, chỉ vào Đông Lạnh y phục trên người nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ngài trên người cái này bộ quần áo, cho người cảm giác, thật đúng là kỳ quái, giống như là... Hình như là quần áo bà bầu tựa như. Ừ. C. Hà Lâm Hoa vừa nói xong, vốn là tâm tình không tệ, còn nghĩ đến cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện nhiều đàm Đông Lạnh động tác lập tức ngốc trệ ở, trên mặt đẹp bò đầy đỏ ửng, ngươi cái thối nhỏ, cho ta nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào mang thai phụ rồi hả? Ngươi cái thối tiểu cút ra ngoài cho ta. Dứt lời, Đông Lạnh phẩy tay háo một cái, rõ ràng lý đều không để ý Hà Lâm Hoa, quay đầu trở về chính mình sơn động thạch thất ở trong. Trước khi đi vẫn không quên nói lên một câu, tiện khách. Anh Hà Lâm Hoa im lặng địa liếc mắt, cái này Đông Lạnh, là như thế nào như vậy? Hắn còn vừa định lấy muốn cùng Đông Lạnh liên lạc một chút cảm tình đâu rồi, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Cái này Đông Lạnh là cẩu mặt đó a. Thanh Hoa Tông Chủ, Đông Lạnh Sư Tổ muốn nghỉ tạm, kính xin ngài hai gã hầu hạ Đông Lạnh nữ đệ đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, sắc mặt cổ quái địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, được các ngươi không cần phải nói rồi. Nên rời đi trước là. Hư Đông Lạnh cái này lão yêu bà, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi, vừa mới cùng ta đàm tốt rồi mua bán, được ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, cái này trở mặt tiểu không nhận người rồi. Cái kia hai gã nữ đệ nghe Hà Lâm Hoa mắng chửi người, tuy nhiên lòng có không xóa, nhưng thực sự nói không nên lời cái gì. Từ khi an bài các nàng hai cái phục thị Đông Lạnh thời điểm, Đông Lạnh đã nói qua, Hà Lâm Hoa nếu nói năng lô mãng cái gì, chỉ đừng không nghe thấy, đừng nóng giận, chớ để ý. Như là loại này xưng hô Đông Lạnh vi lao yêu bà, nếu đổi lại một loại Hàn Băng cung đệ, hiện tại chỉ sợ sớm đã bị lột ra nấu dầu đốt đèn trời rồi. Hà Lâm Hoa vừa chạy ra ngoài, một bên nhìn xem hai gã sắc mặt như trước cổ quái nữ đệ, hỏi, ai? Hai người các ngươi cái này ánh mắt nhì không đúng đúng rồi, Đông Lạnh lao yêu bà gần đây là làm sao vậy? Sống thế nào như vậy không hiểu thấu hay sao? Hai người các ngươi đều là thiếp thân phục thị nàng, có biết hay không cái gì chuyện bí ẩn tình, nói nghe một chút có thường a. Một gã nữ đệ cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, Thanh Hoa Tông Chủ, vãn bối không biết, kính xin Thanh Hoa Tông Chủ chớ để lại để cho vãn bối khó xử. Được được được, không cho ngươi khó xử. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, phi thân ra động phủ, quay đầu lại còn hét lớn, Đông Lạnh Lao yêu bà, ta đi trước, chúng ta công việc đều đã nói rồi, quay đầu lại ngươi lại để cho người đi Huyền Thiên Tông, ký tên thoáng một phát hiệp nghị. Sơn động thạch thất ở trong, Đông Lạnh trên mặt đỏ ửng như trước không có đánh tan, thò tay nhẹ nhàng vuốt bụng dưới nói, cái này thối tiểu, còn có cái kia lão hỗn đản. Cùng Băng Tinh tố cáo cá biệt, Hà Lâm Hoa cưới truyền tống trận về tới Huyền Thiên Tinh một tại truyền tống điện hiện thân. Hà Lâm Hoa liền chứng kiến Tiểu Hạ vội vã địa hướng về truyền tống điện bay tới, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, Tiểu Hạ lập tức quỳ rạp xuống đất lên, nói ra, công, ngài cuối cùng là trở lại rồi, kính xin công trách phạt. Ai? Hà Lâm Hoa vốn là bị Đông Lạnh cái kia một trận không hiểu thấu nổi giận cho cả không hiểu thấu, bây giờ trở về Huyền Thiên Tông, lại bị Tiểu Hạ cho cả không hiểu thấu, ngươi trước đứng dậy, đã xảy ra chuyện gì nhi rồi hả? Có phải hay không có ai đánh đến tận cửa đã đến? Ai lớn như vậy gan a? Không đúng không đúng, Tiểu Hạ liên tiếp nói hai cái không phải, sau đó mới lên tiếng, công, ngài cha mẹ bị người đánh thành trọng thương, hiện tại chính tại trong hậu điện. Cái gì? Hà Lâm Hoa bạo giống một tiếng, toàn thân sát khí tuôn ra mà ra, Tiểu Hạ bị Hà Lâm Hoa cái này cổ sát khí cho lại càng hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất lên, lạnh run, không dám nhúc nhích, chung quanh thủ hộ truyền tống điện đệ nhóm, cũng nguyên một đám sợ tới mức nằm sấp ngã trên mặt đất. Hà Lâm Hoa trên bờ vai, Tiểu Quy Quy bị Hà Lâm Hoa sát khí trên người cho bừng tỉnh. Giống giống tê, tìm kiếm địch nhân tìm không thấy về sau, vừa mới muốn ngủ, lại không để phòng bị Hà Lâm Hoa một phát bắt được. Nhét vào một bên. Công. Công Tiểu Hạ còn đang phát run, nói ra, không có bảo vệ tốt hai vị lão nhân, là nô tài bọn người thất trách. Người như thế nào đây? Hà Lâm Hoa không có nghe Tiểu Hạ nói cái gì đó, trực tiếp lạnh giọng hỏi. Tiểu Hạ nói, hai vị lão nhân chỉ là tứ chi bị thương, thần hồn không có bị thương tổn, dùng Huyền Thiên Tông thực lực bây giờ. Cần 3 ngày đã ngoài mới có thể khỏi hẳn. Đã có thể khỏi hẳn, vậy thì không phải bao nhiêu vấn đề. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng thở ra, một bên hướng về hậu điện bay đi, vừa nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi đều cho ta nói rõ ràng. Tiểu Hạ vội vàng đứng dậy, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, cẩn thận nói, nô tài cũng không quá rõ ràng, vừa mới đã nhận được tin tức, nô tài liền tranh thủ thời gian liên hệ công, bất quá, công vừa rồi hẳn là tại thời không trong thông đạo, liên lạc không được, nô tài có chút bận tâm. Tiểu muốn đi Hàn Băng Cung tìm công trở lại, bất quá, nô tài nghe tới người nói, hình như là hai vị lão nhân tại Vân Sơn Tông Sơn Môn ở trong bị mấy vị huyền vũ tinh vực tu sĩ cho kích thương, còn có, Liên Minh Địa. Câu hiện tại khả năng đã bị cái kia người tu sĩ văn minh cho chiếm lĩnh. Hà Lâm Hoa trong giây lát dừng bước, trên mặt không nhịn được hiện ra một kia thấm người dáng tươi cười, quanh người cái kia cố kinh khủng sát khí, lại bắt đầu bốn phía tràn ngập một người tu sĩ giết chết qua càng nhiều người, càng lợi hại. Cái kia hắn sát khí trên người cũng lại càng là lợi hại. Hà Lâm Hoa tuy nhiên gần kể chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng lại giết chết qua hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, trên người cái này cổ sát khí, đừng hạ rồi, tự là một loại phân thần kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể đối phó được. Hà Lâm Hoa giống như điên giống như, cười ha ha nói, ha ha, ha ha ha ha ha, cấp rõ ràng có người dám động Liên Minh Địa cầu. Cái này thật đúng là, thật sự là, ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa vừa đi, một bên cười to, Tiểu Hạ đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, sắc mặt trắng bệnh, cẩn thận từng ly từng tí. Đã đến hậu điện, Huyền Thiên Tông thủ vệ thoáng một phát nhiều, Phá Luân, Trần Hư bọn người cũng đều thủ ở ngoại vi, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, Phá Luân bọn người vội vàng chạy tới, không người chào nói, công. Hà Lâm Hoa khoát tay chặn lại, nói, không cần phải nói trên địa cầu sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy. Ai có thể nói cho ta biết. Phá Luân tiến tới một bước, nói, công. Vân Sơn Tông Thanh Huyền tu sĩ, Thanh Mai tu sĩ hai người cũng tới Huyền Thiên Tông, hai người bọn họ nên biết nhân quả, bất quá, hai người bọn họ đến lúc sau đã bản thân bị trọng thương, chỉ tới kịp nói vài câu, cũng đã lâm vào trong hôn mê. Lập tức cho ta chỉ. Hà Lâm Hoa sắc mặt càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, nếu là có thập bao nhiêu khó khăn, sẽ cùng Hàn Băng Cung liên hệ, Hàn Băng Cung không giải quyết được, tự cho ta tìm Tần Thiên Long Thanh Huyền, Thanh Mai hai người bảo hộ lấy Hà Phụ Hà Mẫu chạy trốn tới Huyền Thiên Tông. Hà Lâm Hoa nói đúng không cảm kích. Đó là giả dối. Hà Lâm Hoa lại tiến vào Hà Phụ Hà Mẫu chỗ trong phòng, bái kiến Hà Phụ Hà Mẫu, hai vị lão nhân cũng đã tỉnh lại, chỉ có điều tứ chi đều bị bẻ gãy rồi, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, lập tức đã kêu reo lên, "Hoa sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhanh lên đi a, bọn hắn những người này giết người không chớp mắt." Ân nhìn xem cha mẹ thê thảm bộ dáng, Hà Lâm Hoa lửa giận trong lòng cũng đốt, trên mặt lại miễn cưỡng cô ra dáng tươi cười, nói ra, "Phụ thân, mẹ, ta không sao nhi." Hai người các ngươi cũng sẽ biết không, có chuyện các ngươi có biết hay không, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Phụ cười khổ nói, Hoa, ngươi cũng không cần gạt ta, ta và mẹ của ngươi hiện tại cũng thành cái này bộ hình dáng rồi, xem như đã xong. Hà Lâm Hoa miễn cưỡng cười nói, phụ mẫu, loại chuyện này, ta nơi nào sẽ lừa gạt các ngươi. Ta nói các ngươi không có chuyện, cái kia đảm bảo ngài nhị lao không có chuyện. Hà Mâu nói, Hoa, ngươi cũng không cần an ủi người chúng ta việc này lấy, không phải liên lụy ngươi nha. Chúng ta láo lưỡng, cái này có chết hay không? Có sống hay không đấy? Hà Lâm Hoa nói ra, mẹ, ngài cứ việc yên tâm, ta nói ngài nhị lao không có việc gì, cái kia khẳng định không có chuyện mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Hà Mẫu phảng phất nghĩ tới điều gì rất chuyện kinh khủng giống như, không ngớt lời nói, Hoa, ngươi không phải nghĩ đến muốn đi báo thủ. Đừng đi ngàn vạn đừng đi, những người kia đều là giết người không chớp mắt, ta và người cha cũng không quá đáng nói là vài câu lời công đạo. Vân Sơn Tông người ở bên trong đã bị bọn hắn giết chết không biết bao nhiêu, hai người chúng ta nếu không phải Thanh Huyền, Thanh Mai bọn hắn vợ chồng son che chở, hiện tại không chừng đã chết thấu rồi. A, tiếng nói chuyện ở bên trong, đồng nhiên tầm đó, chỉ thấy Hà Mâu eo bụng vị trí, khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà hướng ra phía ngoài mạo hiểm màu xanh lá đồng thời, Hà Phụ cũng là kêu thảm một tiếng, eo bụng vị trí trong giây lát đã nứt ra một cái động lớn, trong bụng ngũ tạng lục phủ bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra. À, cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra vậy? Ai nói không có chuyện kia mà? Ta muốn mạng của hắn. Hà Lâm Hoa bạo giống một tiếng, Hà Lâm Hoa người đứng phía sau lập tức đều cho nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám mà mấy cái phụ trách chậm trễ cứu chữa đệ, là tâm kinh đảm hàn. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng đã kết luận Hà Phụ Hà Mâu đã không có chuyện, như thế nào trên người lại cho toát ra huyết đã đến. Các ngươi cũng đều thất thần làm gì? Còn không mau điểm cầm máu cứu người a. Hà Lâm Hoa bay ra một cước, đem nằm sấp tại sau lưng một gã đệ cho đá bay đi ra ngoài. Vài tên sở trường chữa bệnh đệ cũng liền bề bộn phi thân tiến lên, muốn cầm máu đúng lúc này, Hà Lâm Hoa trên bờ vai một hồi chấn động, âm ma cổ vương đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, cung kính nói, công, nếu như ngài không muốn hai vị lão nhân cứ như vậy chết đi, tốt nhất không muốn cầm máu, nên vi sâu mệnh. Ân, ngươi nói cái gì? Hà Lâm Hoa hiện tại tâm tình đang khó chịu, âm ma cổ vương cái này một câu không muốn cầm máu, có thể thật đúng là đủ khiêu chiến Hà Lâm Hoa tâm lý thừa nhận cực hạn. Âm ma cổ vương cung kính nói, công, hai vị lao nhân cái này không phải bình thường thương thế, bọn họ là bị người cho hạ độc, cổ độc, tên là bảy bạo cổ độc. Bảy bạo cổ độc là một loại tương đối hiếm thấy cổ độc, luyện chế phương pháp cực kỳ đặc thù, chúng loại này cổ độc về sau. Trong cơ thể độc tố hội nương theo lấy máu chảy, trước sau tại tứ chi, bụng dưới, ngực, não bộ tiến hành bạo tạc, tổng cộng hội nổ 7 lần, cho nên tên là bảy bạo cổ độc, mà loại này cổ độc bạo liệt lực đạo, một lần so, một lần cường, đợi đến cuối cùng một lần thời điểm, sẽ trực tiếp đem hồn phách cho tạc thoái, thần hồn câu diệt hơn nữa, loại này cổ độc là theo huyết dịch lưu chuyển mà vận hành toàn thân dưới bình thường tình huống, cái này 7 lần bạo ly, làm một thiên một lần nhưng là nếu như trị liệu thương thế. Lượng HP sung túc, sẽ liên hoàn bạo liệt hai vị lão nhân rõ ràng được người cứu chỉ qua thương thế, đây không phải tại cứu bọn hắn, mà là đang muốn mạng của bọn hắn. A hơn nữa, hai người bọn họ chỉ là người bình thường, ngực nổ về sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện đang tiến hành cầm máu, chỉ sợ không cần 2 giờ, hai vị lão nhân sẽ... À! Hà Lâm Hoa hướng về những cái kia đang tại cầm máu người tức giận nói, lăn đều cút ngay cho ta các ngươi những này phế vật. Cái kia vài tên đang tại trị thương đệ vội vàng đẩy ra. Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía âm ma cổ vương đạo, ngươi là cổ tu, cái này cổ độc như thế nào giải cứu, ngươi cũng đã biết. Âm ma cổ vương đạo, không phải rất khó khăn, tông môn trong kho hàng có lẽ có hủ tâm thảo, làm thanh hoa. Âm ma cổ vương liên tiếp nói hơn 10 loại dược liệu danh tự, cuối cùng mới lên tiếng, những dược liệu này tập hợp đủ về sau, giao cho ta, trong nửa giờ, cổ độc có thể giải. Ân, chuyện này giao cho ngươi rồi, phụ mẫu ta muốn là xảy ra vấn đề gì. Ta cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Âm ma cổ vương cung âm thanh nói, thuộc hạ định không phụ công sở nắm. Âm ma cổ vương là cổ tu, loại này bảy bạo cổ độc đối với bình thường tu sĩ mà nói, có thể thật đúng là một cái nan giải vấn đề, nhưng đối với âm ma cổ vương mà nói, lại còn chỉ có thể coi là trụ cột cổ độc mà thôi. Nếu liền như vậy một cái cổ độc đều giải không được, cái kia âm ma cổ vương sinh tử lưỡng nan cũng là cam tâm tình nguyện. Vài tên cơ linh đệ đã vội vàng chạy tới trong kho hàng lấy dược đi, mà âm ma cổ vương tắc cất bước tiến lên, duỗi vung tay lên, trong tay mang theo một cổ kỳ dị linh lực, tại Hà Phụ Hà Mẫu mi tâm điểm một cái, sau đó, Hà Phụ Hà Mẫu hai người mới lại sâu kín tỉnh lại. Lúc này, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng không biết từ chỗ nào chạy tiến đến, chứng kiến Hà Phụ Hà Mẫu bộ dáng về sau, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Có người trên địa cầu nháo sự nhi. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy đạo. Kỳ Nhĩ Yến Na không nói hai lời, quay đầu tự đi, nói, ta đi xem. Đợi một chút Hà Lâm Hoa thò tay bắt được Kỳ Nhị Yến Na, đạo, trước hết nghe ba mẹ nói cho cùng là chuyện gì xảy ra nhi, ta cùng ngươi cùng đi. Kỳ Nhị Yến Na nói, ngươi quá yếu, không thể giúp ta gấp cái gì, ta một người đi. Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt rất không thoải mái, mà Kỳ Nhị Yến Na còn ở lại chỗ này nhi châm chọc khiêu khích, trong nội tâm làm sao có thể thoải mái được. Hắn giống lớn kêu lên, ngươi câm miệng cho ta chờ một lát cùng đi nghe hiểu nghe không hiểu. Kỳ Nhị Yến Na lạnh lùng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, cũng không có như cùng đi thường đồng dạng bạo khởi đả thương người, thanh âm ngược lại là nhu hòa xuống dưới, ưng tiếng nói, tốt, ta đây là đã chết rồi sao? Hà Mẫu đống nhiên lại sâu kín nói. Hà Lâm Hoa liền bước lên phía trước nói ra, mẹ, ngươi ở chỗ này nói cái gì đó có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không có chuyện. Ta đều như vậy, còn có thể sống bao nhiêu thời gian a? Hà Mẫu thanh âm nghe đi lên phi thường suy yếu, quay đầu thấy được Kỳ Nhị Yến Na, nói ra, Na Na cũng tới. Nhà của ta Hoa không hiểu chuyện, ngươi về sau phải giúp ta nhìn xem hắn. Tốt, Kỳ Nhị Yến Na căn bản không muốn lấy, Hà Mẫu đây là đang bản giao di ngôn đâu rồi, trực tiếp cho đồng ý. Nàng cái này một đáp ứng, Hà Lâm Hoa có thể nóng nảy, máng, ngươi cái tiểu nha đầu, nói cái gì đó. À, hư Kỳ Nhị Yến Na lạnh lùng trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, lại không nhìn. Ngươi cái tiểu hôn đản, ta cùng Na Na nói chuyện, quản ngươi chuyện gì. Hà Mẫu suy yếu điểm mắng, chửi, nhìn tư thế, tùy thời cũng có thể ngất đi. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, hảo hảo hảo mẹ, ta sai rồi được không, ta về sau nghe Na Na đấy. Ân Hà Mẫu thanh âm bằng phẳng không ít, lại đang bốn phía lướt qua, đống nhiên lại hỏi, Vũ Phỉ đâu này? Vũ Phỉ nàng bây giờ không có ở đây. Hà Lâm Hoa dứt lời, quay đầu nhìn về phía Xuân Âm thanh lạnh lùng nói, lập tức liên hệ Vũ Phỉ, làm cho nàng lập tức trở lại, Hồ Tôn cái kia dám thí nữ nếu là dám ngăn đón, ngươi tiểu cho ta đỉnh trở về. Vân Xuân lên tiếng, lại không người lui xuống. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Hà Mẫu, hỏi, mẹ, trên địa cầu đến cùng chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi có thể nói hay không nói nói. Ta cũng không đi báo thù rồi, ngươi nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi là được, ngươi xem được hay không được. Đừng đi. Đừng đi. Hà Mẫu liên tiếp nói hai cái đừng đi, sau đó mới lại đứt quãng địa giảng. Từ khi Hà Lâm Hoa ly khai địa cầu về sau, bởi vì có được qua nhân đế quốc trợ giúp, địa cầu tu sĩ văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh đồng bộ phát triển độ đều rất không tồi. Ngắn ngủn một năm thời gian nội phân biệt đã nhận được tu sĩ văn minh hệ thống cùng khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống tán thành, đã trở thành nhất cấp văn minh. Sau đó, liên minh địa cầu chính thức đạt được công chúng tán thành, hướng về quanh thân mở rộng, đã nhận được một ít thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu chỉ có. Điều, bởi vì thời gian dù sao cũng là quá ngắn một ít, tinh tế đại di dân còn không có bắt đầu, hết thể mọi người vẫn đang tập trung trên địa cầu. Vững vàng ngày đã qua có 10 tháng, tại 2 tháng trước, một ít tu sĩ phát hiện địa cầu cái này khỏa trọng hưng khởi tu sĩ văn minh, thông qua truyền tống trận tiến nhập địa cầu bên trong đại đa số tu sĩ, trên địa cầu cũng không gây chuyện gì, cùng Vân Sơn Tông đã có tiếp xúc về sau, lại đã đi ra cái này khỏa tương đối cằn cỗi tinh cầu mà những tu sĩ này bên trong, lại còn có như vậy một ít dị loại, rõ ràng bắt đầu trên địa cầu cắm rễ. Cái này cắm rễ không sao, nhưng lại để cho tất cả mọi người bất an chính là, những này cắm rễ người, căn bản không tuân thủ tu sĩ văn minh quy củ. Rõ ràng đối với người bình thường loại động thủ mấy cái này tu sĩ cắm rễ trên địa cầu, ngắn ngủn 2 tháng trong thời gian, sừng sốt lén lút địa giết chết gần 100 vạn người địa cầu. Nếu như không phải về sau một gã Vân Sơn Tông đệ ngẫu nhiên phát hiện ở trong đó ngoài ý muốn, chỉ sợ còn không người phát hiện chuyện này đây này. Từ bên ngoài đến tu sĩ, tại tinh cầu của mình phía trên, đồ sát chính mình hứng thú bình dân, cái này đối với Vân Sơn Tông mà nói, không thua gì vẽ mặt. Cho nên, Thanh Huyền tại biết được chuyện này về sau, trong cơn giận dữ, lại để cho người đem những cái kia giết chóc bình dân tu sĩ toàn bộ thỉnh tới, hỏi thăm nguyên do sự việc, hơn nữa yêu cầu chế tài những cái kia tham dự giết người tu sĩ. Đương nhiên sẽ không thừa nhận những tu sĩ này không thừa nhận, Vân Sơn Tông thật đúng là không thể làm gì, không có chứng cứ, tùy tiện chế tài, cái này sau này nhưng cũng bất hảo khai báo. Mà lúc này, Hà Phụ Hà Mẫu cũng vừa xảo tại Vân Sơn Tông nội làm khách, kết quả là nhận ra một người trong đó sát hại bọn hắn hàng xóm một nhà những tu sĩ kia bị Hà Phụ Hà Mẫu cho nhận ra được. Gặp nhị lão là người bình thường, rõ ràng nổi lên giết người diệt khẩu tâm tư, đang tại Vân Sơn Tông mặt nhi muốn giết người Thanh Huyền, Thanh Mai bọn người cũng đều biết cái này hai cái lão nhân tại địa cầu bên trong cao thượng địa vị, nào dám lại để cho hai người bọn họ xảy ra chuyện, vội vàng cho bảo hộ ở, hơn nữa chỉ huy đệ bắt đầu đối với những cái kia tà tu tiến hành vây quét. Kết quả lại để cho người không có ngờ tới chính là, ở này lỗ hổng, theo truyền tống trận đài chỗ đó, lại xuất hiện hai gã tà tu đồng đẳng, cái này hai gã tà tu thực lực cần phải so nhờ. Ưng cái kia gà đất chó kiểng mạnh hơn nhiều lắm, vừa ra mặt sẽ đem Vân Sơn Tông cho quấy cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời, sang lô, hoán bình mấy người bọn hắn kim đan kỳ sơ kỳ ở đầu chống đỡ được. Cuối cùng, Thanh Huyền, Thanh Mai hai người mang theo Hà Phụ Hà Mâu theo truyền tống trận trốn thoát, mà sang lô, hoán bình bọn hắn tắc thì đều bị cầm, không biết sống chết. Nghe Hà Mâu nói xong, Hà Lâm Hoa trong lòng trong cơn giận dữ, hận không thể hiện tại bỏ chạy đi địa cầu, đem những cái kia rác rưởi tà tu tất cả đều cho giết cái không còn một mảnh. Mẹ hắn, cũng không nhìn một chút vậy là ai địa bàn, rõ ràng còn dám chạy tới địa cầu nháo sự nhi, đả thương người. Hà Lâm Hoa cố nén sát ý trong lòng, đợi hơn nửa canh giờ, đợi đến lúc âm ma cổ vương đem Hà Phụ Hà Mâu trên người cổ độc cho giải rồi, lại để cho nhị lao trước ngủ say nghỉ ngơi sau đó, Hà Lâm Hoa ra gian phòng, âm thanh lạnh lùng nói, Khổ Lâm, ngươi đi theo ta. Trong chốc lát theo giúp ta đi xem đi địa cầu, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai có lớn như vậy gan, liền địa bàn của ta cũng dám thò tay. Khổ Lâm không người thi lễ, lên tiếng, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng, nói ra, ta cũng muốn đi. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Đang chuẩn bị cưỡi truyền tống trận ly khai, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên hông ngọc phủ tiếng nổ. Hà Lâm Hoa xem xét. Nhưng lại hồ tôn thông tin ngọc phù Hà Lâm Hoa tâm tình vốn là cũng rất khó chịu, chuyển được ngọc phù về sau, tức giận địa âm thanh lạnh lùng nói, hồ tôn bác gái, liên hệ ta làm gì? Ta cho ngươi biết, lần này vũ phỉ nhất định phải trở lại ngươi nếu là dám ngăn đón nàng, vậy chúng ta trên mặt về sau đều được khó coi. Hồ tôn thiếu chút nữa bị Hà Lâm Hoa như vậy rất khác biệt hỏi hậu cho tức điên, ngươi cái thối tiểu muốn chết có phải hay không? Có phải hay không muốn chết, không cần phải ngươi quản Hà Lâm Hoa như trước tức giận, hỏi. Đến cùng chuyện gì? Ta có chút nhi sự tình phải xử lý, chờ ta thị tẩm xử lý xong rồi, ta tự mình cùng Vũ Phỉ đi xem đi Chu Tước Tinh Vực, đúng rồi, ta vừa vặn có một số việc muốn với ngươi nói chuyện. Hồ Tôn âm thanh lạnh lùng nói, thối tiểu ngươi nếu không phải Vũ Phỉ tiểu nha đầu bà bối, ta mới chẳng muốn phản ứng ngươi. Dứt lời, Hồ Tôn lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quê quán là ở Huyền Vũ Tinh Vực. Ngươi chuyện của cha mẹ tình ta đã biết, ngươi lần này sau này trở về. Có phải hay không muốn đại khai sát giới? Thối nhỏ, sát nghiệt quá nhiều cũng không hay, độ kiếp thời điểm coi chừng bị lôi cho bổ thần hồn câu diệt. Hà Lâm Hoa nói, cái này không nhọc ngươi quan tâm, cha mẹ của ta bị người cho đả thương, tinh cầu của ta thượng diện, rõ ràng có từ bên ngoài đến tà tu tại tàn sát giết người của ta, ta lần này trở về, nếu không làm ra chút gì đến, chỉ sợ thật sự sẽ có người cảm thấy lao dễ khi dễ rồi. Hồ Tôn xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, ngươi cái thối tiểu. Nếu không phải sợ ngươi gặp rắc rối, ta thật đúng là chẳng muốn phản ứng ngươi, đã đến Huyền Vũ Tinh Vực, giết người có thể, tận lực thiếu giết một ít nếu giết nhiều lắm, kiếm tiêu giao cái này ưa thích xen vào việc của người khác nhi người rảnh rỗi, không thể nói trước tiểu muốn tìm ngươi xui rồi. Kiếm tiêu giao. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nhưng hắn là nghe Hồ Tôn đã từng nói qua, cái này kiếm tiêu giao được xưng là cả vũ trụ tu sĩ văn minh hệ thống ở trong người mạnh nhất không nghĩ tới, một nhân vật như vậy. Lại có thể biết tại Huyền Vũ Tinh trong khu vực, ta muốn báo thủ, chẳng lẽ hắn cũng còn được. Hồ Tôn bất đắc dĩ nói, quản được hắn làm sao lại quản cực kỳ khủng khiếp hắn là một cái kiếm điên, tu hành chính là kiếm chi đạo làm vua, giết một ít người hắn quản không được, nhưng là nếu giết người nhiều lắm, hắn nhất định sẽ ra mặt, lần này, chỉ cần ngươi không muốn giết chết hơn 100 triệu người tu sĩ, kiếm điên chắc có lẽ không tìm ngươi. Nhỏ, không muốn giết quá nhiều, biết không? Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, quanh người sát ý nghiêm nghị nói. Cái này ta cam đoan không được lần này trở về, ta sẽ đích thân đem địa cầu sở hữu uy hiếp, toàn bộ đều cho giết cái không còn một mảnh, có một cái, có 100, giết 100, có 1 vạn, giết 1 vạn nếu quả thật có hơn 100 triệu, ta đây không ngại toàn bộ đều cho giết chết. Thối nhỏ, quá hành động theo cảm tình không tốt Hồ Tôn thuận miệng nói một câu, nhưng cũng không đi thêm an ủi, ngược lại nói ra, ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng đem kiếm tiêu giao cho dẫn đi ra vạn nhất hắn ra mặt, ngươi báo của ta ai thật không biết. Ta như thế nào xui xẻo như vậy, đường đường Hồ Tôn, rõ ràng còn được cho ngươi như vậy một cái tiểu gia hỏa nói thật nghe lời. Hồ Tôn dứt lời, cũng không đợi Hà Lâm Hoa nói cái gì nữa, trực tiếp dập máy Ngọc Phù. Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, đem Ngọc Phù lại cho treo trở về bên hông, mang theo Khổ Lâm, leo lên truyền tống trận đài. Huyền Vũ Tinh Vực, Thái Dương Hệ, Địa Cầu. Vân Sơn Tông nội vốn là tại tấn cấp một cấp tông môn về sau, trải qua tu sửa tông môn lại bị phá hư thành một mảnh phế tích. Vân Sơn Tông phía sau núi cũng bị toàn bộ gọt sạch, âm phong động nội truyền tống trận bại lộ đi ra, tán lạc tại nghiêm chỉnh phiến đá vụn bên trong tại đây phiến đá vụn bên trong, hai gã tu sĩ canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, ngắp, tán gấu. Mục Khải đạo hữu, ngươi nói hai người chúng ta, trông coi lấy truyền tống trận có làm được cái gì a? Thời điểm này, chúng ta còn không bằng tiến nhập thế tục giới, giết một ít phàm nhân, mà vượt một ít huyết nhục tinh hoa đây này. Mục Khải nhỏ giọng nói, không có biện pháp tha hai vị tà ma tông tiền bối đến nơi này, đem chúng ta những này thối cá nát tôm đều cho hợp nhất hai vị tiền bối có lệnh, chúng ta nếu không nghe theo, đây không phải là muốn chết phải không ai? Huyết nhục tinh hoa, ai không muốn muốn a? Chúng ta những này huyết tu, không giết người, tu vi căn bản khó có tiến thêm a. Hai vị tiền bối tại sao phải lại để cho chúng ta trông coi cái này truyền tống trận? Thật sự là có chút không hiểu nổi. Mục Khải nói, Ma Minh đạo hữu, ngươi liền cái này đều không hiểu nổi. Hai vị tiền bối đây là sợ cái này khỏa trên tinh cầu mặt còn lưu lại lấy một ít dư đảng, đem truyền tống trận cho hủy diệt. Ma Minh nói, hủy diệt truyền tống trận. Hủy diệt truyền tống trận lại có làm được cái gì? Mục Khải nói, ngươi là thực không hiểu hay là giả không hiểu? Hai vị tiền bối tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, không đến nguyên anh kỳ, không thể trực tiếp tại trong vũ trụ sinh tồn. Vạn nhất truyền tống trận bị hủy, cái kia hai vị tiền bối muốn rời khỏi địa cầu, chỉ sợ nhất định phải tại đây khỏa chó má trên tinh cầu tu luyện tới nguyên anh kỳ rồi nguyên anh kỳ chật chật nguyên anh kỳ. A, hai vị tiền bối coi như là dù thế nào lợi hại, không có 10 năm 8 năm, có thể đột phá sao? Không thể nói trước, bọn hắn còn phải lao chết tại đây khỏa trên tinh cầu đây này. Ma Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế a. Mục Khải nói, cũng không phải là nột. Ma Minh gãi gãi đầu, cười hát hát nói ra không sợ ngươi chê cười, ta lúc trước còn tưởng rằng, hai vị tiền bối là sợ hại những cái kia chạy đi tu sĩ sẽ tìm bên trên cái gì giúp đỡ, trở lại báo thù đấy. Báo thù? Mục Khải khinh thường địa hừ nhẹ một tiếng đạo, tiểu bọn hắn còn muốn báo thù. Một cái vừa mới tấn cấp một cấp tông môn, ngọn nguồn lại dày, lại có thể dày đi đến nơi nào? Phải biết rằng, hai vị tiền bối, đây chính là cựu cấp tông môn kim một môn ngoại môn đệ á, bọn hắn đều không cần làm đường, chỉ sợ hướng ở đây vừa đứng, những cái kia tam cực, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp tông môn tông chủ, môn chủ cái gì, cũng đều được cười theo mặt bằng không, bọn hắn hơi chút thổi thổi cái kia gió thoảng bên hai, bọn hắn cũng phải không sống khá giả. Ma Minh vẻ mặt hướng tới nói, cái kia cũng là, ta nếu cũng có thể trở thành kim một môn ngoại môn đệ, thật là tốt biết bao rồi. Nhỏ, chớ ngu, trên thế giới này, nơi nào sẽ có tốt như vậy công việc? Mục Khải lắc đầu, khẽ cười nói. Ma Minh bỗng nhiên nói, ai? Mục Khải đạo hữu, ngươi ngược lại, hai vị tiền bối, tại sao phải tới đây khỏa tinh cầu à? Ta cảm thấy được cái này khỏa tinh cầu, giống như cũng không có gì hay đó a, như thế nào hai vị tiền bối sửng sốt muốn ở lại đây khỏa trên tinh cầu? Mục Khải lắc đầu nói, ta đây làm sao biết? Ta muốn biết đã biết, ta đây ha không được cái kia hai vị tiền bối rồi hả? Bất quá, theo ta thấy, cái này khỏa trên tinh cầu nhân số không ít, máu huyết sung túc, có lẽ cái kia hai vị tiền bối muốn tại đây khỏa trên tinh cầu hấp phệ máu huyết. Ma Minh lại hỏi, Mục Khải đạo hữu, hai vị tiền bối thân là kim một môn ngoại môn đệ, lại thế nào huyết chính là huyết tu công phu? Đó là bởi vì Mục Khải nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, dứt khoát vừa trợn trắng mắt, quay đầu lại mắng, Ma Minh đạo hữu, ngươi như thế nào nhiều như vậy vấn đề hả? Ngươi có phải hay không 10 vạn cái vì cái gì? 10 vạn cái vì cái gì? Cái kia lại là vật gì? Ma Minh tiếp tục trong ngượng ngùng. Mục Khải dạy dỗ, ngươi đã đến rồi cái này khỏa tinh cầu, chẳng lẽ ngoại trừ cướp lấy máu huyết, cũng không biết làm chút ít cái khác? Cái này khỏa trên tinh cầu còn có một chút khoa học kỹ thuật văn minh, còn giống như có như vậy vài phần ý tứ đấy. Úc Ma Minh nuốt cái hót nhi, những vật kia, nhìn có làm được cái gì a? Một ít phế vật mà thôi. Phế vật cũng có phế vật tác dụng. Mục Khải tiếp tục tán gẫu. Hắc hắc hắc. Hay vẫn là Mục Khải đạo hữu biết đến nhiều. Mục Khải đạo hữu, ta chưa híp mắt trong chốc lát. Đông nhiên bên trong, Mục Khải thấy được truyền tống trận tựa hồ trong lúc đó tránh đông lúc nhích hào quang. Mục Khải rủi rủi mắt con người, lại nhìn xem truyền tống trận đài, chỉ thấy truyền tống trận trên đài hào quang bắt đầu chớp động, càng lúc càng nhanh. Mục Khải vội vàng đẩy đang chuẩn bị ngủ Ma Minh, nói, Ma Minh đạo hữu sau đó lại nghỉ ngơi. Tựa hồ có người cưỡi truyền tống trận đã tới. À, Ma Minh một cái giật mình, đứng, cầm lấy một bả binh khí, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn về phía truyền tống trận. Luyện quỷ tu tiên chương 483, kéo lên hàn băng cung, địa cầu tình thế nguy hiểm. Vạn chữ đại chương chính văn. Chương 484, lại hồi địa cầu, khắp nơi trên đất tìm người. Truyền tống trận đài như trước tại lóe lên, biểu hiện ra sắp có người đã đến ép thu hoạch nhiều chương và tiết. Trải qua lúc trước một cái giật mình về sau, Ma Minh rốt cục kịp phản ứng, cảm thấy hơi sợ, trời ạ, cái này đến người là ai ạ? Sẽ không phải thật sự như là hắn vừa rồi đoán cái kia dạng, là những cái kia theo Vân Sơn Tông đảo tẩu tu sĩ mang đến cứu binh, đến tới báo thủ. Nếu quả thật là như thế này, Những người kia đã đến về sau, khẳng định không nói hai lời, trực tiếp giết người công việc, kim một môn đệ, người xác thực là đắc tội không nổi đúng vậy, nhưng cái này cũng gần kể chỉ là chỉ người bình thường mà thôi. Nếu quả thật gặp được những cái kia không muốn sống, đánh ngay từ đầu đã nghĩ ngợi lấy đem người giết sạch diệt khẩu, vậy thì lại phải khác nói. Mà mình so lấy vũ khí, đối với truyền tống trận đài, run rẩy mà hỏi thăm, Mục Khải đạo hữu, ngươi nói cái này. Cái này đến người là ai a, sẽ không phải thật là chạy đi người tìm đến giúp đỡ. Chúng ta muốn hay không cầu cứu? Mục Khải khịt mũi cười nói, Mao Minh đạo hữu, nhìn ngươi cái này gan, tiểu ngươi như vậy, còn như người tu sĩ sao? Tu sĩ đi chính là nghịch thiên con đường, nếu là thật sợ cái này sợ cái kia, vậy ngươi còn không bằng làm cái người bình thường đến thoải mái chút ít, cho dù cái kia đến người, thật sự sẽ là những cái kia chạy đi người mang đến giúp đỡ thì thế nào? Chúng ta giàu gì cũng là vi kim một môn hai vị tiền bối làm việc nhi, bọn hắn dám giết chúng ta hay sao? Ân, người đã đến. Mục Khải vừa mới nói xong, binh khí trong tay so lấy truyền tống trận vị trí, cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó, chỉ thấy truyền tống trận trên đài ba quang lóe lên, một người tướng mạo bình thường thanh niên tu sĩ cùng một cái thần sắc lạnh lùng nữ nhân xuất hiện ở truyền tống trận trên đài đã ở đồng thời, một cổ điên cuồng sát ý tuôn ra, phảng phất muốn đem thiên địa chọc cái lỗ thủng tựa như. Mục Khải, Mao Minh hai người ở đâu cảm nhận được qua loại này sát ý, nguyên một đám trực tiếp cho sợ tới mức nhuyễn nằm sấp trên mặt đất, lúc trước còn kiên cường Mục Khải, giờ này khắc này ở đâu còn một điều nhi kiên cường ý tứ. Chỉ hận không thể mình bây giờ có thể ngất đi được rồi, chết hay sống không cần lo đấy. Cái này hai cái xuất hiện tại truyền tống trận trên đài người, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na. Hà Lâm Hoa lần này mang theo người vốn là tiểu không nhiều lắm, đều là luyện hồn thần điện nội hồn thể tiến vào truyền tống trận về sau. Hà Lâm Hoa dứt khoát đem Khổ Lâm cũng cho thu, nhìn về phía trên giống như là cũng chỉ có hai người tựa như. Hà Lâm Hoa hai mắt quét ngang, ánh mắt đã rơi vào Mục Khải, Mao Minh hai người trên người, lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi là người nào? Ở chỗ này làm gì? Có thể nhận ra ta? Trên địa cầu, Hà Lâm Hoa còn có như vậy vài phần tự tin, sở hữu tu sĩ, căn bản không có không biết mình hiện tại hai người kia chứng kiến chính mình về sau rõ ràng không thấy lễ. Cái kia nhất định chính là người ngoại lai sĩ, nghĩ đến người ngoại lai sĩ trên địa cầu làm sàng làm bậy. Hà Lâm Hoa cố nén trong lòng đích sắc ý, không có đem hai người kia trực tiếp cho giết chết. Mao Minh run rẩy hồi đáp, cái này, vị tiền bối này, ta, chúng ta là tán tu, vừa vặn đi ngang qua tại đây. Tiền bối khí phách bốn phía, vạn bối mắt vụ về, thật sự là nhận thức không xuất ra tiền bối. Hà Lâm Hoa sắc mặt phát lạnh, nói, các ngươi là người từ ngoài đến. Vân Sơn Tông Tiểu là các ngươi cho hủy diệt hay sao? À, Mao Minh lại càng hoảng sợ, sau đó bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất lên, không ngớt lời cầu xin tha thứ đạo, tiền bối vị tiền bối này Vân Sơn Tông sự tình cùng vãn bối không quan hệ a, vãn bối chỉ là ngẫu nhiên đi tới cái này khỏa tinh cầu, ngưng lại đi một tí thời gian. Vân Sơn Tông sự tình, vãn bối chỉ ở bên cạnh quan sát, vãn bối chỉ là hấp phệ mấy cái phàm nhân máu huyết, không có phạm cái gì sai lầm lớn. Mao Minh hiện tại trong lòng mặt đã cho rằng Hà Lâm Hoa là chạy đi tu sĩ tìm đến giúp đỡ. Lại bị Hà Lâm Hoa sát khí trên người cho dọa cái quá sức, căn bản không cần Hà Lâm Hoa nói thêm cái gì, tiểu đem tự mình biết sự tình cùng ngược lại đậu giống như, đều cho đổ ra. Hà Lâm Hoa nghe Mao nói do lấy, nửa trước đoạn thời điểm, sắc mặt coi như bình thường, nhưng là nghe xong cuối cùng một câu, sắc mặt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống, người giết trên địa cầu người bình thường, hấp phệ máu huyết. Mao Minh cảm giác Hà Lâm Hoa khí tức trên thân, ở đâu còn có thể không biết mình nói sai, hắn sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói. Tiền bối tha mạng a. Hà Lâm Hoa thỏ tay hư chảo, linh lực tuôn ra, một chỉ linh lực cực lớn chi thủ quấn quanh tại Mao Minh trên cổ. Trong giây lát vừa dùng lực chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, Mao Minh chỉ ở trong nháy mắt liền biến thành một đoàn huyết vụ. Cái chết không thể chết lại mà cái này Mao Minh, căn bản cũng không có nghĩ đến. Hà Lâm Hoa lại có thể biết một lời không hợp, trực tiếp giết người thẳng đến cái chết thời điểm. Mao Minh cũng không ngờ rằng, chính mình rõ ràng cho rằng tại đây khỏa nho nhỏ. Trên tinh cầu, hấp phệ mấy người máu huyết. Tiểu vứt bỏ quý giá tánh mạng. Đã ngươi dám giết trên địa cầu người, vậy thì được thừa nhận lấy người địa cầu lửa giận. Hà Lâm Hoa thu tay về, lại ngược lại nhìn về phía Mục Khải, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì sao? À, Mục Khải gian nan địa hướng về sau rụt vài mét, không thể tưởng tượng nổi địa nuốt lấy nước bọt. Mao Minh tu sĩ là trúc cơ kỳ, mà hắn tu vi cũng là trúc cơ kỳ, vừa rồi Hà Lâm Hoa chỉ là thò tay hư chảo, tiểu giết chết một cái cùng thực lực của hắn ngang nhau người, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Hơn nữa, vừa rồi theo Hà Lâm Hoa đích thoại ngự xuôi thai ra, trước mắt vị tiền bối này, tựa hồ cũng là địa cầu người, bởi vì Mao Minh giết chết người địa cầu hấp phệ máu huyết mà bị giết, hắn cùng Mao Minh so sánh với, có thể cũng không tốt đến nơi đâu. A Mao Minh nhắc gan, giết người thậm chí còn không có hắn số lẻ nhiều nghi. Hà Lâm Hoa tiếp tục lạnh giọng hỏi, ta ngươi nghe không hiểu. Ngươi là người nào? Mục Khải bị Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, suýt nữa không có trực tiếp hủ chết, hắn lắp bắp nói, ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta là Kim Mục Môn hai vị tu sĩ cắt cử đến đây thủ hộ truyền tống trận, ngươi, ngươi không thể giết ta. Kim Mục Môn. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, lại là một cổ linh lực quấn ra, đem Mục Khải cho gắt gao cuốn lấy, nói ra, nói như vậy, ngươi cũng là đáng chết chi nhân rồi hả? Ngươi, ngươi không thể giết. Phanh. Mục Khải lời còn chưa dứt, Hà Lâm Hoa lại là vừa dùng lực, Mục Khải cũng biến thành một đoàn huyết thủy. Một cái đồ rác rưởi, cũng dám uy hiếp ta. Hừ, Hà Lâm Hoa tức giận hừ một tiếng, Kim Mục Môn. Lao cũng mặc kệ ngươi cùng chuyện này có quan hệ hay không, đã ngươi người dám ở chỗ này, Lao tiểu không ngại tiêu diệt ngươi cái này chó má tông môn. Hà Lâm Hoa dứt lời, rồi vung tay lên, Khổ Lâm, Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Muội, Cơ Trường Phát bọn người lập tức xuất hiện ở trước người. Sau đó, Hà Lâm Hoa miễn cưỡng cười cười, hướng về Kỳ Nhị Yến Na nói ra, Na Na, ngươi mang lên mấy người, ngươi đi phía Tây, ta đi phương Bắc, gặp được lạm sát kẻ vô tội tu sĩ, hỏi thành tông môn, giết. Ân Kỳ Nhị Yến Na nhẹ gật đầu, mang theo Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Muội đã đi ra. Mà Hà Lâm Hoa, cũng phi thân lên, mang theo trùng thiên sát ý, hướng về xa xa thẳng tiến lên. Cứu mạng cứu! Cứu mạng A! Hẹp dài đường đi ở trong, khắp nơi đều có tạp chủng thi khối, máu tươi xối đầy mặt đất, như là rửa sạch lấy tựa như những cái kia thi khối bên trong, thành công năm nam nhân thân thể, có hài đồng tứ chi, còn có lao nhân đầu lâu một thanh niên nữ hai chân bị xé rách xuống, phần bụng chàng chảy ra, nhưng như cũ gian nan địa hướng về phía trước bỏ lấy, màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy muốn sống chỉ tiếc, cánh mạng của nàng hiển nhiên chạy tới cuối cùng. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, một thanh trường kiếm bay ra, đã đâm nảy danh nữ đầu lâu. Đem cái kia nữ đầu cho bổ xuống, mặc ở trên phi kiếm, bay trở về một người bên cạnh thân người nọ thò tay bắt lấy nữ nhân đầu lâu, dùng sức hư chảo, phanh một tiếng vang nhỏ, nữ đầu lâu biến thành huyết thủy, phiêu tán tại trong không khí. Ha ha ha ha ha, thống khoái quả thực tiểu là thống khoái, rất lâu không có giết sảng khoái như vậy rồi. Tên kia tu sĩ ha ha trong tiếng cười, thỏa mãn địa nhìn xem chung quanh một mảnh thi hải. Hắn là một gã huyết tu, một gã cần dựa vào không ngừng mà hấp thu máu huyết đến tăng thực lực lên huyết tu. Cho tới nay, tu sĩ văn minh lệnh cấm ở bên trong, đều có được mệnh lệnh rõ ràng cấm tu sĩ đối với người bình thường động thủ cái này một đầu. Tuy nhiên cái này một đầu một mực không có bị quán triệt đúng chỗ, nhưng ở bình thường tu sĩ văn minh tinh cầu bên trong, có thể thực không có cái đó người tu sĩ dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, trực tiếp đối với người bình thường ra tay, luyện công. Nhưng là hiện tại đây khỏa trên tinh cầu, hắn lại có thể tùy ý giết chóc, phi thường chi sảng khoái. 369 cái 369. Chỉ cần lại giết chết 631 cái, là có thể gom góp 1.000 chi thuật, thực lực lại hội tăng cường 1 phần. Ha ha ha ha, trên thế giới này ở đâu có so huyết tu luyện thêm dễ dàng, chỉ cần không ngừng giết trên thế giới này còn có ai sẽ là lao địch thủ. Tên kia tu sĩ nhìn xem chung quanh một mảnh huyết hải, tham lam địa hút miệng nước bọt, sau đó ha to miệng ba, dùng sức mãnh liệt hấp, xin nhớ kỹ ra mà chung quanh những cái kia huyết khí, theo hắn hấp hệ, tựa hồ đã ở dần dần tụ lại, hướng về kia tên huyết tu trong miệng dũng mãnh lao tới. Phanh. Đông nhiên tầm đó, một cái chân to nhà đột ngột địa xuất hiện, một cước đã dẫm vào tên kia huyết tu cái hót nhì lên, đem tên kia huyết tu cho đá đến trên mặt đất. Tên kia huyết tu vừa sợ vừa giận, lại càng hoảng sợ, một cái xoay người đứng dậy, mắng to, ai? Là ai? Ngươi là cái nào tông môn hay sao? Lạm sát phàm nhân, cũng không sợ bị thiên khiển. Thanh âm u lãnh, lại tựa hồ mang theo vài phần trêu chọc, đúng là cùng Hà Lâm Hoa chia nhau hành động Cơ Trường Phát. Ân, ngươi. Ngươi là người nào? Tên kia huyết tu cũng không đốc, thần thức quét qua, phát giác nhìn không thấu Cơ Trường Phát tu vi về sau, lập tức lại càng hoảng sợ, sợ hãi rụt rè. Cơ Trường Phát lại hỏi, nói ngươi là người nào, ta rất bận rộn, thật sự là không biết, tu sĩ văn minh bên trong tại sao có thể có các ngươi những này xuất sinh, lạm sát tiểu lạm sát, hết lần này tới lần khác trả lại cho giết đến công quê quán, ngươi nói các ngươi đây không phải muốn chết, đó là cái gì? Huyết tu nghe mơ hồ, hỏi, ngươi đây là ý gì? Cơ Trường Phát căn bản chẳng muốn phản ứng huyết tu hỏi lại, trực tiếp hỏi, còn không nói. Vèo một tiếng, tên kia huyết tu căn bản không có kịp phản ứng, một đầu cánh tay đã bị bổ xuống. A, huyết tu hét thảm một tiếng, chỉ vào Cơ Trường Phát nói, ngươi, ngươi tại sao phải giết ta? Vì cái gì? Ta nhìn ngươi không vừa mắt được hay không được? Cơ Trường Phát lại là vung tay lên, huyết tu một cánh tay còn lại cũng đã đoạn, sau đó hai chân, ngũ quan. Vừa lúc mới bắt đầu, người này huyết tu còn mộng lắm. không hiểu nổi cơ trường phát là có ý gì, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng sụp đổ, cuối cùng là hét lớn, điên ngươi cái này điên, ta là huyết ảnh tông người, ngươi giết ta, ta huyết ảnh tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm giác chính mình khí quan nguyên một đám ly khai thân thể của mình, người này huyết tu trong hoảng hốt tựa hồ cảm thấy, chính mình giống như là vừa mới những cái kia phàm phu tục giống như, là một chỉ dê đợi làm thịt mà trước mắt cái này cái ác ma, thì là vừa rồi chính mình. Nghe huyết tu rốt cục nói ra hắn tông môn, cơ trường phát hai mắt sáng ngời, vừa cười vừa nói, ai nha ngươi có thể cuối cùng là nói cho ta biết ngươi cái này, nếu sớm chút nói cho ta biết, chẳng phải có thể thiếu thụ một chút tội mà bì bì. Vừa mới nói xong, cơ trường phát thuận vung tay lên, tên kia huyết tu bị một cổ kình lực cho đánh thành đục. Loại này rất rưởi, khi dễ người bình thường tính toán cái gì bổn sự. Hừ hừ huyết ảnh tông. Nghe xong danh tự cũng không phải là cái gì tốt tông môn, lại để cho công trọng điểm chiếu cố thoáng một phát, giết sạch được rồi. Cơ trường phát dứt lời, trong tay véo động mấy cái chỉ quyết, không trung bay ra một đầu thủy long, đêm đầy là máu đen, thi thể đường đi cho cỏ rửa sạch sẽ, trong miệng nói thầm lấy, chết sớm sinh ra sớm, đi tốt. Giống nhau một màn, ở địa cầu ở trong, không ngừng mà trình diễn lấy. Những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ số lượng kỳ thật cũng không nhiều, mà trong đó ngang ngược cản rỡ huyết tu là ít càng thêm ít, cũng chỉ có mười mấy người Hà Lâm Hoa mang lấy thủ hạ một đại đội ngũ, tìm tòi cái này chính là mười mấy người, quả thực là rất dễ dàng bất quá gần kể chỉ là vài phút địa thời gian. Những cái kia ngang ngược cản rỡ huyết tu tiểu đều bị thanh lý cái không còn một mảnh, từng cũng đều hỏi rõ ràng tông môn kế tiếp, Hà Lâm Hoa cần phải làm là trả thù trả thù. Sở hữu thủ hạ lại tất cả tập hợp lại với nhau. Hà Lâm Hoa nghe lấy thủ hạ từng cái báo cáo lấy những tu sĩ kia thân phận, như mày, không có kim một môn người. Hồi công, không có Hà Đại cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ nói, có lẽ, kim một môn người đã đi ra. Không có khả năng lúc trước tại truyền tống trận trước, cái kia hai gã trông coi huyết tu một mực tại trông coi nếu như kim một môn người đã ly khai, bọn hắn không có khả năng không biết, hơn nữa ly khai truyền tống trận, tiến hành săn bắn hơn nữa, chúng ta thanh lý mất những cái kia trong huyết tu, còn có mấy cái tuyên bố. Kim một môn cái kia hai cái tạp chủng sẽ không bỏ qua chúng ta cho nên. Hai người kia có lẽ còn trên địa cầu khổ lâm cẩn thận nói ra. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, đã bọn hắn vẫn còn, cái kia các ngươi tiểu phụ trách đem người cho ta tìm ra, ta cùng Nana hiện tại đi kinh đô một chuyến, tìm được người về sau, là giết là lưu, các ngươi nhìn xem xử lý. Vâng, công khổ lâm bọn người không người xác nhận. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa, kỳ nhị Yến Na sau khi rời khỏi, khổ lâm thần sắc âm lãnh hạ lệnh nói. Mỗi người phụ trách một khu vực, siêu tầm khu vực ở trong sở hữu tu sĩ, tự là đào ba thước đất, cũng phải đem người tìm ra còn có, hỏi thăm thoáng một phát những khả năng kia cảm kích từ bên ngoài đến tu sĩ, trong miệng của bọn hắn mặt, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì vật hữu dụng. Không có hay không không có làm sao có thể hội không vậy. Rõ ràng ở này khỏa trên tinh cầu kia mà. Hoa Hạ quốc nội, xuyên thuộc chi địa một chỗ bí cảnh bên trong, hai gã tu sĩ thất hồn lạc phách địa nhìn xem chung quanh một mảnh đống bừa bộn mặt đất. Thì thảo tự nói, cái này hai gã tu sĩ, một cao một thấp, tướng mạo xấu xí, mặc trên người kim một môn ngoại môn đệ phục thị, lại đúng là cái kia hai gã Chu Diệt Vân Sơn tông tu sĩ, một người gọi Khánh Đỉnh, một người gọi Khánh Đông. Nghe hai người bọn họ ý tứ, bọn hắn tới nơi này, tựa hồ cũng không là vì cái gì máu huyết, mà là có thêm hắn mục đích. Khánh Đỉnh sư huynh, cái kia phần ngọc giản bên trên theo như lời vị trí, xác định là tại đây đúng vậy. Khánh Đông có chút hồ nghi địa tại bốn phía quét mắt một lần. Không thể tin được mà hỏi thăm. Khánh Đỉnh ngây ngốc một chút, hừ lạnh một tiếng nói, Khánh Đông sư đệ, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Ngươi có thể phải biết rằng, cái kia khối ngọc giản có thể là hai người chúng ta cùng một chỗ theo thầy phụ chỗ đó trông đến, cũng đúng vậy trong lúc này nâng lên cái kia trôi tiên kiếm, chẳng lẽ hoàn hội hưu thác hay sao? Ngươi nếu không phải tín, hiện tại tiểu có thể đi sư phụ chỗ đó cáo trạng, đem chỗ có chuyện đều cho ỉ lại trên người của ta. Khánh Đông vội vàng cười làm lành nói, Khánh Đỉnh sư huynh, xem ngài nói, sư đệ ta làm sao có thể sẽ là cái loại người này, chỉ có điều, vật kia rõ ràng bị giam cầm ở tại đây, nhưng bây giờ tìm không thấy, sư đệ trong lòng của ta hơi có chút sốt ruột mà thôi. Khánh Đông miệng trên mặt nói như thế, trong nội tâm cũng tại nghĩ ngợi, ai biết có phải hay không ngươi lúc trước sớm liền phát hiện rồi, lại bịa đặt một phần nhi giả, lừa gạt ta cùng đi với ngươi trộm cái kia láo hôn đản đồ vật. Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người sư phụ, là kim một môn nội môn đệ, tên là không rằng, tại tông môn ở trong địa vị cao thượng, có vô tận bảo vật cái này Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người từ khi bái sư về sau, rất không e rằng rằng ưa thích, mà ngay cả bọn hắn về sau bái sư không ít mọi người thành kim một môn chính thức đệ, mà hai người bọn họ nhưng như cũ xen lẫn trong ngoại môn, bị tông môn đệ đùa giỡn xưng là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, ý vì hai người bọn họ tiểu là đợi đến lúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa rồi, đều không nhất định có thể thành chính thức đệ xưng hô thế này, cũng làm cho bọn hắn bị thụ chế nhạo cùng bọn hắn đồng dạng ngoại môn đệ, tuy nhiên biểu hiện ra xem cung kính, nhưng trên thực tế lại nguyên một đám ở sau lưng nói xong nói bậy. Hai người tại Kim Mục trong môn dạo chơi một thời gian chừng rồi, đối với Không Giang sinh lòng oán hận, lần này thừa dịp Không Giang bế quan thời điểm, hồ đã qua mấy cái chính thức đệ, tiến vào Không Giang tàng bảo khố nội, muốn trộm một ít bảo bối, sau đó phản bội sư môn. Không có nghĩ rằng, bọn hắn vừa mới tiến vào tàng bảo khố đã bị người cho phát hiện, chỉ lấy một phần nhi ngọc giản tiểu cho hốt hoảng trốn thoát. Hai người chạy ra về sau, ngọc giản ở trong nội dung sau rõ ràng phát hiện, cái này ngọc giản ở trong, ghi lại lấy, lại có thể biết là một kiện tiên kiếm phong ấn chi địa phát hiện này, có thể lại để cho hai người vừa mừng vừa sợ. Sau đó, hai người thừa dịp thời gian còn kịp, tiểu vội vàng địa chạy tới ngọc giản bên trên theo như lời phong ấn chi địa đến tìm cái này bảo vật. Ai từng muốn, tại nơi này ngọc giản bên trên theo như lời địa điểm tìm lâu như vậy, rõ ràng đều không tìm được, hai người. Bọn họ tự nhiên muốn buồn bực. Khánh Đông dứt lời, trầm ngâm trong chốc lát, lại thầm nói, cái này cái ngọc giản bên trên cái kia trôi tiên kiếm không ở chỗ này, còn có thể ở địa phương nào? Chẳng lẽ nó thật đúng là có thể chính mình tàng hay sao? Khánh Đình lắc đầu nói, cái này khả năng không lớn, tuy nhiên tiên kiếm có linh, có thể tự động tạo ra dị độ không gian, thế nhưng mà, cái này trôi tiên kiếm thế nhưng mà bị phong ấn ở tại đây, khí hồn đã lâm vào trong lúc ngủ say, lại làm sao có thể hội tạo ra dị độ không gian, trốn tàng. Khánh Đình nói đến đây, ngừng lại, kỳ thật, trong lòng của hắn còn giữ một câu, nếu như cái kia trôi tiên kiếm thật có thể đủ tạo ra dị độ không gian, cái kia hai người bọn họ cũng tuyệt đối không chiếm được tạo ra dị độ không gian về sau tiên kiếm, đã chuẩn bị phàm lực công kích tiểu hai người bọn họ, còn muốn tránh được tiên kiếm đuổi giết, thu phục cái này đem tiên kiếm, quả thực tiểu là vọng tưởng. Khánh Đông suy đoán nói, cái kia, chẳng lẽ đã bị người đi đầu được đi? Khánh Đỉnh Hồ nghi nói, cái này, cũng không phải là không có khả năng a, Không Giang cái kia lão già kia, trong tay hắn mặc dù có không ít bảo vật, nhưng chính thức chân quý bảo vật đều một mực thiếp thân cất giấu cái này khối ghi lại lấy tiên kiếm ngọc giản, kỳ chân quý trình độ, thế nhưng mà không chút nào thua kém một kiện đỉnh cấp dị bảo, nếu như không phải đã bị người cho lấy đi rồi, Không Giang cái kia lão hàng lại làm sao có thể đem ngọc giản đem thả tại tàng trong bảo khố. Khánh Đỉnh dứt lời, Khánh Đông cũng phụ họa gật gật đầu, hiện tại xem ra, cái này phỏng đoán, thật đúng là có khả năng đó a, ngẫm lại cũng thế, nếu như đây quả thật là một kiện tiên kiếm che giấu địa điểm, coi như là Không Giang tạm thời thực lực chưa đủ, không cách nào cướp lấy, nhưng cũng không thể có thể đem khối ngọc này giản đem thả tại tàng trong bảo khố. Xem ra, cái này tiên kiếm, 10 phần bị người cho đi đầu cướp đi a. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng hai người đều là một hồi thất lạc, nếu như cái này là sự thật, cái kia hai người bọn họ, thật có thể cùng cái này trôi tiên kiếm không có duyên phận rồi. Mà thôi, Khánh Đông lắc đầu, phi thân lên, hỏi, Khánh Đỉnh sư huynh, cái kia chúng ta bây giờ? Khánh Đỉnh lắc đầu nói, hồi Kim Một Môn, chúng ta là tuyệt đối trở về không được hơn nữa, hai người chúng ta vụng trộm tiến vào Không Giang lão hàng tàng bảo khố, còn bị người cho phát hiện, dùng Kim Một Môn uy thế, tại đây Huyền Vũ tinh vực ở trong sợ là không có ta hai người chỗ dung thân, cho nên, vì kế hoạch hôm nay, hai người chúng ta, hay vẫn là nhanh chóng ly khai Huyền Vũ tinh vực mới được là. Phải ly khai sao? Khánh Đông có chút không bỏ, dù sao, bọn họ đều là tại đây Huyền Vũ tinh vực ở trong lớn lên người, nếu là như vậy đột ngột rời đi, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi hội có vài phần ưu sầu, nếu như không phải tất yếu, lại có ai nguyện ý ly khai cố hương của mình. Khánh Đỉnh nói, không ly khai là không được, sư đệ chớ để ưu thương, chúng ta thân là tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, bất quá là chính là ly hương mà thôi, huống hồ, chúng ta tại Huyền Vũ tinh vực ở trong, đã không có rộng lớn phát triển tiền cảnh, có lẽ đi những tinh vực khác, sẽ có cái gì gặp gỡ cũng không nhất định a, bất định, chúng ta sư huynh đệ hai người lần này đi những tinh vực khác, vận khí tốt, sẽ bị độ kiếp kỳ tu sĩ thu làm đệ, ngày khác lại đến cái này Huyền Vũ tinh vực, cũng không cần lại như vậy rụt lại cái cổ làm người, nhất là ghê tởm kia Không Giang lão hàng, chúng ta chào tạm biệt gặp lại sau hắn, muốn giết hắn liền giết hắn. Hừ, hai người các ngươi có thể hay không bị độ kiếp kỳ tu sĩ thu làm đệ không quá rõ ràng, hiện tại hai người các ngươi bản thân khó bảo toàn, ngược lại là khẳng định đấy. Đông nhiên tầm đó, không trung truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau đó, một cổ cường hoành uy áp đem Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người cho tập trung tại cường đại sát khí uy áp phía dưới, Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người rõ ràng động liên tục đạn đều nhúc nhích không được. Lao giả này, nhưng lại khổ lâm. Hà Lâm Hoa lần này, không có một cái nào đèn đã cạn dầu, bọn hắn nếu muốn ở một khỏa tinh cầu bên trên tìm được hai người, cái kia thật đúng là dễ dàng cực kỳ, cái này không. Khổ Lâm theo những tu sĩ kia bên trong, ngẫu nhiên hỏi Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người thân phận, hơn nữa đã biết hai người đều khắp nơi xuyên thuộc chi địa ở bên trong, tiểu tranh thủ thời gian tìm đi qua, vừa vặn đã nghe được hai người này đang thương lượng đào tẩu sự tình. À, ai? Là ai? Là vị tiền bối nào? Khánh đỉnh sợ hãi địa ngẩng đầu nhìn hướng không trung, trên không trung tìm kiếm lấy bóng người, chỉ thấy một cái gầy teo lão giả bộ dáng tu sĩ phi lập không trung, lạnh lùng địa chằm chằm lấy hai người bọn họ. Nhìn xem lão giả này như là xem người chết một loại ánh mắt, Khánh đỉnh, Khánh Đông hai người tâm lập tức chìm xuống đến, chẳng lẽ là không răng cái kia con rùa già đã biết rõ xuất quan, phái người đến truy giết bọn hắn rồi hả? Tiền. Tiền bối, xin hỏi ngài là Khánh Đông cẩn thận từng ly từng tí địa phục trên mặt đất, ngẩng đầu hỏi. Ta là ai, các ngươi không cần biết rõ, ta chỉ hỏi một câu, hai người các ngươi thế nhưng mà Khánh đỉnh, Khánh Đông. Khổ Lâm sắc mặt rét lạnh, lạnh lùng mà hỏi thăm. Khánh đỉnh, Khánh Đông trong lòng hai người âm thầm kêu khổ, bọn hắn vừa rồi trong nội tâm còn nghĩ đến, người này có lẽ là đến tìm người khác, muốn tìm bọn hắn hỏi thăm lộ cái gì, hiện tại xem ra, là tuyệt đối không có đùa dẫn rồi. Vãn bối hai người đúng là. Vị tiền bối này, xin hỏi tiền bối tìm chúng ta hai người Khánh đỉnh hỏi dò. Khổ Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi một câu, hai người các ngươi, thế nhưng mà giết Vân Sơn Tông người. Vân Sơn Tông. Khánh đỉnh, Khánh Đông hai người nghe khởi môn phái này danh tự, hai mắt đều là vẻ mờ mịt, hai người bọn họ đều là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tới đây khỏa tinh cầu chỉ vì tầm bảo kết quả đến nơi này khỏa tinh cầu về sau, ngẫu nhiên gian gặp một cái bọn hắn nhận thức tán tu, bởi vì đều là huyết tu, quan hệ coi như không tệ, tại vị này huyết tu khẩn cầu phía dưới, tiểu thuận tay đã diệt cái này khỏa trên tinh cầu thổ dân tu sĩ. Dù sao, tại bọn hắn xem ra, thổ dân tu sĩ chỉ là một cái rác rưởi một cấp tông môn mà thôi, trong môn mạnh nhất thực lực cũng không quá đáng kim đan sơ kỳ, đã diệt cũng tiểu đã diệt, chẳng lẽ còn sẽ có người cho bọn hắn trả thù hay sao? Bởi vì vì bọn hắn ra tay căn bản không cố kỵ chút nào, thậm chí còn đem người giết đi, đều không vấn đề thoáng một phát cái này tông môn danh tự. Khánh đỉnh, Khánh Đông hai người ngốc ngạc trong chốc lát về sau, Khánh đỉnh lại nói, vị tiền bối này, ngài có phải hay không nhận lầm người? Vạn bối hai người xưa nay cùng người giao hảo, rất ít đi giết chóc sự tình, chưa từng cùng người kết thủ. Không có lấy người kết thủ. Không có lấy người kết thủ, vậy làm sao sẽ chọc cho nội nhà của ta công? Khổ Lâm khinh miệt địa cười cười. Hai cái đồ rắc rưởi, giết người còn không thừa nhận đã đến nhà người ta tinh cầu, còn đã diệt người khác tông môn, thật sự là đáng giận. À, Khánh đỉnh, Khánh Đông hai người lại ngây người, người khác tinh cầu. Người khác tông môn. Chẳng lẽ cái này khỏa trên tinh cầu cái này một cấp tông môn, đã kêu Vân Sơn Tông. Kinh Khổ Lâm một nhắc nhở như vậy, hai người bọn họ cũng muốn, tựa hồ là có như vậy hai cái kim đan kỳ tu sĩ mang theo hai cái phàm nhân thừa lúc truyền tống trận chạy thoát. Bất quá bọn hắn lại không có để ý, chẳng lẽ cái này Vân Sơn Tông thật sự có cái gì lợi hại hậu trường, trước mắt đó căn bản nhìn không ra sâu cả người, tự là bọn hắn đưa đến cứu binh. Nếu thật là như vậy, cái kia bọn hắn lần này thật đúng là đổ xui xẻo. Tiền bối, ngài nói giỡn? Khánh Đông đắng chát mà hỏi thăm. Nói giỡn? Lao phu đang ra cùng các ngươi nói giỡn? Hai cái không biết sống chết đồ vật cũng dám đến công hành tinh mẹ, đi loại này giết nhân đổ tông việc ác. Khổ Lâm đang khi nói chuyện, ánh mắt chi khinh miệt, mà thôi công trong nội tâm lửa giận còn chưa tắt, hai người các ngươi là chính là đầu đảng tội ác, hay vẫn là giao do công xử trí, lại để cho công phát tiết thoáng một phát lửa giận thì tốt hơn. Khổ Lâm dứt lời, thò tay một cuốn, đem còn đang ngẩn người bên trong đích Khánh đỉnh, Khánh Đông hai người hiệp đến không trung, bay khỏi mà đi. Thành phố Kinh Đô, vùng ngoại ô, căn cứ quân sự bên ngoài. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người từ không trung rơi xuống, đứng ở ngoài cửa. Lập tức, thủ vệ đại môn vài tên quân nhân, võ giả cùng một chỗ đem vũ khí nhắm ngay Hà Lâm Hoa, cảnh giác địa quát to, người kia dừng bước hãy xưng tên lên ra. Nếu là thường ngày, có người từ không trung bay thấp, bọn hắn nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp đai lấy, tuyệt đối không dám có bất kỳ lãnh đạm thân làm một cái bên trong cất giấu đặc thù sự vụ xử lý trung tâm trụ sở bí mật. Bọn hắn biết rõ quá nhiều người bình thường chỗ không biết sự tình, biết rõ, những cái kia có thể phi hành trên không trung người. Tuyệt đối không có một cái nào tốt trêu chọc bọn hắn, coi như là bị giết, đó cũng là bạch giết. Nhưng là, ngay tại gần đây một đoạn thời gian, theo ma quật chỗ truyền đến tin tức, bởi vì từ bên ngoài đến tu sĩ số lượng quá nhiều, trong đó cũng không có thiếu ác nhân, bọn hắn cũng không khỏi không gánh chịu nổi lên loại bỏ nhiệm vụ, nhất là tại ngày hôm qua, nghe đồn hoa hạ ám thế giới trong mặt thế lực lớn nhất Vân Sơn Tông bị tập kích, toàn bộ tông cao thấp cơ hồ chết hết. Toàn bộ căn cứ quân sự hào khí thêm nghiêm túc mà đặc thù sự vụ xử lý trong lòng kiếm hiệp, vô đao khách, bẩn. Đạo trường, bất khuyết đại sư bọn người là ra lệnh, một khi gặp được loại người này, lập tức thông chi trung tâm người, phái ra chuyên gia tiến về trước nên đón. Hà Lâm Hoa không biết ở trong đó còn có như vậy che giấu, nhưng mặt đối với những người này, Hà Lâm Hoa lại không tốt nổi giận, hắn có chút nhíu nhíu mày, nói ra, ta là Hà Lâm Hoa, lại để cho Bất Khuyết đại sư bọn hắn đi ra gặp ta. Hà Lâm Hoa. Cái kia vài tên quân nhân nghe được cái tên này, không có có phản ứng gì, nhưng là những cái này võ giả nghe được cái tên này, lại cảm thấy có chút quen thuộc, cái tên này, như thế nào cùng truyền thuyết kia bên trong đích danh tự có chút. Trong đó một gã quân nhân cúi chào nói, xin ngài đưa ra ngài chứng kiện, sau đó chờ võ minh chi nhân đến đây, cảm ơn. Giấy chứng nhận. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hắn trước kia ngược lại là thực sự cái kia giấy chứng nhận kia mà, đến ở hiện tại nha. Hắn thật đúng là cho đào không đi ra. Rốt cục, cuối cùng có một vị võ giả phản ứng đi qua, kinh ngạc mà hỏi thăm, ngài là Hà Lâm Hoa Hà tiền bối. Là ta. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, cũng không hề cùng những người này lãng phí thời gian, trực tiếp ngẩng đầu uống kêu lên, Bất Khuyết đại sư bần đạo trưởng kiếm hiệp vô đao khách nhanh mau ra đây gặp ta. Hà Lâm Hoa thanh âm, nghe đi lên tuy nhiên không lớn, nhưng ở linh lực quán chú phía dưới, đừng nói là lại để cho trụ sở dưới đất nội Bất Khuyết đại sư bọn người đã nghe được, tiểu là tại đây địa cầu bên ngoài, chỉ sợ cũng có thể nghe cái nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, chỉ thấy dưới mặt đất chuyển ra liên tiếp bang bang tiếng vang, trên mặt đất cũng bị đã phá vỡ một cái động lớn, một cái lông mi trắng dâu bạc trắng, đang mặc áo cà sa lão hòa thượng bay ra, đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, chắp tay trước ngực, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, A Di Đà Phật, Hà tiểu hữu, người rốt cuộc đã tới. Sau đó, Vân đạo trường, kiếm hiệp, vô đao khách ba người cũng đều theo vỡ tan trong lòng đất từng cái thoát ra, đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. Bần đạo trường lớn tiếng địa kêu la nói, Hà tiểu hữu, ngươi có thể cuối cùng đã đến, ngươi nếu lại không trở lại, chúng ta những lao gia hỏa này, có thể thật không biết làm như thế nào chống đỡ đi xuống. Một ngày, ngày hôm qua cho tới hôm nay, mới gần kề thời gian một ngày, những cái kia hôn đản, rõ ràng sửng sốt giết chết gần 900 vạn người, nếu lại để cho bọn hắn như vậy giết xuống dưới, ta liên minh địa cầu về sau đều muốn thành quỷ tinh. Kiếm hiệp, vô đao khách cũng đều nhất hướng về Hà Lâm Hoa hỏi tốt, Hà Lâm Hoa mới lên tiếng. Vân đạo trưởng, chuyện này ngươi không cần lo lắng, của ta thủ hạ đã phái đi ra ngoài, người đáng chết, đã đều chết sạch sẽ rồi. Vậy là tốt rồi. Bần đạo trưởng nhẹ gật đầu, mới phát hiện Hà Lâm Hoa bên cạnh thân kỳ nhị Yến Na, Nana, ngươi cũng cùng đi theo rồi hả? Gần đây chưa cho gì tiểu thêm phiền toái, không có bị hắn tiểu khi dễ. Kỳ nhị Yến Na nói, không có. Ách, bần đạo trưởng im lặng, hắn phát hiện, cùng hắn cái này hậu nhân, hắn thật đúng là không có cách nào trao đổi. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì trợn trắng mắt, ai khi dễ ai được không? Hắn là không có khi dễ Kỳ Nhị Yến Na, nhưng có thể bị Kỳ Nhị Yến Na cho khi dễ thảm rồi. Bạo lực gia đình A có hay không có, có hay không có? Hà Lâm Hoa nói ra, Bất Khuyết đại sư, bần đạo trường, rồi danh nói sau đó nói sau. Xin hỏi Vân Sơn Tông nội ngoại trừ Thanh Huyền, Thanh Mai hai người bên ngoài, phải chăng toàn bộ tông diệt hết? Có hay không những người khác thoát được một mạng? Bất Khuyết đại sư, bần đạo trường bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mới lên tiếng, Vân Sơn Tông lần này là gặp không may đại nạn toàn bộ trong tông môn, ngoại trừ đã đào thoát đi ra ngoài Thanh Huyền, Thanh Mai hai người, chỉ có lưu thủ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm Tường Vân còn sống, Sang Lô, Hoán Bình hai vị tiền bối, còn có vừa vặn tiến đến Vân Sơn Tông làm khách Võ Tôn tiền bối, đều đã bị chết ở tại Vân Sơn Tông nội. Võ Tôn cũng đã chết. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, trong óc không khỏi xuất hiện cái kia để cái yên nổi, dầu dị hút thuốc tiểu lão đầu, hắn như thế nào cũng đã chết. Hắn không phải tại ma quật ở trong. Tuy nhiên ma quật đã bị phong ấn, ma quật ở trong tình thế nguy hiểm đã bị giải quyết hết, nhưng là, Võ Tôn lại đã thành thói quen cái loại nảy bồi hồi tại sống hay chết ở giữa sinh hoạt, gần kề chỉ từ Hà Lâm Hoa tại đây muốn đi một tí cấp thấp đan dược, tự lại nhớ tới ma quật ở trong, tiếp tục tôi luyện chính mình võ giả chi đạo, không nghĩ tới, hắn lại có thể biết trùng hợp đi Vân Sơn Tông, cứ như vậy chết rồi. Bất Khuyết đại sư cười khổ nói, Võ Tôn chi tử, chỉ không lại trùng hợp Võ Tôn tiền bối tại ma quật ở trong ngây người một năm, đi Vân Sơn Tông nội tìm hiểu hữu luận đạo, không nghĩ tới lại đã bị chết ở tại Vân Sơn Tông. Quay đầu lại ngẫm lại, lúc trước thủ hộ ma quật, giữ gìn địa cầu an nguy bốn vị tiền bối, hiện tại rõ ràng đều tiên thăng địa cầu tốt không để cho dịch an định xuống dưới, bọn hắn còn chưa kịp hưởng thanh phúc, đã bị những này từ bên ngoài đến vô liêm sỉ cho. Bất Khuyết đại sư nói còn chưa dứt lời, bần đạo trường, kiếm hiệp, vô đao khách ba người cũng đều thở dài than ngắn đứng dậy, lắc đầu không thôi. Lúc trước ma quật ở trong bốn vị quật chủ, huyết Phật bởi vì thủ hộ ma quật, kiệt lực mà chết, cái chết thời điểm cũng là mỉm cười mà vong, mà Sang Lô, Hoán Bình, Võ Tôn ba người, nhưng đều là hàm đoàn mà vong. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, chư vị yên tâm, Vân Sơn Tông cùng địa cầu chi thủ, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi, ta sẽ nhượng cho toàn bộ Huyền Vũ tinh vực, bởi vì chuyện này mà run rẩy. Hà Lâm Hoa cái này trong lời nói, cái kia điên cuồng sát ý, để ở chàng tất cả mọi người khí tức đều chịu trì trệ, mà những thế lực kia thấp kém người, là cảm thấy phảng phất ham thân tại thi sơn trong biển máu, trực tiếp đã hôn mê. Bất Khuyết đại sư khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, nói: "Hà tiểu hữu, kính xin thiếu tạo sát nghiệt." Hà Lâm Hoa cũng không trả lời, chỉ là lắc đầu, nói ra: "Bất Khuyết đại sư, chuyện này trong lòng ta biết rõ, không cần nhiều lời, từ Huyền Thiên Tinh đến địa cầu trước khi, Hà Lâm Hoa tiểu quyết định chủ ý, muốn làm cho cả Huyền Vũ tinh vực bởi vì chuyện này trường cái trí nhớ, muốn cho những cái kia dám can đảm đối với liên minh địa cầu nhe răng người, toàn bộ e ngại chi bởi vì nhất thời chi từ mà cho địa cầu lưu lại thiên đại phiền toái. Loại chuyện này, Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối sẽ không đi làm." Bất Khuyết đại sư cũng không khuyên nữa, chỉ là lại là tuyên một tiếng Phật hiệu. Mọi người chính lúc nói chuyện, chỉ thấy căn cứ quân sự đại môn đống nhiên mở ra, một đoàn người bước nhanh tới, một đạo nhân ảnh là phi thân quỳ xuống trước Hà Lâm Hoa trước mặt, há miệng sẽ khóc nói: "Thanh Hoa sư tổ, ngài cần phải vi Vân Sơn Tông báo thù á, Sa Ngô sư tổ, Hoán Bình sư tổ bọn hắn, còn có nhập môn mấy vị sư đệ, sư điệt bọn hắn." Ô ô, cái này quỳ gối tại Hà Lâm Hoa trước người người, mặc trên người một bộ Vân Sơn Tông quần áo, đúng là Vân Sơn Tông lần này người sống sót một trong, phụ mệnh lưu thủ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm Tường Vân. Hà Lâm Hoa thỏ tay nâng dậy Tường Vân, thở dài nói: "Ngươi yên tâm, lần này người đáng chết, toàn bộ đều phải chết, không người đáng chết, ta cũng sẽ biết kéo lên một đám, cho Vân Sơn Tông trốn cùng." Thanh Hoa sư tổ Tường Vân như trước tại ô ô thút thít nỉ non. Lúc này, Bần đạo trường lại tiến lên phía trước nói: "Hà tiểu hữu, Thanh Huyền, Thanh Mai hai người đi tìm tiểu hữu đi, nghe nói hai người bọn họ đều là thân chịu trọng thương, không biết bọn hắn." "Đúng vậy Thanh Hoa sư tổ." Thanh Huyền sư tổ cùng Thanh Mai sư tổ bọn hắn Tường Vân vẻ mặt chờ đợi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, chờ Hà Lâm Hoa trả lời thuyết phục. Hà Lâm Hoa nói ra: "Hai người bọn họ không có gì trở ngại, bất quá bị thương có chút nặng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." "Vậy là tốt rồi Bất Khuyết đại sư." Bần đạo trường bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó, Bần đạo trường lại bỗng nhiên vỗ cái hót nhì, nói: "Đúng rồi Hà tiểu hữu, những cái kia đến đây địa cầu tu sĩ, cũng không hoàn toàn là cái loại này đại gian đại ác chi đồ, ở trong đó cũng có một ít thân mật thế hệ trong bọn họ có mấy vị, bây giờ còn đang ta đặc thù sự vụ xử lý trung tâm nội nghỉ ngơi, về Vân Sơn Tông tin tức, cũng là bọn hắn cho chúng ta mang đến đấy." Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra: "Không có động thủ giết người, sẽ không chết." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi Bần đạo trưởng." Bất Khuyết đại sư bọn người tất cả đều nhẹ gật đầu. Bên hông, một vị nhìn về phía trên dần dần ra thay lão đạo sĩ hai mắt tại Hà Lâm Hoa trên người quét qua về sau, lập tức mừng rỡ địa hướng về Hà Lâm Hoa không mình hành lễ nói: "Vô danh tán tu Đoạn Liễu Ninh, bái kiến tiền bối." Hà Lâm Hoa ánh mắt ở đằng kia tên tu sĩ trên người quét qua, chỉ thấy người này tu sĩ là một vị trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, xem tuổi tác của hắn dĩ nhiên không nhỏ, trong cơ thể sinh cơ đã bắt đầu đoạn tuyệt, thật sự nếu không đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa 2-3 năm về sau, hắn tất nhiên biết về già chết ở mộ trong sơn động, mà ở Hà Lâm Hoa trong trí nhớ, trên địa cầu, tựa hồ cũng không có một cái nào trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mới lại hỏi: "Ngươi thế nhưng mà từ bên ngoài đến tu sĩ?" Luyện Quỷ Tu Tiên chương 484, lại hồi địa cầu, khắp nơi trên đất tìm người vạn chữ đại chương chính văn. Chương 485, lại thu cái đồ đệ. Báo thủ. Nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, Đoạn Liễu Ninh chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, trên người một hồi run lên. Hà Lâm Hoa chuyên môn cường điệu lấy hỏi một câu từ bên ngoài đến tu sĩ là có ý gì? Hẳn là Hà Lâm Hoa trong nội tâm đối với sở hữu từ bên ngoài đến tu sĩ đều còn có định nghiệm, dục giết chi cho thông khoái. Nếu quả thật là như thế này, vậy hắn hiện tại đứng ra, nhưng chỉ có chút tự tìm đường chết điên cuồng thu hoạch nhiều chương và tiết. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa vừa rồi đã cùng Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường bọn người đồng ý, hắn sẽ không đối với không vọng thêm giết chóc từ bên ngoài đến tu sĩ động thủ, nhưng này dù sao chỉ mà thôi, phải biết rằng, trong vũ trụ, có thể là có thêm vô số bản địa thổ dân tu sĩ đối ngoại đến tu sĩ còn có bất lương ý niệm trong đầu, một khi gặp phải, tiểu sẽ giết. Bất Khuyết đại sư bọn người nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, cũng nhớ tới vừa rồi Hà Lâm Hoa trong giọng nói cái kia điên cuồng sát ý, vội vàng nói: "Hà tiểu hữu, vị này Đoạn Liễu Ninh đạo hữu, cũng không trên địa cầu tạo cái gì sát nghiệt, ngược lại là đã làm nhiều lần công việc tốt." Mà Tường Vân cũng gọi là reo lên: "Thanh Hoa sư tổ, vị này Đoạn Liễu chữ tiền bối, đây tuyệt đối là thật người tốt, A Vân Sơn Tông bị này đại nạn tin tức, đều là vị này Đoạn Liễu chữ tiền bối nói cho chúng ta, bằng không, chúng ta bây giờ còn không biết đây này." Hà Lâm Hoa khoát tay áo, thuận miệng nói: "Các ngươi đem ta trở thành người nào rồi?" Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía Đoạn Liễu Ninh nói, ngươi là từ bên ngoài đến tu sĩ. Đoạn Liễu Ninh biến sắc, không dám giấu giếm nói, thành như tiền bối theo như lời, vạn bối đúng là một vị từ bên ngoài đến tu sĩ bất quá, vạn bối một mực thừa hành lấy cùng bất luận cái gì bản thổ tu sĩ chung sống hòa bình nguyên tắc, tuyệt đối không có làm ra cái gì bất lợi với địa cầu sự tình, kính xin tiền bối làm cho vãn bối một mạng. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ không giết ngươi, ngươi là cái này Huyền Vũ tinh vực tu sĩ. Đoạn Liễu Ninh gật đầu nói, đúng vậy, vãn bối là một vị sinh trưởng ở địa phương Huyền Vũ tinh vực tu sĩ, bởi vì thực lực hạn chế, vãn bối chỉ có thể ở phụ cận tinh vực ở trong pha trộn thoáng một phát, tại phụ cận cấp thấp văn minh nội, coi như là miễn cưỡng có vài phần nhân mạch. Đoạn Liễu Ninh dứt lời, Hà Lâm Hoa lại vô vô cái hót nhì, trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình thật đúng là hỏi một câu dư thừa, cái này bất đồng tinh vực ở giữa truyền tống, hắn một cái chính là trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào có thể đối phó được. Tiêu hắn loại này tu vi, lại không có gì hộ thể pháp bảo các loại, tiến vào bất đồng tinh vực ở giữa truyền tống trận, chỉ sợ cần phải bị thời không loạn lưu cho xé thành mảnh nhỏ không thể. Bất đồng tinh vực ở giữa truyền tống, nhất định phải có nguyên anh kỳ tu vi mới có thể ngăn cản được Thanh Huyền. Thanh Mai hai người sở dĩ có thể thành công cơi truyền tống trận, tất cả đều là lại lấy Hà Lâm Hoa lúc trước lưu cho bọn hắn linh thạch ngưng tụ ra vòng bảo hộ hộ thể. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái kia tốt. Nói như vậy, những cái kia trên địa cầu nháo sự như người, ngươi đều biết rồi hả? Đoạn Liễu Ninh lúc này cũng đại khái suy đoán đến, Hà Lâm Hoa muốn làm những thứ gì, hắn vội vàng cung kính nói, hồi tiền bối, không dám nói toàn bộ nhận thức, nhưng trong đó 8-9 phần 10 người, cũng đều là nhận thức như là. Đoạn Liễu Ninh nói xong, liên tiếp nói ra mấy cái danh tự, chỉ ra bọn hắn tông môn, còn có sau lưng cậy vào cường lực nhất lượng không thể không nói, cái này Đoạn Liễu Ninh sống thời gian lâu như vậy, thật đúng là không lỗ, kinh hắn vừa nói như vậy, những cái kia loạn thất bát tao mạch đường, tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã dần dần rõ ràng. Tốt rồi, không cần phải nói rồi Hà Lâm Hoa đạo, ngươi người này coi như không tệ, quỳ xuống, dập đầu. À, Đoạn Liễu Ninh ngây ngốc một chút, sau đó vẻ mặt địa cuồng hỉ, cho Hà Lâm Hoa liên tiếp dập đầu 9 cái đầu, mới lại dừng lại, kêu một tiếng, đồ nhi Đoạn Liễu Ninh bái kiến sư tôn. Ân. Hà Lâm Hoa nhíu mày, lao ra hỏa này là có ý gì? Chính mình bất quá là lại để cho hắn dập đầu, sau đó chính mình cho hắn một ít chỗ tốt, giúp hắn một bả mà thôi, như thế nào mở miệng đã kêu thượng sư phụ rồi hả? Muốn làm bản thân đồ đệ, thì có dễ dàng như vậy? Hà Lâm Hoa cau mày nói, ai bảo ngươi gọi sư phụ ta rồi hả? Đoạn Liễu Ninh vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, tiền. Tiền bối, ngài vừa rồi bảo ta dập đầu, không phải muốn thu ta làm đồ đệ sao? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, do dự một chút, nói ra, được rồi, đứng dậy, ngươi đầu đều dập đầu, cái kia sau này sẽ là của ta đệ, ngươi là nhị đệ, thượng diện còn có một sư tỷ. Đoạn Liễu Ninh vội vàng kêu một tiếng sư phụ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia mừng rỡ vừa rồi Hà Lâm Hoa lại để cho hắn dập đầu đích thời điểm, nhưng hắn là cố ý hội sai ý hắn hiện tại đại nạn buông xuống, nếu như không có gì kỳ ngộ, khả năng muốn như vậy chết già mà ở nhìn thấy Hà Lâm Hoa thời điểm, hắn liền phát hiện, dùng thực lực của hắn, căn bản nhìn không thấu Hà Lâm Hoa còn có kỳ nhị yến na khí tức trên thân, cái này chỉ có một khả năng, tự là Hà Lâm Hoa thực lực, hồ tưởng tượng của. Hắn nếu có thể đạt được Hà Lâm Hoa tán thành, vậy hắn đột phá trúc cơ kỳ đỉnh phong, trở thành kim đan kỳ tu sĩ, cũng không phải là không được cho nên, hắn mới sẽ dùng loại này gần như chơi xấu chiêu thức, gắng phải bái Hà Lâm Hoa vì sư. Tại tu sĩ trong thế giới, ngoại trừ huyết thống quan hệ, thân mật nhất đúng là thầy trò quan hệ đã hắn cùng Hà Lâm Hoa tầm đó không có khả năng có huyết thống quan hệ, vậy có cái thầy trò quan hệ, bề ngoài giống như cũng không tệ, Hà Lâm Hoa vị này đường sư phụ, còn có thể nhìn xem đồ đệ của hắn chết già hay sao. Đoạn Liễu Ninh cố nén vui sướng trong lòng, lại đối với Hà Lâm Hoa dập đầu mấy cái đầu mà chung quanh những cái kia loạn thất bát tao võ giả, tu sĩ cái gì, nhìn xem Đoạn Liễu Ninh đã bái Hà Lâm Hoa vi sư, tâm một người trong cái cũng là không ngừng hâm mộ Hà Lâm Hoa cường đại. Bọn hắn những này đã từng được chứng kiến Hà Lâm Hoa cường thế võ giả, có thể nói là lại tin tưởng bất quá bọn hắn nếu có thể bái Hà Lâm Hoa vi sư, đừng nói là dập đầu mấy cái đầu rồi, tự là dập đầu ngất đi cũng. Đáng a. Đoạn Liễu Ninh dập đầu đầu, đứng lên, nhìn về phía Hà Lâm Hoa bên cạnh thân kỳ nhị yến na. Hà Lâm Hoa rồi ngón tay chỉ kỳ nhị yến na, nói, đây là ta nhị phu nhân. Nhị sư mẫu. Đoạn Liễu Ninh lại quỳ xuống, tất cung tất kính địa dập đầu hành lễ. Kỳ nhị yến na tuy nhiên nhìn về phía trên bình thường, nhưng Đoạn Liễu Ninh lại làm theo nhi nhìn không thấu kỳ nhị yến na tu vi hơn nữa. Đoạn Liễu Ninh thậm chí còn loáng thoáng địa cảm giác được, Hà Lâm Hoa thực lực cũng so ra kém vị này nhìn về phía trên nhỏ nhắn xinh xắn sư mẫu. Hà Lâm Hoa đau đầu địa vướt vướt cái hót nhi, trong nội tâm im lặng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nào đó a, hắn làm sao lại như vậy không hiểu thấu địa tiểu cho nhiều hơn một cái đồ đệ rồi hả? Đoạn Liễu Ninh dập đầu đã xong đầu, lại đứng, nhớ tới chính mình giống như còn có một sư tỷ, không khỏi hỏi, sư phụ, sư tỷ của ta. Người sư tỷ hắn tại Thanh Long Tinh Vực, cũng không đến Hà Lâm Hoa khoát tay háo nói ra. Nghe được nhà mình sư tỷ tại Thanh Long Tinh Vực, Đoạn Liễu Ninh yên tâm không ít, theo những lời này bên trong, Đoạn Liễu Ninh biết được, Hà Lâm Hoa đây là theo Thanh Long Tinh Vực chạy tới, có thể tiến hành vượt qua tinh vực truyền tống, ít nhất tương đương với đã có nguyên anh kỳ thực lực bản thân sư phụ có nguyên anh kỳ thực lực, vậy hắn vị này đồ đệ, tự nhiên cũng thì có bảo đảm. Đoạn Liễu Ninh muốn cùng sư phụ bộ đồ lôi kéo làm quen, khiêm cung mà hỏi thăm, sư phụ, xin hỏi sư tỷ tên gì? Nàng thực lực như thế nào, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Đoạn Liễu Ninh cái này câu hỏi ở bên trong, dùng tới rồi bao nhiêu niên kỷ hai chữ tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa thực lực có lẽ tại nguyên anh kỳ, cái kia tuổi của hắn, dù thế nào đã ở 300 tuổi hướng lên mà Hà Lâm Hoa đồ đệ, tuổi dù thế nào cũng có thể có một chừng trăm tuổi. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói, sư tỷ của ngươi gọi Nhu Nhi, thực lực nguyên anh kỳ đỉnh phong, tuổi nha. Năm nay có 10 tuổi rồi hả? Hà Lâm Hoa dứt lời, quay đầu nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, Nhu Nhi thiên phú quá mạnh mẽ, lại là đặc thù thuộc tính. Hà Lâm Hoa căn bản không có cái gì tốt dạy bảo, ngược lại là nhà mình cái này hai cái lao bà, cùng bản thân cái này nữ đệ quan hệ không tệ, thường xuyên tụ cùng một chỗ. Mà Đoạn Liễu Ninh nghe được Hà Lâm Hoa nói bản thân đại sư tỷ tuổi thọ cùng thực lực, chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng, cái gì? Có hay không có lầm? Bản thân đại sư tỷ năm nay mới 10 tuổi, thực lực đã đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đây là đang khai thần mã vui đùa ai trong vũ trụ, coi như là những cái kia đỉnh cấp tổng phía sau cửa, cũng khả năng không lớn bồi dưỡng được loại này quái thai đến. Mà Đoạn Liễu Ninh cũng phát hiện, Hà Lâm Hoa tại vấn đề tuổi tác lên, tựa hồ tại hỏi thăm nhà mình sư mẫu vấn đề, trong nội tâm thầm nghĩ, có lẽ là bản thân sư phụ bế quan thời gian quá dài, căn bản không có chú ý thời gian trôi qua, cho nên mới phải nói ra loại này hồ đồ lời nói đến. Kỳ Nhĩ Yến Na hồi đáp, không đến 10 tuổi, còn có 2 tháng 10 tuổi. Ách Đoạn Liễu Ninh thiếu chút nữa trực tiếp cho té xỉu, hắn không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, sư phụ, đại sư tỷ hắn năm nay chỉ có 10 tuổi. Thực lực đã nguyên anh kỳ đỉnh phong rồi hả? Loại này nói nhảm, chỉ dùng để đến hủ quỷ hay sao? Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, như thế nào? Không tin. Ngươi muốn là không tin, cũng không cần đương đồ đệ của ta, xin nhớ kỹ. Tin tưởng đương nhiên tin tưởng, Đoạn Liễu Ninh liền vội vàng gật đầu, ý bảo chính mình tin tưởng, nhưng là trong nội tâm cũng tại thầm than, bản thân cái này sư phụ nhìn về phía trên thực lực ngược lại là rất không tệ, đáng tiếc tiểu là não có chút vấn đề. Đoạn Liễu Ninh lại hỏi, sư phụ, không biết ngài cùng sư mẫu năm nay bao nhiêu niên kỷ ạ? Còn có, ân sư còn có tông môn. Tông môn thực lực như thế nào? Hà Lâm Hoa nghĩ thầm, cái này đồ đệ, đây là đang hỏi thực lực của mình đây này. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói, ta năm nay 25 tuổi, Nguyên Anh hậu kỳ, Thanh Long Tinh vực Huyền Thiên Tông tông chủ, ngươi đại sư mẫu năm nay 21 tuổi, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, bây giờ là Chu Tức Tinh vực Hồ Tôn thân truyền đệ, ngươi nhị sư mẫu năm nay 20 tuổi, xuất khiếu kỳ tu vi, ngươi tam sư mẫu năm nay 54 tuổi, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, là Thanh Long Tinh vực Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ. Đông Đoạn Liễu Ninh bị Hà Lâm Hoa như vậy một phen cho nói ra, trực tiếp té xỉu, Hà Lâm Hoa là nhất tông chi chủ, vợ cả là Hồ Tôn thân truyền đệ, nhị lao bà xuất khiếu kỳ tu vi, tam lão bà là linh phù Bắc Cung gia dòng chính đệ. Đây rốt cuộc là bản thân điên rồi, hay vẫn là nhà mình sư phụ điên rồi? Nếu như Hà Lâm Hoa cái này nói là sự thật, vậy hắn lần này đã bái cái này sư phụ, nhưng chỉ có đụng đại vận, quả thực tiểu là quá kiểu như châu bò. Đương nhiên, tại Đoạn Liễu Ninh trong nội tâm, thêm thiên hướng về, hắn vị này sư phụ não có chút vấn đề. Sư phụ, ngài không có việc gì vậy? Tuy nhiên Vân Sơn Tông bị những cái kia đáng giận chi đồ cho tiêu diệt, nhưng là chỉ cần có lưu hỏa trùng, vẫn có thể đủ trùng kiến lên. Đoạn Liễu Ninh nhận định, Hà Lâm Hoa 10 phần bởi vì chuyện này, cho kích thích nào mắc lỗi. Cha mẹ nó cảm tình thằng này đem mình cái trở thành bệnh tâm thần. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, cũng lời được lại phản ứng bản thân cái này đồ đệ, thần thức khẽ động, trực tiếp cùng Khổ Lâm bọn người truyền âm, lại để cho Khổ Lâm bọn người lập tức đến tìm hắn sau đó. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Đoạn Liễu Ninh nói, Đoạn Liễu Ninh, ta muốn cho ngươi giúp ta làm một việc. Đoạn Liễu Ninh vội vàng nói, thỉnh sư phụ phân phó. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn Đoạn Liễu Ninh sau lưng Bất Khuyết đại sư, Vân Đạo Trường bọn người, nói ra, Bất Khuyết đại sư, làm phiền cho ta an bài một cái phòng, ta có một ít việc nhỏ nhi, muốn phân phó thoáng một phát. Bất Khuyết đại sư bọn người biết rõ, Hà Lâm Hoa cái này là có một số việc muốn tránh đi bọn hắn, trong nội tâm mặc dù có một chút thất lạc, nhưng lại hay vẫn là đáp ứng xuống, thò tay hư dẫn, đem Hà Lâm Hoa dẫn hướng về phía trụ sở bí mật bên trong mà. Nhưng vào lúc này, Hà Lâm Hoa phái đi ra tìm người phiền toái thoáng một phát cũng đều tại phụ cận rơi xuống, từng cái hướng về Hà Lâm Hoa đi tới, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Hà Lâm Hoa liệu đồ đệ Đoạn Liễu Ninh cẩn thận từng ly từng tí địa dò xét lấy Hà Lâm Hoa mấy cái này thủ hạ thực lực, vốn là Khổ Lâm không thấu, Âm Ma Cổ Vương không thấu, Cơ Trưởng không thấu, Hà Đại không thấu. Đoạn Liễu Ninh cái này càng xem càng là kinh hãi, càng xem trong nội tâm càng là run lên những người này khí tức trên thân, hắn không chỉ có một cái đều nhìn không thấu, thậm chí còn có thể cảm giác được, những người này có chút cái khí tức trên thân, nếu so với Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na khí tức trên thân còn muốn cường hoành hơn, còn muốn nồng đậm. Thần tiên nột những người này đến cùng là người nào a? Còn có, tại Khổ Lâm trong tay, hắn còn chứng kiến này hai cái Kim Đan Kỳ đỉnh phong Khánh Đông cùng Khánh Đỉnh hai vị này Kim Đan Kỳ đỉnh phong tu sĩ, lúc trước ở trước mặt hắn, có thể nói là chỉ cao khí ngang a, nhưng là hiện tại, cái này hai cái hắn đã từng được nhìn lên đích nhân vật, lại mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, lạnh run, giống như hai cái đợi làm thịt tiểu gà mái nhi tựa như. Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường đem Hà Lâm Hoa bọn người cho lĩnh tiến vào một kiện bí mật phòng họp về sau, liền lui ra ngoài, tiện tay gài cửa lại. Khổ Lâm bọn người từng cái cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ, càng làm Khánh Đông, Khánh Đỉnh hai người nhét vào Hà Lâm Hoa trước mặt. Sau đó, Khổ Lâm mới lại quay đầu lại nhìn sợ hãi rụt rè Đoạn Liễu Ninh liếc, theo miệng hỏi, công, người nọ là? Hà Lâm Hoa nói, là đồ đệ của ta. Lập tức, Khổ Lâm bọn người nguyên một đám tư thái đại biến, hướng về Đoạn Liễu Ninh hành lễ nói, nguyên lai là công đệ, chúng ta thất lễ. Đoạn Liễu Ninh nào dám bày cái gì khung, vội vàng nói, không dám, không dám. Đồng thời, Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, nói ra, không cần cho hắn cái gì sắc mặt tốt, hắn là mặt dày mày dạn địa ngạnh đụng lên đến. Ách, Đoạn Liễu Ninh sắc mặt đỏ lên. Hà Lâm Hoa chỉ bên hông, phân phó nói, Đoạn Liễu Ninh, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi, chờ ta bảo ngươi tới nữa. Đoạn Liễu Ninh lập tức quay địa chạy đến một bên trong góc vẽ vòng tròn đi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía Khổ Lâm bọn người hỏi, cái kia Kim Mộc Môn hai người, tự là hai người bọn họ. Khổ Lâm nói, đúng vậy, công hai người bọn họ tại xuyên thục chi địa phụ cận, tựa hồ đang tìm cái gì thứ đồ vật. Lão nô hỏi qua một người tu sĩ, nói và hai người bọn họ khả năng tại xuyên thục chi địa, tự qua đi xem, may mắn đã tìm được bọn hắn. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, híp híp mắt, thò tay hư chảo, tập trụ Khánh Đỉnh địa cái cổ, âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo một cái đồ rắc rưởi, rõ ràng dám đến ta địa cầu nháo sự vậy. Quả thực là không biết sống chết. Khổ Lâm lại cẩn thận từng ly từng tí địa ở một bên nói, công, vừa rồi đang tìm hai người bọn họ thời điểm, thuộc hạ bọn người động tác khả năng thô bạo chút ít, giết đi một tí từ bên ngoài đến tu sĩ chờ công nhắc nhở không cần nhiều làm hại nhân mạng thời điểm, đã bị chết có hơn 50 người rồi. Chết thì đã chết, dám đến địa cầu, muốn có cái chết giác ngộ. Hà Lâm Hoa một tay kéo Khánh Đỉnh một đầu cánh tay, hỏi, các ngươi tới địa cầu làm gì? Tại sao phải giết nhiều người như vậy? Tại sao phải tiêu diệt Vân Sơn Tông? Bên hông, đang tại vẽ vòng tròn Đoạn Liễu Ninh chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi run lên, chết thì đã chết, lời này nhiều dứt khoát ra hắn hiện tại phát hiện, nhà mình cái này sư phụ, tựa hồ là một vị chính thức sát tinh. A, Khánh Đỉnh kêu thảm một tiếng, hoảng sợ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, lại cũng không nói chuyện. Hà Lâm Hoa nhíu mày, phi thường dứt khoát địa lần nữa thò tay, lại là vừa dùng lực, lại kéo Khánh Đỉnh một cánh tay còn lại. Hỏi, đến cùng đến chỗ này cầu làm gì? Ngươi Khánh Đỉnh kêu thảm thiết liên tục, chúng ta là Kim Mộc Môn ngoại môn đệ, Kim Mộc Môn là sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Hà Lâm Hoa chỉ là liên tiếp hai cái động tác, lại làm cho Khánh Đỉnh khắc sâu địa nhận thức đến, Hà Lâm Hoa đến cỡ nào hung tàn. Tuy nhiên hai người bọn họ trộm không răng đồ vật, đã không tính là Kim Mộc Môn người, nhưng hắn hay vẫn là hy vọng, có thể mượn Kim Mộc Môn tên tuổi, đem Hà Lâm Hoa cho dọa lùi. Nói nhảm quá đi, Hà Lâm Hoa lại là thò tay một kéo. Khánh Đỉnh một chân cũng bị Hà Lâm Hoa kéo xuống dưới, thuận tay ném đến một bên, nói, cho ngươi thống khoai không nói, ngươi sống không bằng chết. Ngươi không sợ chúng ta Kim Mộc Môn. Chúng ta là sư phụ thương yêu nhất đệ, hắn nhất định sẽ. A, Hà Lâm Hoa lại là một kéo, Khánh Đỉnh một điều cuối cùng chân cũng bị Hà Lâm Hoa cho kéo xuống dưới. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Kim Mộc Môn là. Kim Mộc Môn thì thế nào? Ngươi thật đúng là cho rằng. Kim Mộc Môn ra các ngươi cái này lưỡng tên bại hoại cặn bã, ta còn sẽ bỏ qua Kim Mộc Môn. Các ngươi không thì nguyện ý chơi diệt môn sao? Chờ giết sạch rồi các ngươi, lão tiểu đi đã diệt Kim Mộc Môn cả nhà. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, nói, hay vẫn là không nói? Ngươi, ta sẽ không nói đấy. Hừ, Hà Lâm Hoa tiện tay một trường, phế bỏ Khánh Đỉnh đan điền, sau đó cho Khánh Đỉnh đã ngừng lại huyết, sau đó ném cho Hà Đại, nói ra, văng ra, lại để cho Bất Khuyết đại sư, Vân đạo trưởng, Tường Vân bọn hắn nhìn xem xử lý, tận lực đừng đùa chết rồi. Vâng, công. Hà Đại kéo lấy Khánh Đỉnh tóc, ra gian phòng. Gian phòng hơi nghiêng, Đoạn Liêu Ninh nhìn xem ra đầu từng đợt run lên, hắn lần này gặp được, rốt cuộc là thế nào một cái sư phụ a, hắn cái này sư phụ tại cách đối nhân xử thế phương diện, không khỏi quá thuộc loại châu bỏ hơi có chút vậy. Khảo vấn người, rõ ràng đều khảo vấn sảng khoái như vậy tổng cộng không đến nửa phút trong thời gian, sửng sốt đem một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ cho phế bỏ, trả lại cho giày vò thành bộ dáng như vậy. Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt nhìn về phía Khánh Đông, thò tay đem Khánh Đông chảo trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, tới phiên ngươi, ta hy vọng, ngươi cũng có thể như vừa rồi cái kia rác rưởi đồng dạng kiên cường. Đừng đừng ta nói ta tất cả đều nói. Khánh Đông bị Hà Lâm Hoa ánh mắt chằm chằm vào trong nội tâm rét run, một chút cốt khí đều không có cầu xin tha thứ, tiền bối vị tiền bối này chuyện này cùng ta không có vấn đề gì thật sự một chút quan hệ đều không có đều là Khánh Đỉnh đều là Khánh Đỉnh hắn làm thật sự. A, ngươi sẽ không có giết Vân Sơn tông người. Hà Lâm Hoa thỏ tay một kéo, kéo Khánh Đông một đầu cánh tay. A, Khánh Đông hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi trên mặt trâu, như là hạt mưa một loại địa trượt xuống dưới rơi, ta. Đều là Khánh Đỉnh hắn bức của ta. Ân Hà Lâm Hoa lại là một kéo, Khánh Đông một cánh tay còn lại kéo xuống dưới, ngươi là bị buộc hay sao? A, nhìn xem Hà Lâm Hoa cái kia một bộ bình tĩnh khuôn mặt, Khánh Đông chỉ cảm thấy, Hà Lâm Hoa quả thực tiểu là cái ác ma vì thiếu thụ một chút tội, hắn lắp bắp nói, không. Không phải, ta. Ta lúc ấy muốn, một cái cấp thấp tông môn, đã diệt tiểu đã diệt, cũng không có đa tưởng. Đã diệt tiểu đã diệt, cũng không có đa tưởng. Ha ha, Hà Lâm Hoa trên mặt hiện ra một tia thấm người mỉm cười, nói tiếp, tại sao phải đến chỗ này cầu, ta muốn nghe lời nói thật ngươi nói đã xong, ta cho ngươi thống khoái. Là Khánh Đông hiện tại chỉ cầu chết, vội vàng nói, ta. Hai người chúng ta, theo sư phụ của chúng ta không răng trong kho hàng, đã tìm được cùng nơi ngọc giản. Khánh Đông đem hắn biết đến chỗ có chuyện, đều cùng ngược lại đậu tựa như cho phun ra. Hà Lâm Hoa lẳng lặng nghe Khánh Đông nói xong, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, cái này hai cái ngu ngốc. Rõ ràng cũng bởi vì như vậy một điểm điểm chó má lý do, đã tới rồi địa cầu. Hừ, nếu cái kia chuôi tiên kiếm thật sự còn tàng trên địa cầu, không có bị người lấy đi, cái kia gọi không răng, vì cái gì không tự mình sang đây xem. Ngu ngốc Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa cho Khánh Đông cái này đánh giá, sau đó lại hỏi lại ngươi một câu, lúc đương thời hai người mang theo hai cái phạm nhân ly khai, cái kia hai cái phạm trên thân người bị người rơi xuống cổ độc, ngươi biết là ai làm sao? Cổ độc. Khánh Đông vẻ mặt mê mang. Cái gì cổ độc? Bất quá là hai cái phạm nhân mà thôi. Hừ, xem Khánh Đông cũng không biết là ai dạng, Hà Lâm Hoa trực tiếp thò tay đem Khánh Đông cho đập thành bánh thịt. Khánh Đông trước khi chết, loáng thoáng địa nghe được Hà Lâm Hoa tựa hồ muốn nói, cái kia hai cái phạm nhân là cha mẹ của ta. Chụp chết Khánh Đông, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía Khổ Lâm bọn người hỏi, mấy người các ngươi, có hay không ai gặp cổ tu? Khổ Lâm bọn người liếc nhau, cùng nhau lắc đầu bọn hắn dọc theo con đường này, thế nhưng mà thật không có gặp được cổ tu. Âm ma cổ vương đạo, công, lão nô đối với cổ độc có đặc thù cảm ứng, lão nô dám khẳng định, cái này khỏa trên tinh cầu, hiện tại không có một cái nào cổ tu. Âm ma cổ vương vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa cũng nghe ra âm ma cổ vương ý tứ, cắn răng nói, đáng giận. Cái này tiêu diệt Vân Sơn tông cửu nhân là tìm đến, bất quá cái này hướng nhà mình cha mẹ trên người hạ độc người lại không tìm ra đến, vậy làm sao có thể không cho Hà Lâm Hoa sinh khí. Sư phụ, nếu như ngài nếu tìm cổ tu, ta ngược lại là biết rõ, ở đây phụ cận có lẽ có một chỗ ở cổ tu lúc này, Đoạn Liêu Ninh yếu ớt nói. Ngươi biết. Hà Lâm Hoa phi thân đứng ở Đoạn Liêu Ninh trước người, bắt được Đoạn Liêu Ninh cái cổ hỏi, địa phương nào? Âm sát tinh Đoạn Liêu Ninh nói ra một cái tên, ta. Ta giống như nhớ kỹ, hai ngày trước một nhóm người này bên trong, tựa hồ có một cái mặt ngoài là huyết tu, nhưng vụng trộm nhưng lại cổ tu người, hắn gọi điên đồng cảnh ta ngẫu nhiên gian thấy hắn dùng cổ độc giết qua người, mới biết được hắn là cổ tu, ta cũng nghe người ta nói đến qua, hắn giống như sẽ ngủ ở âm sát tinh lên, hình như là vị nào cổ tu đệ. Âm sát tinh. Điên đồng cảnh. Hà Lâm Hoa trong mắt đã hiện lên một tia sắc ý, mặc kệ cái này điên đồng cảnh đến cùng phải hay không cho cha mẹ hạ độc người, dù sao tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, hắn hiện tại nhất định phải giết chết một ít người đến phát tiết thoáng một phát lửa giận trong lòng, cái này điên đồng cảnh lại là cổ tu. Vậy hay để cho hắn đi chết. Sư phụ, cổ tu thật sự là quá mức thần bí, quá mức cường đại. Sư phụ ngài thực lực tuy nhiên tuyệt, nhưng gặp được cổ tu, thật thực sự không nhất định có thể lấy được bỏ đi âm sát tinh lên. Nghe nói có một vị phân thần kỳ cổ tu, nếu là thật sự đánh đứng dậy, coi như là hợp thể kỳ tu sĩ cũng không dám lướt hắn mũi nhọn, cho nên, sư phụ, chúng ta tốt nhất hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Ta cũng không nhiều thời giờ như vậy. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, thò tay cầm lên đoạn liễu ninh, phi thân lên, trực tiếp đem trụ sở dưới đất cho vỡ thành nào nhuẹn, để lại một câu, liền dẫn thoáng một phát vội vàng địa bay về phía truyền tống trận. Bất khuyết đại sư, bần đạo trường ta trước đi ra ngoài một chuyến, thanh lý mất một ít rắc rưởi, lại trở lại tâm sự. Bất khuyết đại sư, bần đạo trường bọn người theo một mảnh phế tích trụ sở dưới đất bên trong vọt ra, nguyên một đám đầy bụi đất. Nhìn xem Hà Lâm Hoa bọn người đi xa thân ảnh, bần đạo trường hỏi, cái này Hà tiểu hữu lòng như lửa đốt, vội vã địa chạy tới đi làm cái gì rồi hả? Kiếm hiệp nói, xem Hà tiểu hữu dạng, hẳn là tìm ai xui đi. Bất khuyết đại sư chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, Hà tiểu hữu hiện tại toàn thân lệ khí quá nặng, toàn thân sát khí, chỉ sợ một cái sơ sẩy, lại sẽ bị tâm ma chỗ tả hữu rồi. Vô Đao khách nói, ai? Hà tiểu hữu thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh rồi, chúng ta những lao gia hỏa này, liền chân của hắn gót nhi đều nhìn không tới rồi. Thường Vân yếu ớt nói, cái này. Bất khuyết đại sư, bần đạo trường. Cái gì kia? Chúng ta có thể chờ hay không chờ lại phát cảm khái? Trụ sở dưới đất hiện tại đã hoàn toàn hủy diệt rồi, cái kia khánh đỉnh bây giờ còn đang dưới mặt đất chôn lấy đây này. Bần đạo trường, cái gì? Hắn còn ở dưới mặt. Như thế nào không có người cứu hắn? Kiếm hiệp, mau mau điểm bắt hắn cho tìm ra. Vô Đao khách, con mẹ nó cái này rác rưởi đã diệt Vân Sơn Tông, giết ta nhiều như vậy hảo hữu, nếu là hắn bị áp chết rồi, chẳng phải là tiện nghi hắn rồi hả? Nhanh tìm ra. Bất khuyết đại sư, A Di Đà Phật nhanh lên đem người cứu ra, lão nạp còn không có đánh đủ đây này. Biển Lan Tinh, một chỗ trong độc viện. Vừa đi ước là trung niên nhân bộ dáng tu sĩ vội vã điệu theo dưới nền đất bay ra, tức giận quát, các ngươi mấy cái này ngu ngốc đang nói cái gì? Khánh đỉnh, Khánh Đông cái kia hai cái nhỏ, rõ ràng tiến vào của ta tàng bảo khố, còn mang thứ đó cho trộm đi ra ngoài. Lao thu các ngươi những này đồ đệ có làm được cái gì? Liên cái tàng bảo khố đều xem không ở. Tên kia tu sĩ tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, những cái kia đứng tại hắn trước người tu sĩ nguyên một đám đập vào bày, té quỵ trên đất. Sư! Sư phụ, đồ nhi thật sự thật không ngờ, Khánh đỉnh, Khánh Đông hai người, lại có thể biết làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Một người cường tráng lấy gan, cẩn thận từng ly từng tí địa ngẩng đầu nhìn nhà mình sư phụ phản ứng, van bối lúc ấy trông coi nội viện đại môn, bọn hắn chỉ nói là muốn bái kiến một vị sư huynh, đồ nhi thật sự không nghĩ tới, hắn lại có thể biết chạy vào tàng bảo khố đi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ngươi một câu không nghĩ tới, tiểu muốn giải quyết vấn đề. Tên kia tu sĩ kinh sợ phía dưới, một cái tát vô ra, đem tên kia tu sĩ cho đập bay đi ra ngoài, máng, lăn cho lão lăn lão không có ngươi cái này đồ đệ. Người này thịnh nộ tu sĩ, có thể không phải là Khánh đỉnh, Khánh Đông sư phụ, không rằng. Tên kia canh cổng tu sĩ bị lần này đập trúng đan điền, phế bỏ tu vi, sắc mặt trắng bệch địa thối lui ra khỏi sân nhỏ, bị đập trúng đan điền, hắn một thân tu vi đã toàn bộ hóa thành cho bụi. Muốn trùng tu luyện dĩ nhiên không có khả năng, chờ đợi hắn, chỉ có vừa chết mà thôi. Những thứ khác đệ, từng cái câm như hến, cung kính địa quỷ trên mặt đất, không dám có bất kỳ nhúc nhích, e sợ cho bọn hắn hơi chút khẽ động, liền chọc giận nhà mình sư phụ, rơi cái cùng vừa rồi người nọ đồng dạng kết cục. Không răng dưới cơn thịnh nộ, đi tới đi lui, rốt cục dừng bước xuống, chỉ vào một người trong đó mắng to, ngươi chính là ngươi ta nhớ kỹ, ngươi là quản lý ngoại môn đệ hay sao? Cút cho ta cút ra ngoài, cút ra biển Lan Tinh, về sau đối ngoại không được nói là đồ đệ của ta, đã biết không vậy? Dạ dạ sư phụ, người nọ vội vàng đứng dậy, không người lui ra ngoài. Đợi đến lúc người nọ lui ra ngoài, không răng lại chỉ hướng một người trong đó nói, Khánh Phương là. Ta nhớ kỹ ngươi là trông coi tàng bảo khố người, ngươi ngược lại, Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người bọn họ, là như thế nào tiến vào tàng bảo khố hay sao? Chẳng lẽ mắt của ngươi mù? Khánh Phương sợ tới mức cuống quýt dập đầu, nói, sư phụ. Đồ Nhi lúc ấy tại cửa ra vào ngồi xuống, Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người thừa dịp Đồ Nhi không chú ý, vụng trộm địa cho trượt đi vào, đợi đến lúc Đồ Nhi phát hiện, tiến đi tìm bọn hắn thời điểm, Khánh Lâm sư huynh vừa vặn tới, Đồ Nhi nhất thời không có chú ý, đã bị bọn hắn cho chạy mất. Không có chú ý. Lại là không có chú ý. Cái kia muốn là người ngoại tiền đến, có phải hay không các người cũng sẽ biết một câu không có chú ý tiểu cho ta đã thông báo đi. Không răng lần này tuy nhiên còn hung ác sinh khí, nhưng không có đuổi người hoặc là ra tay đả thương người. Mới vừa rồi bị hắn đuổi đi hai người, chỉ có thể coi là đệ tử của hắn mà thôi, nhưng lại cũng không được sủng ái. Nhưng Khánh Phương, Khánh Lâm hai người, đều là rất được hắn yêu thương hai người kia, một cái bị hắn cắt cử vi tàng bảo khố trông coi người, một cái bị hắn cắt cử thành hành hình đệ, tại phần đông đệ ở bên trong, đều xem như quyền hành nặng nhất được rồi. Hơn nữa, cái này hai cái đồ đệ làm người nhu thuận, thiên phú cũng không tệ lắm, rất biết nịnh nọt người muốn không răng. Thanh lý mất hai người bọn họ, không răng có thể không nỡ. Khánh Phương vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi không dám chỉ là bởi vì Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người đều là đồng môn đệ, đồ nhi nhất thời buông lỏng cảnh giác, đồ nhi cam đoan, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lần nữa đã xảy ra. Khánh Lâm cũng vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi cũng cam đoan, ngày sau nhất định sẽ tăng lớn giám thị độ mạnh yếu, tuyệt đối sẽ không lại để cho trong môn lưu lại có loại này hèn hạ vô sỉ đệ. Ân hai cái chi kỷ đệ một phen khuyên giải, không răng trong nội tâm, cuối cùng cũng thoải mái chưa không ít. Hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, được rồi. Chuyện lần này, cứ như vậy được rồi, hai người các ngươi đều muốn nhớ kỹ cho ta, loại chuyện này nếu bất quá phát sinh, vi sư có thể tuyệt đối sẽ không lưu tình. Là sư phụ Khánh Phương, Khánh Lâm hai người thở dài một hơi, nghĩ thầm lần này cuối cùng là hôn đi qua. Không răng lại bỗng nhiên nói, tàng bảo khố nội bị mất cái gì đó, các ngươi cũng biết. Khánh Phương, Khánh Lâm hai người liếc nhau, Khánh vừa rồi còn nói thêm, lúc ấy sư phụ đang bế quan, đồ nhi không dám quấy rầy, cho nên tự chủ trương, kiểm lại một chút tàng bảo khố nội đồ vật, phát hiện Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người chưa kịp lén ra cái gì đó, chỉ là đem tàng bảo khố cửa ra và phụ cận cùng nơi cũ nát ngọc giản cho cầm đi ra ngoài rồi. Không có tổn thất cái gì đó, vậy thì vô cùng không răng trong miệng chính là cái kia tốt chứ còn cũng không nói ra miệng, biểu lộ đông nhiên ngốc trệ ở sau đó, không răng điên giống như, tại chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong quét qua, lại quét qua. Khánh Phương, Khánh Lâm hai người gặp không răng dáng vẻ ấy, nguyên một đám trong nội tâm kỳ quái không thôi, bọn hắn sư phụ đây là có chuyện gì vậy? Không phải là một khối rách dưới ngọc giản mà về phần nóng lòng như thế hay sao? Hai người bọn họ thân là không răng thân mật đệ, đối với không răng tàng bảo khố nội vật phẩm bày đưa, thế nhưng mà nhất thanh nhị sở không răng tàng bảo khố nội, thứ đồ vật càng là hướng bên trong, phẩm chất càng tốt, càng cao cấp, lại càng ở bên trong, bảo vật thượng diện cấm chế cũng thì càng nhiều mà Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người rõ ràng chưa kịp xâm nhập. Chỉ là tại tàng bảo khố bên ngoài sờ đi cùng nơi rách dưới ngọc giản cái kia khối ngọc giản thượng diện, không có bất kỳ cấm chế, còn đặt ở cửa ra vào phụ cận, xem xét tiểu biết không phải là vật gì tốt. Sư phụ, ngài đây là làm sao vậy? Không phải là một khối ngọc giản nha? Khánh Phương do dự nói, cái kia khối ngọc giản, hẳn không phải là vật gì tốt, sư phụ ngài tiểu không cần nóng lòng như thế rồi. Không răng rốt cục đình chỉ một lần lại một lần địa thần thức do xét. Trong ánh mắt mang theo rét lạnh chi ý địa nhìn về phía Khánh Phương, không phải vật gì tốt. Người con mẹ nó làm sao biết đây không phải là vật gì tốt. Không răng nổi giận, sóng âm bên trong mang theo linh lực cực lớn chấn động, chỉ đem Khánh Phương cho chấn đắc thất khiếu chảy máu. Khánh Phương, Khánh Lâm bị không răng cái này một giống, đều cho dọa cái quá sức. Khánh Phương lắp bắp nói, cái kia khối ngọc giản đặt ở cửa ra vào, bên trên. Thượng diện còn không có. Không có gì cấm chế. Lan. Không răng gầm lên giận dữ. Khánh Phương, Khánh Lâm hai người cũng không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian kẹp lên cái đuôi, biết vâng lời hướng về cửa ra vào thối lui. Nhìn mình hai cái chi kỷ đệ cẩn thận từng ly từng tí địa đi ra ngoài, không răng chỉ cảm thấy trong nội tâm tại nhỏ máu A Ngọc Giản cái kia khối ngọc giản hắn làm sao lại cho quên hết cái kia khối ngọc giản cho lưu tại tàng trong bảo khố rồi hả? Tại một tháng trước, sư phụ của hắn triệu tập một đệ, muốn tổ chức một cái giám bảo hội, lại để cho sở hữu đệ đều mang lên một ít bảo vật. Đi sư phụ hắn trên tinh cầu tìm hắn. Không răng thân là một gã phân thần kỳ tu sĩ, có một cái phân thần kỳ đỉnh phong đệ, tại thực lực này vi tôn tu sĩ văn minh ở bên trong, phần này thực lực xem như không tệ rồi, hơn nữa tại kim mục trong môn đãi ngộ cũng có chút không tệ. Mà không răng cuộc đời ưa thích săn bảo, ước chừng tại 2000 năm trước, không răng ngẫu nhiên dàn tại một cái đồ cũ trong chợ đào đến nơi này sao cùng nơi ghi lại lấy tiên kiếm phong ấn chi địa ngọc giản, nhất thời hiếu kỳ, tựu cho ra mua. Dựa theo ngọc giản bên trên chỗ giới thiệu vị trí tìm tới, kết quả phát hiện, cái kia trôi tiên kiếm, rõ ràng còn tại phong ấn chi địa, không có bị người cho đào móc đi. Phát hiện tình huống này về sau, không răng có thể nói là mừng rỡ như điên bất quá, tiên kiếm cường đại cùng sức hấp dẫn, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Ban đầu ở phát hiện bí mật này về sau, không răng chỉ có xuất khiếu kỳ, muốn đạt được cũng bảo trụ một đem tiên kiếm, không có độ kiếp kỳ tu vi, căn bản không có khả năng. Này đây. Tuy nhiên lúc trước không răng cũng có tâm đem cái kia trôi tiên kiếm cho tìm ra, nhưng cuối cùng hay vẫn là cho lui trở về, chờ đợi thực lực tăng lên, đi thêm đào móc sự tình hơn nữa. Không răng tại lúc trở về, vô ý bị hắn sư phụ thấy được hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hỏi thăm nguyên nhân, không răng đương nhiên sẽ không nói ra đã đến nhưng là, tại không răng sư phụ trong nội tâm, thực sự gieo xuống một khỏa loại, hoài nghi không răng trong tay có vật gì tốt, bắt đầu giám thị nổi lên. Không Răng, hơn nữa thiết lập cái này cái gọi là giám bảo hội, Không Răng trong tay về cái kia chuôi tiên kiếm vị trí ngọc giản, tự nhiên là thiếp thân bảo lưu lại, nhưng là vì vậy giám bảo hội, Không Răng cũng chỉ có lui mà cầu tiếp theo, đem cái này khối cũ nát ngọc giản cho bỏ vào. O hắn tàng bảo khố nội tạm thời bảo tồn. Không Răng cũng phát hiện nhà mình sư phụ giám thị, không dám không hề cố kỵ địa đi thăm dò nhìn chuôi tiên kiếm hơn nữa, Không Răng cũng tin tưởng, loại này tiên kiếm phong ấn chi địa đều là thuộc về tuyệt mật chi địa, tương ứng ngọc giản cũng có thể chỉ có một phần nhi mới được là, căn bản không có khả năng bị người cho phát hiện, cho nên lưỡng ngàn năm qua, Không Răng chưa từng có tiến về trước cái kia tàng kiếm chi địa xem xét một lần. Tại đây sau đó 2.000 năm thời gian ở bên trong, Không Răng cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên tìm lấy một ít về phong ấn tiên kiếm phương diện tin tức, kết quả, Không Răng cái này thật đúng là ngẫu nhiên gian đã có như vậy một tia thu hoạch. Gần 2.000 năm tìm tòi ở bên trong, Không Răng lại đang trong lúc vô tình đã nhận được một phần nhi về cái này trôi tiên kiếm tin tức, cái này trôi tiên kiếm, lại là một thanh không có khí hồn tiên kiếm, bởi vì này trôi tiên kiếm lúc trước giết chóc quá mức nghiêm trọng, bị ba gã đại thừa kỳ tu sĩ liên hợp đánh nát khí hồn, hơn nữa đã tiến hành phong ấn mà cái kia khối ngọc giản bên trong, tắc thì còn nâng lên về chữa trị tiên kiếm khí hồn nội dung chữa trị khí hồn, cũng không có trong. Tưởng tượng cái kia sao gian nan, gần kề chỉ cần một ít âm hồn vương, âm hồn hoàng, âm hồn lĩnh chủ đợi một chút hồn phách hồn châu, dùng một loại trận pháp đặc biệt tiến hành kèm theo, là được rồi. Không Răng tại đã được biết đến tin tức này về sau, cũng tiểu tồn đem cái kia trôi tiên kiếm cho lấy ra tâm tư, chỉ có điều, sư phụ của hắn tiến đến như trước còn không có buông tha cho đối với hắn giám thị, hắn cũng chỉ có thể được chăng hay chớ, nhìn xem cái kia trôi tiên kiếm thẳng chảy nước miếng. Đại khái một tháng trước, Không Răng sư phụ lại triệu tập mở giám bảo hội, Không Răng lại lần nữa đem cái kia khối ngọc giản cho bỏ vào tàng trong bảo khố, có lẽ là nhiều năm trước tới nay, Không Răng tàng bảo khố đều không có xảy ra một lần vấn đề, cho nên Không Răng khó tránh khỏi buông lỏng một ít cảnh giác, lần này tiến về trước thời điểm, Không Răng lại đi vội vàng, chỉ là đặt ở tàng bảo khố cửa ra vào, cũng chưa kịp bố trí cấm chế cái gì, kết quả cái này thật đúng là thật vừa đúng lúc, lần này Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người xông vào tàng bảo khố, đem khối ngọc này giản cho trộm đi ra. Suy nghĩ cẩn thận ở trong đó nhân quả, Không Răng hiện tại quả thực tiểu là khóc không ra nước mắt ta, hắn bản thân thế nào cứ như vậy bi thúc, xui xẻo như vậy đâu này. Cái kia hai cái khốn nạn. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 485, lại thu cái đồ đệ. Báo thủ vạn chữ đại chương chính văn. Chương 486, âm sát tinh. Ngẫm lại chính mình gần 2.000 năm ẩn nhẫn, còn muốn mỗi lần dám bảo hội bên trên bị sư phụ quát mắng răng dạy, còn có chư vị sư huynh đệ trào phúng. Không Răng trong nội tâm quả thực tiểu là trong cơn giận dữ, hận không thể đem Khánh Đông, Khánh Đỉnh hai người rút hồn đoạt phách, lại để cho bọn hắn chọn đời không được sinh. Không được nhất định phải đem hai người bọn họ khốn nạn cho tìm trở lại, cái kia đem tiên kiếm chỉ có thể là của ta, chỉ có thể là của ta. Không Răng trố mắt muốn nước, lợi đều cắn ra huyết xin nhớ ký ta, điên cuồng thu hoạch nhiều chương và tiết. Mắt thấy Khánh Phương, Khánh Lâm hai người muốn ra cửa sân, Không Răng nộ quát một tiếng, chửi bậy nói, các ngươi hai tên khốn kiếp này cút cho ta trở lại. Khánh Phương, Khánh Lâm hai người liếc nhau, lại xám xịt địa đi trở về Không Răng trước người, quỳ xuống đất túi người nói, sư phụ, sư phụ, hừ các ngươi cái này hai cái ngu ngốc, trong ánh mắt còn có ta cái này sư phụ sao? Hiện tại, ta cho các ngươi ba ngày thời gian, thủ hạ ta sở hữu lực lượng các ngươi đều cho ta phát động đứng dậy, toàn lực cho ta truy nã Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người ba ngày sau đó, nếu như hai người các ngươi bắt không được bọn hắn. Ta đây sẽ không có các ngươi cái này hai cái đồ đệ. Không Răng nhìn mình yêu mến nhất hai gã đệ, cắn răng, nói ra như vậy một phen ngoan thoại. À, Khánh Phương, Khánh Lâm hai người đều là quá sợ hãi. Không có bọn hắn cái này hai cái đồ đệ, đây chẳng phải là trục xuất sư môn ý tứ. Hai người bọn họ tại Không Răng trước mặt là quay quay xảo xảo, nhưng là tại cái khác đồng môn tầm đó, còn có những thứ khác tông môn, tán tu trước mặt, lại nguyên một đám chỉ cao khí ngang như là ý thế hiếp người sự tình. Bọn hắn có thể thật không có thiếu làm nếu hai người bọn họ bị Không Răng đuổi ra khỏi sư môn, không có Không Răng cùng Kim Mộc môn che chở, cái kia bọn hắn tất nhiên gặp phải lấy những cái kia bọn hắn đã từng ức hiếp qua tu sĩ trả thù, đến lúc đó, cái này toàn bộ Huyền Vũ Tinh trong khu vực, lại ở đâu còn có bọn hắn chạy trốn chỗ. Sư phụ đồ nhi sai rồi Khánh Phương, Khánh Lâm hai người không ngớt lời cầu xin tha thứ, hy vọng Không Răng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ba ngày thời gian. Tại to như vậy một cái Huyền Vũ tinh vực ở trong tìm một người, lại nơi nào sẽ có đơn giản như vậy. Nếu như Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người đơn giản chỉ cần tìm không người tinh cầu trốn, cái kia bọn hắn coi như là càng lợi hại, cũng tìm không ra a. Không Răng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, nếu là các ngươi cho gây ra phiền toái, ngươi tự nhiên muốn do các ngươi tới thừa gánh trách nhiệm, liền thừa gánh trách nhiệm tin tưởng đều không có, ngày sau làm sao có thể thành được đại khí. Không răng dứt lời, dừng một chút, toàn thân khí tức đã tập trung vào Khánh Phương, Khánh Lâm hai người, còn nói thêm, hoặc là hiện tại tranh thủ thời gian xuống dưới tìm người, hoặc là hiện tại phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn, chính các ngươi lựa chọn. Khánh Phương, Khánh Lâm hai người chỉ cảm thấy trên người bắt đầu rét run, chỉ có thể cung kính địa lên tiếng vâng, sau đó vội vàng lui về phía sau, chuẩn bị xuống dưới bố trí nhiệm vụ, tìm Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người. Hai người đi tới cửa ra vào, Không Răng mới còn nói thêm, còn có, chuyện ta hiệu lệnh, Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người lẻn vào tàng bảo khố ngày đó sở hữu phụ trách thủ vệ đệ toàn bộ phế bỏ tu vi, đuổi ra sư môn, lập tức bắt đầu. Là Khánh Phương, Khánh Lâm hai người đều lên tiếng, thối lui ra khỏi viện rơi xuống ở ngoài viện thời điểm, nguyên một đám đã là đầy người mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào lúc trước Không Răng vẫn chỉ là lại để cho bọn hắn ly khai, chỉ chớp mắt công phu, thì có lớn như vậy nóng tính. Cái kia khối ngọc giản bên trong đến cùng là vật gì, rõ ràng lại để cho Không Răng đều thất thố như vậy, cấp ra nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Khánh Phương, Khánh Lâm lại nghĩ tới những cái kia lập tức sẽ bị phế bỏ tu vi, đuổi ra sư môn đồng môn sư huynh đệ, nguyên một đám cũng là âm thầm may mắn không thôi, khá tốt, hai người bọn họ tại Không Răng trước mặt, coi như là so sánh được sủng ái bằng không. Bọn hắn cũng không cần chờ 3 ngày sau đó rồi, hiện tại phải cùng những cái kia sư huynh đệ đồng dạng, phế bỏ tu vi, đuổi ra sư môn. Khánh Phương, Khánh Lâm hai người vừa ly khai, Không Răng do dự một chút, ăn vào một khỏa đan dược, thân hình lập tức biến ảo, bộ dáng đã cùng chính mình khác lạ, sau đó, Không Răng cẩn thận tiềm hành đã đi ra sân nhỏ, đã đến biển Lan Tinh một tòa đối ngoại truyền tống trận trước, cưỡi truyền tống trận, đã đến địa cầu. Đã đến địa cầu về sau, Không Răng ngựa không dừng vó địa dựa theo chính mình trong trí nhớ vị trí bay đi, đợi bay đến xuyên thục chi trên không trung, chứng kiến phong ấn lấy tiên kiếm địa phương đã là một mảnh đống bừa bộn lúc, Không Răng lửa giận trong lòng cái gì? Khánh Đỉnh, Khánh Đông các ngươi cái này hai cái xuất sinh, lão không tha cho các ngươi. Âm sát tinh là một khỏa cổ tu tụ tập tinh cầu, tại đây một khỏa không tính quá lớn tinh cầu phía trên, tổng cộng tụ tập tất cả lớn nhỏ, số lượng hơn vạn người cổ tu, những này cổ tu bên trong, thực lực có mạnh có yếu. Mạnh nhất chính là một vị phân thần kỳ tu sĩ, mà nhược, thì là nhiều không kể xiết. Nếu là có tu sĩ hỏi, tại đây trong vũ trụ, kinh khủng nhất tu sĩ là loại nào, cái này cổ tu, nhất định là trong đó một loại. Cổ tu cùng người quyết đấu, giết người thời điểm, rất ít cùng người chính diện tiếp xúc hơn thời điểm, cổ tu đều thời điểm vừa chạm vào trở ra, sau đó nhớ rõ ràng cửu nhân khuôn mặt, tùy thời đi động bất động thì thôi, khẽ động, tất nhiên sẽ để cho địch nhân tổn thất thảm trọng, cổ tu cổ độc, phát tác cực kỳ khủng bố. Nếu là gặp được một ít không nói đạo lý cổ tu, rất có thể bởi vì bản thân chi ân oán, lôi kéo nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu người chôn cùng, cho nên, tại trong vũ trụ, nếu không có sai. Bất đắc dĩ, tuyệt đối không người nào dám tùy ý đắc tội cổ tu. Đắc tội một cái cổ tu, ngươi phải phòng bị vậy cũng có thể tới tự mỗi hẻo lánh đánh lén, lại để cho người khó lòng phòng bị có lẽ gần kề chỉ là một cái không chú ý, ngươi, còn có người nhà của ngươi, tông môn, cũng sẽ bị vị này cổ tu trong kế hoạch của. Bị rơi xuống cổ độc, toàn bộ hóa thành cho. Ninh gây tông môn, đừng chọc cổ tu, cái này là trong vũ trụ cổ tu địa vị một cái chân thật khắc họa. Mà âm sát tinh, thuộc về huyền vũ tinh vực bên trong một khỏa trọng yếu cổ tu căn cứ, tại trong vũ trụ địa vị độ cao, có thể nghĩ cái chỗ này đúng sở hữu cổ tu thánh địa, cổ tu có thể ở trong đó tùy ý lui tới, còn có cao cấp cổ tu tại đây khỏa tinh cầu phía trên khai tông lập phái, còn đối với những tinh cầu khác mà nói. Cái này khỏa tinh cầu nhưng lại một cái cấm địa, một cái rõ đầu rõ đuôi cấm địa, bởi vì ngươi cũng không biết, một khi tiến vào cái này khỏa tinh cầu về sau, ngươi chừng nào thì sẽ không hiểu thấu địa chết ở vị nào cổ tu tính toán phía dưới. Hôm nay, âm sát tinh đối ngoại truyền tống trận trước, vài tên tán tu tam tam lưỡng lưỡng địa tụ cùng một chỗ, giúp nhau khoác lác cái này cái trúc cơ kỳ tu sĩ nói hắn đã từng tính toán qua nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái kia kim đan kỳ cổ tu nói hắn đã từng đem một mảng lớn kim đan kỳ tu sĩ làm cho giống như chó nhà có tang, nói ngắn lại, ước hiếp tu sĩ khác, đối với những này cổ đã tu luyện nói, là một kiện phi thường lại để cho người sung sướng sự tình, nếu có ai không có khi dễ qua mặt khác loại. Hình tu sĩ, ngược lại là muốn cho người trò chê cười. Miệng rộng ngươi lại ở chỗ này khoác lác. Ngươi lấy người nói cái gì, ngày hôm qua đã từng tiêu diệt một cái tinh cầu cái gì. Ngươi ngày hôm qua không phải là bị Điển sư huynh cho truy chạy khắp nơi sao? Ai? Ai nói hay sao? Cái gì bị truy chạy khắp nơi đó là Điển sư huynh ước ta cùng đi tiêu diệt cái tinh cầu kia mà. Hừ, vậy nhất định là ta nhớ lầm, này là hôm trước một cái nhìn về phía trên có chút nhu nhược thiếu niên, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, như là một chỉ kiêu ngạo khổng tức chỉ tiếc, cái khuôn mặt kia hồng đồng đồng mặt lại vô tình địa bán rẻ hắn, chứng minh hắn chẳng qua là một cái đồ mặt dày mà thôi. A, vậy sao? Ta nhớ kỹ hôm trước thời điểm, ngươi thật giống như bị mặt khác những cái kia đồng đạo lôi lấy khắp nơi trên đất chạy tới lấy. Ha ha ha ha, một chúng tu sĩ đều hứng cười, cười tên thiếu niên kia cúi đầu. Mọi người cười vang ở bên trong, tên thiếu niên kia con mắt không ngừng mà đổi tới đổi lui, muốn tìm một cái cơ hội, để che giấu thoáng một phát trong lòng mình bất an bỗng nhiên tầm đó. Hắn chứng kiến truyền tống trận trên đài giống như nhấp nhoáng quang, hẳn là có người đến, hắn vội vàng uống kêu lên, có người ngồi truyền tống trận đã đến. Ngồi truyền tống trận đến, an vị truyền tống trận đến, cái kia thì thế nào? Một người khinh thường địa quyệt miệng đạo, miệng rộng, ngươi phải cẩn thận, nói không chừng là có người đã đến, cái này người đến, nói không chừng vừa muốn chọn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó, ngươi đã có thể lại có vui cười rồi. Một người khác nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng là vị nào ra ngoài đồng đạo trở lại rồi. Ai gần đây lão tổ lại để cho chúng ta muốn ít xuất hiện một ít, không muốn ồn ào công việc, đã rất lâu không giết người. Ta cũng là A, đều có 3 ngày không giết người, tốt muốn giết người A. Nghe nói hình như là 1 năm trước thú xào bạo động, không ít cao cấp tu sĩ đều bị điều đi chấn thủ thú xào. Hiện tại chúng ta cổ tu giết người, dễ dàng để người mượn cớ, vạn nhất nếu đưa tới vị nào độ kiếp kỳ tiền bối nhúng tay, chúng ta cổ tu đã có thể xui tận mạng rồi. Thú xào bạo động. Gần đây thú xào tình huống giống như rất không ổn định a, nghe nói Bạch Hổ tinh vực một cái lục cấp thú xào không đỡ ở, hủy nghiêm chỉnh phiến tinh vực, Hồ Tôn, Kiếm Tiêu giao chờ hơn 10 vị đại thừa kỳ tôn giả cùng nhau ra tay, mới đem những cái kia trốn tới quái vật cho giết sạch. Nói xong, mọi người lại âm thầm than thở. Đột nhiên, có một người nhìn xem tên kia được xưng là miệng rộng thiếu niên, cười dâm nói, ai nói chúng ta không thể giết người rồi hả? Chúng ta vẫn có thể giết nha. Nha. Mặt khác cổ tu cũng đều hiểu ý. Cùng nhau đem ánh mắt quang hướng về phía tên thiếu niên kia. Tên thiếu niên kia sợ tới mức té lăn trên đất, hướng về sau bỏ lên vài cái, lắp bắp địa rung giọng nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Âm sát tinh bên trên cổ tu không? Không được tàn sát lẫn nhau. Ha ha ha ha ha ha, một chúng tu sĩ lại ha ha đại cười, chỉ vào thiếu niên kia, cả đám đều vui cười lệch ra. Thiếu niên kia cũng kịp phản ứng, đây là những này cổ tu tại nói với hắn cười đấy, ngẫm lại chính mình vừa rồi chật vật dạng. Thiếu niên lại đứng dậy, ngẩng cao lên đầu nói ra, tiểu tính toán các ngươi muốn giết ta thì thế nào? Hừ, ta đến bây giờ mới thôi, thế nhưng mà chu diệt không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu, các ngươi nếu là dám đối với ta ra tay, coi chừng ta đem các ngươi cả đám đều cho. Thiếu niên nói còn chưa dứt lời, lại trông thấy trên truyền tống trận đột ngột địa xuất hiện 3 người. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên siết chặt, quanh người không khí phảng phất đều bị hút hết giống như, người đã bị truyền tống trận trên đài một người cho hấp tới, tập trụ cái cổ. Ôi ôi, lấy một chữ cũng nói không nên lời. Cái này truyền tống trận trên đài, 2 nam 1 nữ, một thiếu niên, một cái tóc vàng mỹ nữ, còn có một, nhưng lại một cái đang tại lạnh run lão nhân. 3 người này, đúng là Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na còn có Đoạn Liễu Ninh. Hà Lâm Hoa thỏ tay mắc kẹt thiếu niên kia cái cổ, âm thanh lạnh lùng nói, chu diệt không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu. Ngươi như vậy còn trẻ, lại như vậy ác. Ân. Hà Lâm Hoa vốn là nghĩ đến trực tiếp đem người này tội ác tẩy trời đổ phu cho giết chết, ai từng muốn hắn cái này thần thức một cảm ứng, rõ ràng căn bản không có tại gã thiếu niên này trên người cảm ứng được bất luận cái gì một tia huyết tinh chi khí, một người tu sĩ, nhưng phàm là giết qua người, trên người tổng hội mang lên huyết tinh chi khí, đây là không tranh giành sự thật, thậm chí còn, mà ngay cả Hà Lâm Hoa trên người, đều có được khủng bố huyết tinh chi khí, loại này huyết tinh chi khí, mặc kệ người như thế nào áp chế, đều căn bản áp chế không nổi. Mà bây giờ gã thiếu niên này trên người, rõ ràng không có một tia huyết tinh chi khí, cái kia chỉ có một khả năng, thiếu niên này căn bản cũng không có giết qua người. Một cái căn bản không có đã giết người người, như thế nào lại nói ra loại này khoác lác đến? Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn gì, có thể che giấu trên người huyết tinh chi khí? Hà Lâm Hoa nhướng mày, trực tiếp dùng nhân quả tham chắc đài dò xét thoáng một phát, gã thiếu niên này trên người công đức, nghiệp lực cũng đều hiện ra. Công đức, 23.010, nghiệp lực, 231. Cái này công đức, nghiệp lực đều không cao lắm, hơn nữa công đức thậm chí còn cao hơn nghiệp lực, cái này chỉ có một giải thích, tự là gã thiếu niên này, căn bản cũng không phải là ác nhân về phần cái kia 200 đến điểm nghiệp lực. Nghiệp lực không chỉ là giết người mới sẽ đạt được, xử lý ác sự tình cũng tìm được. Nghĩ đến cái này khả năng, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, trong chốc lát tại âm sát tinh bên trên còn cần một cái dẫn đường, tiện tay đem thiếu niên ném tới một bên, âm thanh lạnh lùng nói, một cái ưa thích đồ mặt dày tiểu gia hỏa. Trước cho ta ngốc ở một bên, trong chốc lát có chuyện gì hỏi ngươi. Khúc khúc, thiếu niên kia ho nhẹ 2 tiếng, bụng lấy chính mình cái cổ, bày làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng đạo, ai nói ta thích đổ mặt dày rồi hả? Ta thích nhất giết còn nhỏ tâm ta giết ta và ngươi đem các ngươi tất cả đều giết. Hà Lâm Hoa khiết thiếu niên kia liếc, cấp ra hai chữ đánh giá. Ngu ngốc. Truyền tống trận phía dưới, một đám chờ đợi lấy cổ tu nhìn xem truyền tống trận trên đài tình huống, nguyên một đám lớn tiếng kêu la, này này này đến liên hệ thế nào với? Đem miệng rộng buông ra. Miệng rộng cũng không thể có chuyện gì bằng không láo tổ, nhưng là phải tức giận đúng vậy a, ngươi tiểu là từ chỗ nào đến hay sao? Rõ ràng liền âm sát tinh bên trên quy củ cũng đều không hiểu. Sở hữu cổ tu, đã đến âm sát tinh lên, tuyệt đối không được nội đấu, bằng không láo tổ hội giết người. Cả đám giống lên vài tiếng, đột nhiên, có một có người nói, không đúng hắn không phải cổ tu. Ân, có người một nhắc nhở như vậy, sở hữu tu sĩ đều là một cái giật mình, kìm lòng không được địa bày ra phòng ngự tư thái, nhìn về phía truyền tống trận trên đài Hà Lâm Hoa. Các ngươi mấy cái này đổ rác rưởi, đến âm sát tinh muốn làm gì? Âm sát tinh cũng là các ngươi những tu sĩ kia có thể tới hay sao? Không phải cổ tu, đã đến âm sát tinh, cái kia cũng không cần đi ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Vừa rồi còn phàn nàn rất lâu không có giết người, lúc này đầu đã có người bên trên cán đưa tới cửa đến muốn chết. Cái thế giới này quả thực quá mỹ hảo thú vị, thật là có thú. Ba người này sẽ không phải lạc đường, chuyện sai rồi tinh cầu. Quản bọn hắn là chuyện gì xảy ra nhi, dù sao hôm nay chúng ta là có vui cười rồi, cái kia nữ tu lớn lên cũng không tệ lắm. Ta tiểu cố mà làm nhận lấy xéo đi đó là lao các vị không cần cãi lộn, ta ở đây có một loại cổ độc, sử dụng về sau muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể biến thản. Hát chi công cụ, đến lúc đó chúng ta mỗi người có phần nhi cái kia nam vướng bận, giết được rồi còn có chút cơ kỳ đồ rác rưởi. Ha ha ha ha, ta vừa mới thành cổ tu thời điểm, sẽ giết không biết bao nhiêu chút cơ kỳ tu sĩ rồi. Mọi người một phen thảo luận, sẽ đem Hà Lâm Hoa bọn người vận mệnh quy định săn xuống dưới, không có chút nào ngấm lại. Bọn hắn đến cùng đánh không đánh thắng được Hà Lâm Hoa. Tên thiếu niên kia nhìn phía dưới tình cảm quần chúng xúc động, nhỏ giọng địa cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói, ngươi nhanh lên trốn a, bằng không trốn đều trốn không thoát. Ân. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn về phía tên thiếu niên kia, có chút kỳ quái dạng, thiếu niên này phẩm hạnh, có lẽ coi như không tệ a. Thiếu niên lại nói, nhanh lên trốn nhanh lên, trong chốc lát bọn hắn rơi xuống cổ độc, ngươi tiểu là chạy đi, cũng là vừa chết. Bên hông. Đoạn Liêu Ninh cũng run rẩy địa đập vào bẩy, hướng Hà Lâm Hoa nói ra, Sư phụ, chúng ta hay vẫn là về trước đi, chuẩn bị một chút lại đến. Bọn hắn nhiều người quản cái gì dùng. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đoạn Liêu Ninh, hắn cái này hai đồ đệ gan, thật sự là quá nhỏ hơn một chút, thậm chí còn không có nhu nhi gan lớn đây này. Đoạn Liêu Ninh vẻ mặt đưa đám nói, sư phụ, bọn họ là cổ tu a, giết người không chớp mắt cái chủng loại kia gặp được lợi hại, một cái cổ độc xuống, có thể tiêu diệt một khỏa tinh cầu a. Hà Lâm Hoa còn đãi nói chuyện, đột nhiên, vang lên bên tai âm mà cổ vương nhắc nhở âm thanh, công coi chừng, có người vụng trộm địa hướng về trong không khí thích cổ độc. Hừ, Hà Lâm Hoa trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc, thò tay vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ, theo hai tiếng giống thanh âm, Hà Lâm Hoa quanh người xuất hiện sáu mặt cực lớn mai rùa hộ thuẫn, đem thân thể bao quanh bảo vệ đồng thời. Âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, hướng về quanh người một mảnh cổ tu vào tới. Xì xì xì xì. Liên tiếp tiếng vang một ít nói không nên lời tên mục đích cổ độc bay đến Hà Lâm Hoa quanh người, bị mai rùa hộ thuẫn ngăn lại, phát ra trận trận xì xì tiếng vang mà mặt khác. Âm ma cổ vương tắc trực tiếp dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem quanh thân những cái kia cổ tu thân xung quanh phòng hộ triệt để phá vỡ. Phá linh độc tố đóng băng. Quanh thân những này cổ tu, thực lực có thể đều không cao lắm. Cao nhất cũng mới gần kể chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể đủ chống đỡ được băng phong sâu độc. Âm ma cổ vương lần này xuống dưới, những cái kia vây ở chung quanh cổ tu cả đám đều bị băng phong ở, động đều không nhúc nhích được đồng thời, tê liệt độc tố phía dưới, bọn hắn liền vận chuyển linh lực phá băng lực lượng cũng không có. Giống. Hà Lâm Hoa trên bờ vai, rùa khổng lồ chu cái miệng nhỏ, một đầu cực lớn thủy long đột nhiên bay ra, giống như hồng thủy một loại sông về những cái này cổ tu trong chớp mắt công phu. Thủy Long bay về phía không trung, tiêu tán vi linh lực, không trung, những cái kia cổ tu nghiền nát thân thể vẫn còn như mưa rơi nhì giống như, đùng đùng hướng phía dưới mất lấy. Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, Kỳ Nhị Yến Na khuôn mặt như cũ đối với Hà Lâm Hoa loại phương thức công kích này, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách nhưng là Đoạn Liêu An Hòa tên thiếu niên kia, lại nguyên một đám kinh ngạc há to miệng, bọn hắn có thể tuyệt đối thật không ngờ, tại đối mặt cái này một đoàn am hiểu chạy trốn cùng đánh lén cổ tu lúc. Hà Lâm Hoa ra tay lại có thể biết như vậy quả quyết, như vậy một đống lớn cổ tu, rõ ràng một cái đều không có thể theo Hà Lâm Hoa thủ hạ đào thoát. Đoạn Liêu Ninh hiện tại, đối với Hà Lâm Hoa thực lực, lại có một cái toàn bộ nhận thức, lợi hại quả thực thật lợi hại. Mà tên thiếu niên kia, tắc thì không thể tin được địa chỉ vào Hà Lâm Hoa, người người kêu. Thanh lý mất chung quanh những này rác rưởi, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa quay đầu lại, nhìn về phía tên thiếu niên kia, hỏi, ngươi nhận thức Điền Bổng Cảnh không biết? Nhận thức thiếu niên nhẹ gật đầu, sau đó lại bỗng nhiên kinh hoàng nói, ngươi nhanh lên đảo tẩu, nhanh lên đảo tẩu, ngươi tại Âm Sát Tinh bên trên giết nhiều như vậy cổ tu, lão tổ còn có những người khác, đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhanh lên đảo tẩu, chạy trốn tới những thứ khác tinh trong khu vực đi. Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng tên thiếu niên kia, nói ra, ngươi nên biết Điền Bổng Cảnh hiện tại ở địa phương nào. Biết rõ, tựu cho ta dẫn đường. Thiếu niên kia ngây ngốc một chút, nói ra, ngươi còn muốn đi tìm Điền Bổng Cảnh. Ngươi không phải muốn giết hắn. Khó mà làm được, Điền Bổng Cảnh là lão tổ đồ tôn, ngươi bây giờ nếu đi tìm Điền Bổng Cảnh, nói không chừng tiểu sẽ kinh động lão tổ. Lão tổ là phân thần kỳ cổ tu, thực lực cường hành, nghe nói còn giết qua nhiều cái hợp thể kỳ tu sĩ, ngươi bây giờ đi qua, tiểu là chịu chết ngươi hay vẫn là nhanh lên đào tẩu. Hà Lâm Hoa có chút đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, trong nội tâm hối hận, không nên vừa rồi đem tất cả mọi người cho giết sạch. Đang tại Hà Lâm Hoa đau đầu thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên đứng ở thiếu niên kia trước người, lãnh đạm nói, dẫn đường, hoặc là chết. Mới vừa rồi còn ngoan cố thiếu niên, thoáng một phát tiểu trở nên mềm nhũn ra, tốt, tốt, ta dẫn đường không muốn, không muốn giết ta. Hà Lâm Hoa mồ hôi lạnh cái kia lưu a. Thiếu niên phi thường quy củ địa đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, cho Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na, Đoạn Liễu Ninh ba người dẫn đường, hướng về Âm Sát Tinh bên trong đẩy mạnh dọc theo con đường này, dựa theo âm ma cổ vương theo như lời. Hà Lâm Hoa đem Khổ Lâm cũng gọi về đi ra, còn lại để cho Tiểu Quy Quy đem quanh người bao bọc vây quanh một khi gặp cổ tu, vốn là âm ma cổ vương trùng đi lên phá vỡ phòng ngự, sau đó Khổ Lâm trực tiếp đem người cho diệt sát mất về phần những cái kia loạn thất bát. Tao cổ độc, còn không có tới gần Hà Lâm Hoa quanh người, đã bị mai rùa hộ thuẫn cho triệt tiêu mất, một chút tác dụng đều khởi không đến. Trên đường đi, Hà Lâm Hoa cái này một hỏi một đáp, cũng biết thiếu niên này thân phận, thiếu niên này tên là Ân Gia Em Bé, ngoại hiệu Miệng Rộng. Xem như cái này Âm Sát Tinh bên trên một người duy nhất người tốt Ân Dạ Em Bé phụ thân, là một cái cổ tu, lúc trước dẫn Ân Dạ Em Bé đã đến Âm Sát Tinh lên, kết quả không bao lâu, Ân Dạ Em Bé phụ thân đã bị cửu nhân giết chết, Ân Dạ Em Bé cũng thành cô nhi, căn bản chưa kịp tiếp xúc bất luận cái gì cổ tu chỉ đạo, theo đạo lý nói, như là Ân Dạ Em Bé như. Vậy không phải cổ tu người, tại Âm Sát Tinh bên trên không được bao lâu, cũng sẽ bị người cho giết chết, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Ân Gia Em Bé tại luyện chế cổ độc phương diện có hồ thường nhân tưởng tượng thiên phú, vài chục năm trong thời gian, rõ ràng thông qua chính. Mình cân nhắc, sửng sốt nghiên cứu ra 6 loại thức cổ độc, rất được Âm Sát Tinh lão tổ, đỡ lân đích hậu ái, mới có thể tại đây khỏa tràn đầy tâm tư ác độc cổ tu trên tinh cầu có thể sinh tồn. Đương nhiên, Ân Gia Em Bé tuy nhiên tại luyện chế cổ độc phương diện có người thiên phú, nhưng lại hay vẫn là bị phần đông cổ tu cười nhạo. Không được nhận thức, có thể những này cổ tu thường xuyên dùng cười nhạo Ân Gia Em Bé làm vui, cầm Ân Gia Em Bé chưa từng có giết qua người mà nói công việc, mà Ân Gia Em Bé làm vui mặt, tiêu thường thường khoác lác nói mình như thế nào, cuối cùng cũng rơi xuống một cái miệng rộng tên hiệu. Ngươi tại luyện chế cổ độc thượng diện có chỗ thiên phú. Hà Lâm Hoa kỳ quái địa nhìn xem cái này sợ hãi rụt rè thiếu niên, cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài, ai nhìn về phía trên như vậy nhu nhược một thiếu niên. Lại có thể biết là một cái luyện chế cổ độc cao thủ. Ân Gia Em Bé hồi đáp, ngươi đừng không tin cái này, hay vẫn là thực lực của ta hạn chế, khai phát không xuất ra cổ độc, hừ, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra hạ độc được đại thừa kỳ tôn giả cổ độc. Đến lúc đó Ân Gia Em Bé hai mắt tỏa ra ánh sao, lâm vào y y bên trong. Âm ma cổ vương nhỏ giọng địa cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói, công, người này nếu là thật sự có luyện chế cổ độc thiên phú, ngươi dẫn hắn trở về, lại để cho hắn chuyên môn luyện chế cho ta cổ độc ngược lại cũng không tệ. Âm ma cổ vương bởi vì hắn băng phong sâu độc đặc tính, bất luận cái gì thời khắc đều muốn tiếp thân bảo hộ Hà Lâm Hoa, căn bản không có bao nhiêu thời gian luyện chế cổ độc hiện tại, hắn chỗ có thể khống chế cổ độc, cũng không quá đáng là giải rác vài loại mà thôi. Nếu Ân Gia Em Bé thật sự có cái loại nầy thiên phú, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, âm ma cổ vương về sau cũng tiểu không cần coi chừng không có cổ độc có thể dùng. Đã có đặc chế cổ độc về sau, Âm ma cổ vương thực lực tất nhiên hội lại lần nữa tăng lên. Hiện tại, âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, tuy nhiên có khủng bố phá linh công hiệu, nhưng lại lực công kích không được, không thể cho địch nhân mang đến lớn nhất tổn thương, nhưng là đã có đặc chế cổ độc về sau, âm ma cổ vương hoàn toàn có thể tại băng phong sâu độc bên trên kèm theo bình thường cổ độc, trực tiếp đem cổ độc rót vào địch trong cơ thể con người, đến lúc đó, thậm chí đều không cần người khác ra tay, gần kề chỉ là âm ma cổ vương một người, là có thể thanh lý mất vô số đại quân. Hà Lâm Hoa cũng minh bạch âm ma cổ vương ý tứ, nhẹ gật đầu, bày làm ra một bộ ôn hòa mỉm cười, hỏi, ân gia em bé, ngươi về sau đi theo ta, luyện chế cho ta cổ độc như thế nào đây? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu muốn dùng ta luyện chế cổ độc tới giết người, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ân gia em bé một bộ mạnh phi thường ngạnh bộ dáng. Bất quá, rất nhanh, ân gia em bé tiểu cường ngạnh không đi lên, Kỳ Nhị Yến Na phi thân đứng ở ân gia em bé trước mặt, hỏi, hoặc là nghe lời, hoặc là chết. Ta nghe lời ân gia em bé một bộ rất là hơi sợ bộ dáng. Hà Lâm Hoa im lặng. Ân gia em bé nhỏ giọng nói, phu nhân của ngươi như thế nào lợi hại như vậy, động một chút lại giết người hay sao? Ngươi bình thường ngày nhất định thật không tốt qua. Hà Lâm Hoa đón lấy im lặng ở bên trong, cộng thêm muốn đem ân gia em bé cho trực tiếp trục chết. Trên đường đi gặp được cổ tu, cũng không tính là cỡ nào lợi hại, tại Hà Lâm Hoa đuổi giết phía dưới, trên đường đi đã có gần thiên vị cổ tu đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa thủ hạ rốt cục. Tại ân gia em bé dưới sự dẫn dắt, một đoàn người đã đến liên tiếp phiến phòng ốc căn cứ, ân gia em bé chỉ ở giữa nhất cái kia cao nhất, lớn nhất độc viện nói, đó là lao tổ phòng, chung quanh những thứ kia lão tổ đồ tôn phòng, điền đồng cảnh ngay tại những cái kia trong phòng. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, quay đầu lại quan sát vẫn còn đập vào bảy đoạn Liễu Ninh, lắc đầu nói, ngươi cùng ân gia em bé, chính mình tìm một chỗ trốn. Vâng, sư phụ đoạn Liễu Ninh vội vàng nhẹ gật đầu, kéo lấy ân gia em bé bỏ chạy. Chạy đến một nửa thời điểm, đoạn Liễu Ninh lại bỗng nhiên nói, sư phụ, ngài không nhất định có thể đánh thắng được nửa lần, có cần hay không đổ nhi cũng cho ngài tìm một cái chỗ nút. Đúng vậy a, chúng ta hiện tại đào tẩu, nói không chừng còn có thể chạy thoát. Ân gia em bé cũng liền vội vàng gật đầu đạo. Lan Hà Lâm Hoa một cước bay ra, đoạn Liễu Ninh, ân gia em bé hai người cùng nhau sử xuất một chiêu bờ mông hướng về sau bình xa lạc nhận thức, cho người cảm giác, cái kia gọi cái hết sức làm rằng a. Nhìn xem đoạn Liễu Ninh. Ân gia em bé hai người trốn, Hà Lâm Hoa hai mắt lạnh lùng địa quét bốn phía liếc, sau đó nói, Khổ Lâm, không cần khách khí rồi, đem cái này một mảnh phòng, tất cả đều cho ta đập phá. La công. Khổ Lâm lên tiếng, giữ tợn cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên xông về không trung, biến thành một phương cực lớn thạch đầu, xen lẫn khổng lồ thổ linh lực, hướng về phía dưới đập phá xuống dưới. Cũng ngay trong nháy mắt này, trung tâm những cái này phong ốc ở trong, một đạo lại một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra. Tiêu to hướng về bốn phía tứ tán mà đi mà Khổ Lâm biến ảo cự đại sơn thạch độ không chút nào giảm, mắt thấy muốn đập chung cái này một mảnh căn cứ. Phương nào cao người tới thăm, sử xuất loại thủ đoạn này. Xem dạng, chẳng lẽ là muốn diệt hết ta cổ tu nhất mạch hay sao? Đông nhiên tầm đó, trung tâm cái gian phòng kia phòng ở trong vang lên một tiếng quát lớn, một đạo kỳ lạ kim quang đông nhiên bay ra, lưu loát che lại cả phiến thiên không, đem Khổ Lâm biến ảo cự thạch cho chắn bên ngoài, rõ ràng thành ngang hàng xu thế. Đồng thời. Người nọ thanh âm lại lần nữa tiếng nổ, các ngươi hiện tại còn không trốn đi, đại khi nào? Siêu siêu siêu siêu. Lập tức, nghiêm chỉnh phiến cổ tu theo phần đông trong phòng đột ngột địa xuất hiện, hướng về bốn phía đào tẩu. Hà Lâm Hoa đồng tử co rút lại, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem không trung cái kia đạo kim quang, Khổ Lâm trèo núi thạch, có thể không phải bình thường người có thể chống đỡ được người này có thể đỡ nổi trèo núi thạch, hơn nữa nghe còn trung khí mười phần, cái này đạo kim quang lực phòng ngự, ít nhất đã ở hợp thể kỳ. Âm ma cổ vương đống nhiên biến ảo, xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cung âm thanh nói, công, đó là kim giáp sâu độc, thật sự là thật không ngờ, còn thực sự có người có thể luyện chế thành loại này sâu độc. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, phá cho ta hắn. Vâng, công âm ma cổ vương lên tiếng, thân hình huyễn hóa thành một mảnh băng phong sâu độc, hướng về kia phiến kim giáp sâu độc phi hành mà đi. Cổ tu thúc dục sâu độc, băng vào đúng là linh lực, mà băng phong sâu độc phá linh công hiệu, đối với bất luận cái gì cổ đã tu luyện nói. Đều là chí mạng chỉ thấy nghiêm chỉnh phiến hơi không thể gặp băng phong sâu độc đã đâm trúng những cái kia kim giáp sâu độc, mà những cái kia kim giáp sâu độc tiểu như cùng là phá lưới đánh cá giống như, linh lực bắt đầu tiết lộ, mà cái kia vốn là kiên cố phòng hộ cũng lập tức nghiền nát, trèo núi thạch mang theo thiên quân xu thế, hướng phía dưới cuồng áp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy, sơn băng địa liệt. Nguyên gốc phiến phòng ốc địa phương lập tức bị áp thành một mảnh phế tích phủ giữa không trung, có quá nửa cổ tu chưa kịp đào tẩu. Trực tiếp bị trèo núi thạch đè trên mặt đất, thành bánh thịt. Chỉ lần này một kích, âm sát tinh bên trên cổ tu, đã bị Hà Lâm Hoa cho giết chết hơn phân nửa. Veo một tiếng, cực lớn trèo núi thạch đống nhiên biến ảo, biến trở về Khổ Lâm bộ dáng, không người đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hảo hảo hảo nơi nào đến cuồng đồ tạp đỡ lân hôm nay nhìn trời thề, sau này cùng ngươi không chết không ngất ngươi giết ta nhiều như thế đồng đạo, ta muốn sở hữu cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ cho ngươi chôn cùng đống nhiên tầm đó. Hà Lâm Hoa sau lưng vang lên tiếng vang. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy lửa giận lão giả một tay nhấc lấy Đoạn Liễu Ninh, một tay nhấc lấy Ân Dạ em bé, hướng về hắn bay tới. Hà Lâm Hoa quanh người, rùa khổng lồ lập tức bắn lên 6 mặt vòng bảo hộ, Khổ Lâm thân hóa linh lực, lung lay cách tại trong không khí. Kỳ Nhị Yến Na một đôi mắt đẹp lạnh lùng địa trừng mắt người này lão giả, một đôi cực lớn màu vàng đất cánh bỗng nhiên triển khai, quanh người khủng bố thổ linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, từng khỏa lôi cầu hiện đầy Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na quanh người. Trước mắt lão giả này, lại đúng là Đờ Lân. Hà Lâm Hoa một bên cảnh giác địa chằm chằm vào Đờ Lân, một bên kỳ quái địa nói thầm lấy, quái, vừa rồi hắn nghe thấy Đờ Lân thanh âm rõ ràng đang ở đó một mảnh trong phòng, mà Khổ Lâm biến ảo trèo núi thạch đã đem một mảnh kia phòng ốc đệ thành phế tích. Cổ tu thể chất một loại yếu kém, căn bản không thể có thể đỡ nổi Khổ Lâm cường lực một kích, hiện tại cái này Đờ Lân có lẽ đã bị chết mới được là, làm sao có thể còn sống. Hà Lâm Hoa còn đang tại nghi hoặc thời điểm, Khổ Lâm phảng phất đoán được Hà Lâm Hoa đang suy nghĩ gì giống như, nhỏ giọng địa truyền âm nói, công, vừa rồi ta đánh chết, có lẽ chỉ là một cái phân thân mà thôi, cái này gọi Đờ Lân có lẽ có một cái phân thân, một cái bản thể, phân thân tại phòng ốc ở trong, bản thể giấu ở phụ cận. Hắn chính là cái kia phân thân bị đánh nát rồi, thần thức lại nhớ tới bản thể ở trong, cho nên mới phải theo chúng ta đằng sau tới. Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, phân thân Hà Lâm Hoa đều quên, phân thần kỳ đã ngoài tu sĩ, đã có thể mô phỏng hóa phân thân tuy nhiên không thể đồng thời khống chế nhiều phân thân tiến hành chiến đấu, nhưng lại có thể tại bất đồng phân thân tầm đó tự do chuyển đổi thần thức, tương đương với nhiều hơn vài cái mạng. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, không chút nào yếu thế địa đỉnh đi lên, nói ra, Đờ Lân là ta hôm nay tới nơi này, cũng không có kế hoạch muốn thả qua các ngươi. Đờ Lân trong tay, Đoạn Liêu Ninh, Ân Dã em bé hai người nguyên một đám sắc mặt đau khổ, cùng bị N đầu tráng hán luân qua tiểu cô nương giống như, đáng thương địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, hai người bọn họ không may, quả thực quá xui xẻo a. Hai người bọn họ nghe xong Hà Lâm Hoa, đi tìm một cái địa phương an toàn trốn tìm kiếm, bọn hắn tại phụ cận đã tìm được một sơn động, né đi vào kết quả cái này thật vừa đúng lúc. Cái sơn động này tiểu là Đờ Lân bản thể ẩn nút vị trí, kết quả là hai người bọn họ mới vừa vặn trốn tốt, đã bị nổi giận phía dưới Đờ Lân thuận tay bắt, để chạy tới. Đờ Lân tại Hà Lâm Hoa trên người quét qua, cười lạnh một tiếng, nói ra, Cốc Thôn Thiên, ngươi khẩu khí thật lớn, tiểu là hợp thể kỳ tu sĩ, thấy lao cũng phải khách khí một câu tốt, tiểu ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng dám tại trước mặt ra dương ai. Xì xì xì xì. Đờ Lân lời còn chưa dứt, từng đợt tan mòn tiếng vang đã tại Hà Lâm Hoa quanh người vang lên, chỉ thấy rùa khổng lồ ngưng tụ lên 6 mặt mai rùa hộ thuẫn mặt ngoài linh lực đồng thời bắt đầu nhanh điệu tiêu tán lấy. Hiển nhiên, Đờ Lân đang khi nói chuyện, đã trực tiếp thi triển ra cổ độc, thôn phệ nổi lên mai rùa hộ thuẫn bên trên linh lực. Đồng thời, những cái kia trốn tới cổ tu cũng đều nhất nhất chửi bậy lấy, hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng tụ tập đứng dậy, đủ loại nhan sắc cổ độc, sâu độc như là không muốn sống giống như, hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phương hướng nện tới. Rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn linh lực tiêu hao trở nên nhanh. Khổ Lâm, ngươi đem chung quanh những cái kia đồ rác rưởi toàn bộ cho ta thanh lý mất. Hà Lâm Hoa nhướng mày, lạnh giọng hạ lệnh. Vừa mới nói xong, trong không khí phảng phất là một khỏa hơi bụi, Khổ Lâm lập tức thêm phủ giữa không trung, những cái kia nguyên một đám hưng phấn mà kêu la lấy, hướng Hà Lâm Hoa xông lại cổ tu nhóm, bụng dưới đan điền một tên tiếp theo một tên bạo liệt ra đến, những tu sĩ kia thi thể vẫn còn như mưa rơi nhì một loại. Hướng về trên mặt đất đùng đùng địa mất lấy chỉ là vài giây đồng hồ công phu, tiểu lại có mấy trăm tên cổ tu đã bị chết ở tại Khổ Lâm trong tay, những này cổ tu thực lực cũng không yếu, có một số nhỏ vi nguyên anh kỳ, thậm chí còn có mấy cái xuất khiếu kỳ, nhưng là, tại Khổ Lâm cường thế công kích phía dưới, những này cổ tu liền Khổ Lâm như thế nào đánh chúng bọn hắn cũng không biết, tiểu chết thảm tại chỗ, hồn phi phách tán. Dừng tay Đờ Lân nhìn xem Hà Lâm Hoa động tác, vừa sợ vừa giận, chợt quát một tiếng. Tiện tay ném hạ thủ bên trong đích Đoạn Liêu An Hòa Ân Dạ em bé, thân hình như điện, trước người bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hỏa diễm, hướng về Hà Lâm Hoa thẳng tiến lên. Hỏa diễm độ nhanh chóng, tại tới gần mai rùa hộ thuẫn thời điểm, cũng mang theo trận trận xì xì tiếng vang, hiển nhiên, cái này nghiêm chỉnh phiến hỏa diễm phía trên, cũng có chứa thôn phệ linh lực hiệu quả. Là hỏa diễm sâu độc. Âm ma cổ vương thanh âm vang lên, sau đó thân hình biến ảo, nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc xông về hỏa diễm sâu độc nương theo lấy liên tiếp rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Những cái kia phiêu nổi giữa không trung hỏa diễm từng cái nổ, biến mất không thấy gì nữa, mà Đờ Lân cũng là cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, hoảng sợ kêu lên, cái này, đây là cái gì pháp thuật? Rõ ràng có thể trực tiếp bài trừ linh lực. Bài trừ linh lực cùng thôn phệ linh lực, cái này là căn bản bất đồng hai khái niệm. Bài trừ linh lực, ý nghĩa trực tiếp phá vỡ, mà thôn phệ linh lực, tắc thì có một cái thôn phệ quá trình ở trong đó đối với chiến đấu tầm quan trọng, không cần nói cũng biết Đờ Lân hỏa diễm sâu độc. có chứa thôn phệ linh lực kỳ dị sâu độc, đối với người bình thường mà nói, có lẽ thật sự xem như cực phẩm, nhưng cùng chính thức cực phẩm, băng phong sâu độc mà nói, chính là một cái cặn bã. Người đoán thử coi. Hà Lâm Hoa phi thường ác thú vị nhìn xem Đờ Lân, duỗi vung tay lên, huyền âm kiếm lơ lửng tại trước người. Đờ Lân hai tay liên tiếp không ngừng mà huy động, trên không trung bố trí rơi xuống nghiêm chỉnh phiến cổ độc hải dương, mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, vị đạo hữu này, ta và ngươi tầm đó xa ngày không đoán, ngày gần đây không thủ, vì sao phải tìm tới ta âm sát tinh xui? Nếu như là lão hủ có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng vị đạo hữu này nhiều hơn thứ lỗi, lão hủ ở chỗ này hướng đạo hữu bồi tội rồi. Vừa rồi, Đờ Lân bằng vào, kim giáp sâu độc cùng hỏa diễm sâu độc liên tiếp bị phá, lại để cho Đờ Lân trong nội tâm sinh ra một tia e ngại tại hắn lâu như vậy kinh nghiệm đối địch bên trong, hắn cái này hai chủng sâu độc hợp lực, tuy nhiên không dám nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nhưng ở đối mặt hợp thể kỳ tu sĩ thời điểm, lại cũng có thể tới tranh phong một phen mà bây giờ, hắn cái này hai chủng tất sát thủ đoạn, tại Hà Lâm Hoa trước mặt nhưng căn bản không có phát ra nổi. Bất cứ tác dụng gì, làm sao có thể không lại để cho hắn cảm thấy e ngại. Cho nên, hiện tại Đờ Lân đã quyết định cùng với Đàm, nếu như trả giá một ít một cái giá lớn, có thể cất bước cái này ôn thần, hắn hội không chút do dự đem Hà Lâm Hoa cất bước. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 400, âm sát tinh vạn chữ đại chương chính văn. Chương 487, thu phục Đờ Lân. Đương nhiên, đồng dạng, đem Hà Lâm Hoa sẽ đưa đi, gần kề chỉ là Đờ Lân tạm thích hướng chi kế mà thôi, điên cuồng thu hoạch nhiều chương và tiết đợi đến lúc Hà Lâm Hoa thối lui. Đờ Lân lập tức sẽ bắt tay vào làm điều tra Hà Lâm Hoa thân phận chân thật, địa vị còn có thực lực và thân bằng hảo hữu quan hệ trong đó. Đờ Lân là một cái cổ tu, là một cái trong vũ trụ mỗi người căm hận, nhưng lại có thù tất báo cổ tu. Hiện tại Hà Lâm Hoa xông vào cổ tu đại bản doanh âm sát tinh, tiêu diệt 6-7 vạn các cấp cổ tu, còn làm mất hắn một cái phân thân, nếu như hắn không có thể cấp cho nhất định được trả thù, vậy hắn Đờ Lân về sau còn thế nào có thể ở trước mặt người khác ngẩng đầu lên. Chỉ cần Hà Lâm Hoa hiện tại thối lui, ngày khác Đờ Lân tất nhiên sẽ cho Hà Lâm Hoa muôn vàn nhan sắc, lại để cho sở hữu cùng Hà Lâm Hoa có chút quan hệ người hết thể cho Hà Lâm Hoa trốn cùng. Đờ Lân hiện tại trong lòng suy nghĩ, Hà Lâm Hoa tuy nhiên không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn cũng minh bạch, thả hổ về rừng loại chuyện này, là tuyệt đối làm không được. Hôm nay hắn đi tới âm sát tinh, còn có như vậy sở tác sở vi, có thể nói là đã đem Đờ Lân cho đắc tội thảm rồi. Nếu là hiện tại bỏ qua cho cái này, Đờ Lân còn có âm sát tinh bên trên những này cổ tu, ngày sau tất nhiên hội nên đón lấy thê thảm đau đớn giáo huấn. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa không có chính thức được chứng kiến cổ tu làm việc, nhưng là thủ hạ âm ma cổ vương lại đã từng là một cái cổ tu. Từ nơi này cái cổ tu có thể bị trên 10 cấp đỉnh cấp tông môn thế lực nhớ thương truy nã, nhưng như cũ sống tiêu sái dạng, cũng có thể thấy được những này cổ tu tuyệt đối không có một cái nào dễ chê. Hà Lâm Hoa mang trên mặt một bộ giống như xuân như gió dáng tươi cười xem, cười tủm tỉm nói, Đờ Lân, ta và ngươi tầm đó vốn không có gì thù oán, bất quá, ai bảo ngươi đổ đổ tôn không có mắt, đắc tội ta. Là ai? Đờ Lân ngay sau đó truy vấn, tiểu đợi đến Hà Lâm Hoa nói cho hắn biết là ai. Chỉ cần Hà Lâm Hoa nói ra tên, mặc kệ hắn cái này đổ tôn bình tố cùng hắn quan hệ có thật tốt, đều không chút do dự đem chi giao cho Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa tùy ý xử trí. Đương nhiên, theo sau này, tiểu lạp Đờ Lân hội đem cái kia đắc tội Hà Lâm Hoa sở hữu cựu nhân nhất thanh nhị sở. Sau đó muốn tất cả biện pháp đem cái này sở hữu cựu nhân tất cả đều giết sạch, không còn một ngống. Cái này là cổ tu làm việc phương thức. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ngươi sẽ không phải nghĩ đến men theo ngươi cái kia đổ đổ tôn đường, tìm ta báo thủ. Đờ Lân trong lòng siết chặt. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, ý nghĩ này ngươi hay vẫn là sớm làm bấm véo, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, rồi vung tay lên, âm ma cổ vương hóa thân nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc, hướng về Đờ Lân bay đi. Đờ Lân tuy nhiên nhìn không thấy băng phong sâu độc, nhưng thường từ năm đó bồi hồi tại bên bờ sinh tử, lại còn lại để cho hắn hơi có chút tỉnh ngủ, hướng về bên hông tránh đi. Bất quá, hắn cho dù thế nào trốn tránh, lại làm sao có thể lẫn mất qua băng phong sâu độc chính diện đánh giết. Nghiêm chỉnh phiến không màu băng phong sâu độc và thân, Đờ Lân chỉ cảm thấy quanh người linh lực nhanh điệu tiêu tán, hắn quá sợ hãi, vội vàng đã vận hành lên kim giáp sâu độc, muốn ngăn trở cái này cổ ăn mòn lực lượng. Bất quá, băng phong sâu độc lại là rất tiện cho sở hữu sâu độc khắc tinh, chỉ là trong nháy mắt, bị linh lực thôi phát lên kim giáp sâu độc tiểu lại bị phá hủy mất, chỉ để lại nghiêm chỉnh phiến giống như linh yên một loại linh lực. Đồng thời, Đờ Lân quanh người sở hữu linh lực đều bị phá vỡ, thân thể phòng ngự tiểu như cùng là một cái mới sinh trẻ nhỏ một loại. Cái này, đây là băng phong sâu độc. Đờ Lân cảm thụ được thân thể ở trong tình huống, trong đầu xuất hiện một loại sâu độc danh tự, không thể tin được địa kêu la lấy, băng phong sâu độc. rõ ràng còn thật sự có người luyện chế thành công băng phong sâu độc. Loại này gần kề chỉ thuộc về tư tưởng bên trong băng phong sâu độc, rõ ràng thật sự xuất hiện. Làm sao có thể có người cũng tìm được còn sống băng phong? Đờ Lân tự hỏi, hắn tại cổ tu loại này, tuy nhiên tính toán không cường đại, nhưng lại cũng không yếu, nương tựa theo một ít kỳ dị cổ độc, còn có kim giáp sâu độc, hỏa diễm sâu độc cái này hai chủng đặc thù sâu độc, tại toàn bộ cổ tu trong thế giới, coi như là nhân vật số má sảng khoái nhưng, hắn cái này gần kề chỉ có thể coi là nhân vật số má mà thôi. Đương hắn quay mắt về phía băng phong sâu độc thời điểm, hắn những này cổ độc, sâu độc, đều chỉ có thể coi là cặn bã cổ độc thúc dục cần. Linh lực, sâu độc thúc dục cũng cần linh lực, mà băng phong sâu độc lại chuyên phá linh lực, cổ tu hết thảy thủ đoạn, vốn có băng phong sâu độc mặt người trước, tựu như cùng là một cái cầm một kiếm hài đồng quay mắt về phía một cái võ trang đầy đủ người T.E.G. Hình thanh đồng dạng buồn cười. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ngươi coi như là có vài phần kiến thức, đúng vậy, cái này là băng phong sâu độc huyền âm kiếm đi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, Đờ Lân nhưng lại không quan tâm tình huống chung quanh, quay đầu tiểu muốn chạy trốn Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Hắn mới vừa vặn một quay đầu, huyền âm kiếm lại đột nhiên bay ra, một điểm phá hủy, trực tiếp theo Đờ Lân bụng dưới đan điền xuyên qua, sau đó, không vài đạo kiếm khí bạo liệt ra đến, đem Đờ Lân yếu ớt thân hình cho cắt thành vài khúc. Đồng thời, một cái cùng Đờ Lân thân thể chờ cao nguyên anh xuất hiện, hốt hoảng địa hướng về xa xa chạy trốn. Đờ Lân thân là phân thần kỳ tu sĩ, tuy nhiên có thể mô phỏng hóa phân thân, nhưng tiểu hắn thực lực bây giờ, có thể mô phỏng hóa ra một cái phân thân, đã là phi thường miễn cưỡng hắn hiện tại bản thể bị ép, chỉ có bó tay chịu trói cái này một con đường có thể đi. Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho Đờ Lân cơ hội đào tẩu? Âm ma cổ vương phá linh công hiệu vừa ra, Đờ Lân nguyên anh lực công kích trực tiếp quy linh, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, ngụy trói thần tiền quấn đã đến Đờ Lân nguyên anh trên người, đem Đờ Lân lôi trở lại. Tha mạng tiền bối tha mạng áp Đờ Lân bị Hà Lâm Hoa cho bắt lấy, nguyên anh ở trong linh lực hoàn toàn không bị chính hắn sai, thậm chí liền tự bạo đã thành vọng tưởng hiện tại vừa đến Hà Lâm Hoa trong tay, Đờ Lân liền tâm tư phản kháng cũng không có, há miệng tiểu là cầu xin tha thứ, chỉ cầu có thể theo Hà Lâm Hoa thủ hạ lưu lại một mệnh. Hà Lâm Hoa nhìn xem Đờ Lân nguyên anh, híp híp mắt, trong nội tâm nghĩ ngợi nói đứng dậy, cái này phân thần kỳ tu sĩ nguyên anh đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật đúng là một cái ngoại ý muốn chi được nói như vậy, phân thần kỳ tu sĩ thực lực cũng không tệ, hơn nữa có thể mô phỏng hóa phân thân, muốn phải bắt được, đánh chết đều tương đối khó khăn. Hà Lâm Hoa lúc trước bằng vào sức một mình, giết chết Lam Điệp thành một cái phân thần kỳ tiểu đội, chỉ có thể coi là Hà Lâm Hoa vận khí cho phép. Những cái kia phân thần kỳ tu sĩ khinh địch cũng là một cái trong đó trọng yếu duyên cớ đương nhiên, phân thần kỳ tu sĩ, đã có đẳng cấp cao tu sĩ tôn nghiêm nếu như bọn hắn bị bắt được. Như là cầu xin tha thứ loại chuyện này, bọn hắn có thể đều khinh thường chịu. Mà bây giờ, trước mắt cái này Đờ Lân, nguyên bản chính là một cái hèn hạ vô sỉ cộng thêm sợ chết cổ tu, chạy trốn luôn luôn là của sở trường ta của hắn nhưng là hiện tại, hắn gặp băng phong sâu độc, hoảng sợ phía dưới, rõ ràng ngay cả chạy trốn đều không có chạy thoát, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cho bắt được, hơn nữa há miệng ra tiểu là cầu xin tha thứ. Muốn hay không đem người này giữ lại, là giết sạch sẽ, hay vẫn là Hà Lâm Hoa híp mắt ở bên trong. Trong đầu ý niệm trong đầu không ngừng mà chuyển động. Đờ Lân gặp Hà Lâm Hoa do dự, vội vàng đổi giọng nói ra, chủ nhân ta nguyện ý nhận thức tiền bối làm chủ, đồng lứa phụng dưỡng tiền bối, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Âm ma cổ vương gặp Hà Lâm Hoa đang ngẩn người, cũng biết Hà Lâm Hoa đã có do dự tâm tư, dứt khoát nhỏ giọng nhắc nhở, công, lưu lại hắn người này thực lực coi như không tệ, chỉ cần đã khống chế hắn, công thủ hạ coi như là lại có một đại trợ lực rồi. Đương nhiên, Âm ma cổ vương trong nội tâm vẫn có lấy một ít bảng cửu trường cái này Đờ Lân cũng là cổ tu, nếu như Hà Lâm Hoa đem chi thu phục về sau, 10 phần muốn lưu cho hắn thống lĩnh đến lúc đó, âm ma cổ vương hoàn toàn có thể trắng trợn mệnh lệnh Đờ Lân làm cái này tòa cái kia. Đờ Lân có thể bằng vào cố gắng của mình, trở thành một gã phân thần kỳ cổ tu, kỳ thật thực lực, thiên phú đều không thể khinh thường nhất là tại cổ độc phương diện, khẳng định có chính mình lý giải âm ma cổ vương hiện tại không có thời gian luyện chế chính mình cổ độc. Tuy nhiên đã tìm được một cái ân gia em bé có thể hỗ trợ luyện chế một chút cổ độc, nhưng ân gia em bé thực lực chỉ có chút cơ kỳ, luyện chế ra đến cổ độc chất lượng quá thấp nếu có thể có Đờ Lân như vậy một cái phân thần. Kỳ cổ tu giúp hắn luyện chế cổ độc, đương nhiên tốt rồi. Đương nhiên, âm ma cổ vương trong nội tâm vẫn có lấy tâm tư khác cái này ân gia em bé có sáng tạo độc đáo thiên phú, hơn nữa Đờ Lân phong phú kinh nghiệm, hai người hợp lực, có lẽ còn có thể sáng tạo ra cái gì cổ độc cũng nói không chừng a. Hà Lâm Hoa trong mắt ánh mắt lập lòe, sau lưng khổ lâm như trước tại phần đông cổ tu bên trong cao thấp xuyên thẳng qua, một cỗ lại một cỗ thi thể đã rơi vào trên mặt đất, mà trong con mắt của bọn họ cường đại vô cùng Đờ Lân lão tổ cũng bị Hà Lâm Hoa cho bắt ở. Những cái kia loạn thất bát tao cổ tu rốt cục phát giác được sợ, nguyên một đám hướng về tứ tán đào tẩu Khổ Lâm truy sát một hồi, liền cũng không hề đổi giết, bay trở về Hà Lâm Hoa sau lưng, chờ đợi mệnh lệnh. Đờ Lân bị Hà Lâm Hoa chằm chằm vào toàn thân như nhũn ra, trong lòng của hắn biết rõ, mình bây giờ ngay tại Hà Lâm Hoa trong tay, sống hay chết, đều chỉ tại Hà Lâm Hoa một ý niệm. Thật lâu, Hà Lâm Hoa thở dài một hơi, hỏi, ngươi thật sự nguyện ý nhận thức ta làm chủ? Đờ Lân nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, mừng rỡ địa suýt nữa không có trực tiếp ngất đi, biết rõ chính mình rất có thể bảo trụ mệnh, hiện tại, trong lòng hắn, bảo vệ tánh mạng mới được là đệ nhất vị, nếu như ngay cả mệnh đều có lẽ nhất, hiện tại tiểu cho đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa trong tay, vậy sau này còn có thể còn lại cái gì? Còn lại nhớ lại hay sao? Cái này cũng không phải ngôn tình tiểu thuyết. Đờ Lân mừng rỡ địa liên tục gật đầu nói, nguyện ý lão nâu nguyện ý chỉ cần có thể lưu lại một cái mạng, cái kia hết thể tiểu còn có thể, hiện tại bất quá là không đúng, phụng dưỡng người khác mà thôi, ngày sau tìm một cơ hội, giết Hà Lâm Hoa, lại lần nữa qua hồi lao tổ sinh hoạt, lại không phải là không được. Hắn cái này gần kề chỉ là nhất thời ẩn nhẫn mà thôi, xin nhớ kỹ ra. Hà Lâm Hoa nói ra, loại chuyện này, không phải ngươi nói nguyện ý có thể làm được ngươi cứ như vậy ở bên cạnh ta lại làm sao có thể sẽ thả tâm. Ngươi nói có đúng hay không? Đờ Lân biết rõ Hà Lâm Hoa ý tứ, vội vàng nói, lão nâu nguyện ý hiến cho chủ nhân một tia thần thức từ nay về sau, lão nô sống hay chết, đều chỉ tại chủ nhân một ý niệm. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu nói, hiến cho ta một tia thần thức. Ta hiện tại chỉ có nguyên anh kỳ, mà ngươi nhưng lại phân thần kỳ, ta quá yếu, ngươi quá mạnh mẽ, ngươi hiến cho ta một tia thần thức, ta nếu tiếp nhận tới, chỉ sợ ngươi trong chớp mắt tiểu hội trở mặt, đảo khách thành chủ. Ngươi cảm thấy, ta sẽ có ngu sao như vậy? Loại này khống chế thần thức pháp, cũng không phải là cá nhân có thể sử dụng chủ tớ tâm đó, cả hai ở giữa thực lực kém, nếu là chủ nhân yếu hơn, kém hơn người hầu một cái cảnh giới, cái này khống chế thần thức, căn bản chính là tự tìm đường chết ban đầu ở nhị cấp di tích ở trong. Hà Lâm Hoa vi kim đan kỳ, Trần Hư vi kim đan kỳ đỉnh phong lúc ấy Trần Hư từng muốn đột phá thành nguyên anh kỳ, lại bị Hà Lâm Hoa một trưởng đi qua, đánh chính là thực lực lui về đột phá trước khi ở trong đó. Tiêu là Hà Lâm Hoa sợ hai Trần Hư đột phá vi nguyên anh kỳ về sau hội đảo khách thành chủ, khống chế được chính mình. Mà bây giờ, trước mắt Đờ Lân là phân thần kỳ cảnh giới, chính mình lại gần kề chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi, nếu là hắn thật sự hội tiếp nhận Đờ Lân thần thức, đó mới là choáng váng. À, Đờ Lân hiển nhiên không có nghĩ lại trong đó chi tiết, tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa đã có thể có cường đại thủ hạ, thực lực tự nhiên sẽ không quá yếu, hắn lúc trước dò xét đến Hà Lâm Hoa chỉ là nguyên anh kỳ, vậy cũng nhất định gần kề chỉ là một ngày nghỉ giống như không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa rõ ràng còn thật sự gần kề chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Mắt nhìn mình duy nhất mạng sống đại môn muốn đóng cửa, Đờ Lân ở đầu cam lòng. Hắn không ngớt lời cầu xin tha thứ nói, chủ nhân ngài không muốn giết ta. Ta thể được hay không được? Không được. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đồng nhiên đối với Lơ Lửng nói ra, Hoàng Tiểu Nha, ngươi đi ra. Vâng, công trong không khí, âm ma cổ vương đột ngột địa xuất hiện, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ âm ma cổ vương, nói ra, Đờ Lân, đem thần thức giao cho hắn, ta tạm tha ngươi một mạng. Dạ dạ, Đờ Lân liền tranh thủ thần thức phân ra một bộ phận, giao cho âm ma cổ vương chỗ đó. Âm ma cổ vương há miệng khẽ hấp, đem cái kia một đám thần thức cho hấp xuống dưới. Hà Lâm Hoa chính mình tuy nhiên không thể ngăn chặn Đờ Lân thần thức, nhưng Hà Lâm Hoa cũng không phải một người thủ hạ của hắn, có thể là có thêm Hoàng Tiểu Nha, Khổ Lâm cái này hai đại phân thần kỳ chiến tướng, đầy đủ áp chế Đờ Lân. Hai người bọn họ đều là luyện hồn thần điện nội hồn phách, đối với Hà Lâm Hoa là tuyệt đối trung thành. Hiện tại âm ma cổ vương đã khống chế Đờ Lân, cái kia cùng Hà Lâm Hoa đã khống chế Đờ Lân, lại có cái gì khác nhau? Đã thu phục được Đờ Lân, Hà Lâm Hoa cũng thở dài một hơi, phất tay buông lỏng ra bọc tại Đờ Lân trên người ngụy trói thần tiên. Đờ Lân cũng hướng về Hà Lâm Hoa cung kính địa quỳ xuống, xem như triệt để thần phục. Hiện tại, cái mạng nhỏ của hắn đều tại Hà Lâm Hoa trong tay cầm lấy, còn có cái gì tốt phản kháng hay sao? Bên hông, bị ném ngã trái ngã phải Đoạn Liễu Ninh, Ân Giá em bé hai người gặp Hà Lâm Hoa giơ tay nhấc chân tầm đó, dễ dàng địa sẽ đem vị này tại Huyền Vũ tinh vực nội có thể nói là tên xấu chiêu lấy Đờ Lân cho hàng phục rồi. Nguyên một đám kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn sẽ nghĩ tới, cái kia thường ngày tại trước mặt bọn họ cao không thể chạm Đờ Lân, lại bị người khinh địch như vậy địa tiểu cho chế trụ. Vừa rồi Hà Lâm Hoa cùng Đờ Lân ở giữa chiến đấu, có thể nói là động tác mau lẹ, Đờ Lân căn bản không có sức hoàn thủ, đã bị chế trụ. Ân Giá em bé cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái kia dị vãng cao cao tại thượng lao tổ, cứ như vậy xong đời. Mà Đoạn Liễu Ninh trong nội tâm, thì là vừa mừng vừa sợ kinh ngạc, tự nhiên là Đờ Lân đơn giản đã bị bắt, vui sướng, dĩ nhiên là vận may của mình. Hắn trước kia bái Hà Lâm Hoa vi sư, vốn chỉ muốn lấy có thể hay không theo Hà Lâm Hoa trên người tìm được vài phần cơ duyên, may mắn phía dưới đột phá thành kim đan kỳ tu sĩ, không phải chết mất là được mà bây giờ, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa rõ ràng đem Đờ Lân cho sau khi nắm được, hắn quả thực cao hứng địa sắp ngất đi thôi. Chính mình đây rốt cuộc là giao cái gì vận may, mới đã bái như vậy một cái sư phụ A. Đờ Lân A đây chính là Đờ Lân A mà ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ đều giết qua nhiều cái Đờ Lân A hiện tại. Cái này Đờ Lân bị Hà Lâm Hoa đơn giản địa đánh bại, hơn nữa cung kính địa bái tại Hà Lâm Hoa dưới trướng, đã trở thành Hà Lâm Hoa nô buộc. Cái kia Hà Lâm Hoa thực lực, hoặc là nói Hà Lâm Hoa sau lưng thực lực, mạnh như thế nào. Hắn cảm thấy, chính mình lần đi địa cầu, quả thực tiểu là rơi vào đống phân chó bên trong, bằng không làm sao có thể sẽ có như vậy vật khí. Lúc này, Đoạn Liễu Ninh lại không khỏi nhớ tới Hà Lâm Hoa đã từng đã nói với hắn sự tình Hà Lâm Hoa đại phu nhân, là hồ tôn đóng cửa đệ, nhị phu nhân, tiểu cái kia một trường mặt chết, động một chút lại giết người chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ, mà tam phu nhân, là linh phủ Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ. Chẳng lẽ, nhà mình sư phụ không điên, mà là mình điên rồi. Hà Lâm Hoa đã từng đã nói với hắn hết thảy, kỳ thật đều thật sự. Hoặc là, chính mình hết thảy đều là đang nằm mơ. Ba ba. Đoạn Liễu Ninh tay năm tay mười, liên tiếp rút chính mình mấy cái bàn tay, chỉ cảm thấy trên mặt đau gần chết. Hà Lâm Hoa nhìn về phía hắn cái này nhị đệ, cực độ im lặng địa trợn mắt chừng một cái, hỏi, Đoạn Liễu Ninh, ngươi thì thế nào? Sư phụ, không có. Không có gì Đoạn Liễu Ninh lắp bắp, trong nội tâm kinh hỉ phía dưới, rõ ràng liền một câu đều nói không hoàn chỉnh. Hà Lâm Hoa chẳng muốn lại phản ứng chính mình cái không hiểu thấu nhận lấy phát dục không bình thường đệ, ngược lại nhìn về phía cung kính Đờ Lân, hỏi, ngươi đổ đồ tôn bên trong, có phải hay không có một cái tên là Điền Bồng Cảnh hay sao? Điền Bồng Cảnh. Đờ Lân trong nội tâm nói thầm hai câu, suy tư về dưới tay hắn đổ đồ tôn nhiều hơn đi, không phải từng đều có thể nhớ rõ ở, nhất là đồ đệ mình thủ hạ còn có thể nhận lấy không ít ký danh đệ, ai lại biết rõ cái này Điền Bồng Cảnh đến cùng là mặt hàng gì? Đờ Lân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hồi chủ nhân, lão nô nhớ không Thái Thanh có như vậy cái đồ tôn, nghĩ đến hẳn là vị nào không có thành tựu đệ thức người không rõ, tự tiện nhận lấy đến đệ kính xin hỏi chủ nhân, muốn hay không lão nô lại để cho người đi hỏi thoáng một phát. Hà Lâm Hoa lần này là chuyên môn đến âm sát tinh tìm xui, Đờ Lân đương nhiên rõ ràng mà Hà Lâm Hoa hiện tại chuyên môn hỏi cái này gọi là Điền Bồng Cảnh, rất rõ ràng cái này Điền Bồng Cảnh chính là cái đắc tội Hà Lâm Hoa người xuất hiện tại, Đờ Lân chuyên môn cường điệu rồi. Đây là hắn cái nào đó đệ thức người không rõ, tự tiện nhận lấy đệ, tự là đem mình cho bỏ ngay, ý tứ này nói đúng là, nếu như cái này Điền Bồng Cảnh thật sự đắc tội Hà Lâm Hoa, vậy cũng cùng hắn Đờ Lân. Không có bất cứ quan hệ nào, đều là bọn thủ hạ sai. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, hỏi đương nhiên muốn hỏi được rồi. Đờ Lân lên tiếng, rồi vung tay lên, trong tay bay ra mấy cái kỳ dị con sâu nhỏ, những này con sâu nhỏ một khi xuất hiện, lập tức bắt đầu nhảy kỳ dị vũ đạo, bất quá một lát công phu. Năm đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới, dừng lại tại cách đó không xa, không dám vọng động. Đều tới Đờ Lân ra lệnh một tiếng, những cái kia dừng lại ở phía xa năm người độ nhanh chóng, từng cái vọt tới Đờ Lân trước người, túi người quỳ xuống nói, sư phụ. Năm người này, tuy nhiên mặt ngoài đi phi thường bình thường, nhưng lại nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, toàn thân tràn đầy mồ hôi hiển nhiên. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn năm cái đều gặp không may không ít tội còn muốn Đờ Lân vừa rồi lấy ra mấy cái kỳ dị con sâu nhỏ, Hà Lâm Hoa đã nghĩ đến. Cái này Đờ Lân hẳn là sợ hãi chính mình bị đệ phản bội, tại chính mình từng đệ trên người đều gieo xuống khống chế cổ độc thân sư phụ, lại dùng cổ độc khống chế đệ, loại thủ đoạn này, xác thực, ngoan độc. Đờ Lân quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cung kính nói, chủ nhân, đây chính là ta cái kia năm cái không có thành tựu đệ, kính xin chủ nhân phát biểu. Dứt lời, Đờ Lân lại quay đầu lại nói, mấy người các ngươi nghe, vị này chính là vi sư chủ nhân. Ngày sau cũng là chủ nhân của các ngươi trong chốc lát chủ nhân hỏi cái gì đến, đều cho lão sư ta trả lời, bằng không. Hừ. Năm người kia nguyên một đám dùng mình một cái, đồng thời hướng về Hà Lâm Hoa nói, thỉnh chủ nhân phát biểu. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hỏi, Điền Bồng Cảnh, các ngươi năm cái, ai biết hắn? Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, năm người này cũng đều nhíu mày bọn hắn năm cái thân là Đờ Lân đệ, thực lực, địa vị tại đây âm sát tinh bên trên cũng là rất cường. Rất cao bọn hắn mỗi một cái đều là xuất khiếu kỳ tu vi, đệ thấp nhất cũng là kim đan kỳ đỉnh phong, lại ở đâu nhớ rõ thanh Điền Bồng Cảnh như vậy một tiểu nhân vật. Năm người suy tư trong chốc lát, đột nhiên, một người tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như, vô đầu một cái nói, chủ nhân, cái này điền bồng cảnh, ta tựa hồ có chút ấn tượng, ta nhớ kỹ tam sư huynh nhị đệ ngũ đệ mấy năm trước thu một cái đệ, giống như đã kêu điền bồng cảnh kia mà đúng rồi, nghe nói hắn là cái huyết tu, sau đó kiêm tu cổ độc, cùng huyết ảnh tông một vị thái thượng trưởng lao tầm đó tựa hồ có quan hệ gì. Người nọ nói xong, còn chuyên môn điểm một cái huyết ảnh tông thật sự, điền bồng cảnh cái này cách vài đời, thay, đệ, hắn có thể nhớ rõ ở danh tự. Còn may mà điền bồng cảnh cùng huyết ảnh tông quan hệ trong đó, nếu như không phải ở trong đó có như vậy một tầng quan hệ, hắn lại làm sao có thể hội nhớ một cái cách vài đời, thay, đệ danh tự. Huyết ảnh tông. Hà Lâm Hoa hé mắt, hỏi, cái này huyết ảnh tông, ta giống như cũng có nghe thấy, huyết ảnh tông là một cái mấy cấp tông môn. Hà Lâm Hoa lời này, lại để cho Đở Lân một hồi tráng vắng đầu, lại nói, lao đại, đây là thần mã tình huống. Ngài cái này đều đối với huyết ảnh tông có nghe thấy rồi. Rõ ràng còn không biết huyết ảnh tông tông môn cấp bậc. Cái này thật đúng là có đủ người nhức cả trứng. Đờ Lân vội vàng trả lời, hồi chủ nhân, cái này huyết ảnh tông là một cái ngũ cấp tông môn bất quá, bọn hắn trong môn có 4 cái thái thượng trưởng lão, đều có phân thần kỳ thực lực so về bình thường thất cấp tông môn cũng không kém bao nhiêu. Hà Lâm Hoa lời nói đều không có nghe xong, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, tiếp lời nói, chỉ là mấy cái phân thần kỳ tu sĩ. Vậy thì diệt môn. Đỡ Lân cái kia 5 cái đệ nghe Hà Lâm Hoa như vậy hời hợt địa nói ra diệt môn 2 chữ, mỗi một cái đều là trong nội tâm khinh thường, trước mắt người này, thật đúng là cho rằng cái này phân thần kỳ tu sĩ là muốn giết cứ giết, muốn tàn sát tiểu tàn sát hay sao? 4 cái phân thần kỳ tu sĩ, coi như là sư phụ của bọn hắn Đỡ Lân chống lại cũng chỉ có trước trốn chạy để khỏi chết, lại tính toán, hắn lại nói lớn như vậy, ngược lại cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Mà Đỡ Lân trong nội tâm, tắc thì không có hắn 5 cái đệ cái chủng loại kia nghĩ cách, nhưng hắn là tự thể nghiệm qua, Hà Lâm Hoa kinh khủng kia băng phong sâu độc uy lực A đã có băng phong sâu độc, đừng nói là chính là 4 cái phân thần kỳ tu sĩ rồi, coi như là chính diện chống lại hợp thể kỳ tu sĩ, cũng không phải không có lực đánh một trận A về phần phân thần kỳ tu sĩ. Chỉ cần không phải gặp gỡ chuyên môn khắc chế băng phong sâu độc thể tu, khôi lỗi cái gì, tự là đi nhiều hơn nữa, cũng chỉ là cặn bã. Đờ Lân vội vàng nói, chủ nhân, dùng hết nồi hỗ trợ sao? Không cần, tự chính mình động thủ là được. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, điền bồng cảnh chết có hay không? Không chết, đem hắn cho ta mang tới. Vâng, Đờ Lân lên tiếng, một cước nâng lên hắn tam đệ trên người, máng, ngươi là ngây người hay vẫn là choáng váng? Nghe không được chủ nhân. Ngươi cái ngu ngốc, thu đệ thời điểm cũng không biết nhiều thao chút ít tâm, rõ ràng thu cái loại này bại hoại vào cửa. Đờ Lân tam đệ không dám trốn tránh, ngạnh xanh xanh địa đã trúng vài cái, mới lại vội vàng địa cáo từ ly khai. Đi tìm cái kia điền bồng cảnh. Không bao lâu, điền bồng cảnh đã bị Đờ Lân cho mang đi qua. Cái này điền bồng cảnh một bộ gầy teo nho nhỏ bộ dáng, nhìn về phía trên rất là khôn khéo, bị mang đến về sau, nhìn xem nhiều người như vậy, rõ ràng không sợ chút nào, tò mò đánh giá người chung quanh, thậm chí còn đang nhìn đến Đờ Lân vị này lao tổ thời điểm, thần sắc đều không có chút nào biến ảo. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Đoạn Liễu Ninh, nhẹ giọng hỏi, Đoạn Liễu Ninh, ngươi xem hắn. Cái kia điền đồng cảnh có phải hay không hắn? Đoạn Liễu Ninh cẩn thận đánh giá một phen điền đồng cảnh, sau đó khẳng định gật gật đầu, nói ra, sư phụ, đúng vậy chính là hắn, hắn tiểu là điền đồng cảnh, ta nhớ được tinh tưởng, lúc ấy hắn xác thực là trên địa cầu, Vân Sơn Tông bị diệt môn về sau, cũng tiểu tùy theo đã đi ra. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mới lại nhìn về phía điền đồng cảnh nói, điền đồng cảnh, ngươi còn nhớ lấy, trên địa cầu chuyện đã xảy ra. Điền đồng cảnh tò mò nhìn Hà Lâm Hoa, thuận miệng nói ra, ngươi là người nào, dám như vậy nói chuyện với ta? Địa cầu là cái gì cho má địa phương, lão liền nghe đều không có nghe nói qua. Ha ha ha ha, tại Hà Lâm Hoa xem ra, hắn cho người khác đương lão, đó là đương nhiên, nhưng là người khác ở trước mặt hắn đương lão, cái kia Hà Lâm Hoa sẽ phải tức giận. 3. Hà Lâm Hoa một cái tát đi qua, điền đồng cảnh căn bản chưa kịp phản ứng, cái cổ đã bị vô gậy bất quá, thân là tu sĩ, đầu chỉ nếu không có ly khai thân thể. Còn sống còn không phải vấn đề gì. Điền bồng cảnh thanh âm trở nên suy yếu, trong đôi mắt mê mang mang theo vài phần thù hận địa nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta, nhà của ta thúc gia gia lão tổ tông là Điền Thanh Bình. Điền Thanh Bình, đúng là huyết ảnh tông vị kia thái thượng trưởng lão danh tự. Đờ Lân năm cái đệ đang nghe Điền Thanh Bình cái tên này thời điểm, thần sắc trong lúc lơ đãng biến đổi. Điền Thanh Bình, đây chính là huyết ảnh tông tuyệt đối người mạnh nhất, nghe nói thực lực đã đạt đến khủng bố phân thần kỳ đỉnh phong. Dựa vào hấp phệ máu huyết tăng lên tu vi, tại đây một mảnh tinh trong khu vực cũng là rất có hung danh, tuy nhiên loại này hung danh so ra kém âm sát tinh lão tổ Đờ Lân. Nhưng là kém không xa điền đồng cảnh lại có thể biết là Điền Thanh Bình ruột thịt hậu đại. cái này có thể thực ra tưởng tượng của bọn hắn. Có như vậy một cái lao tổ tông, rõ ràng còn tại âm sát tinh nội đã bái một cái không biết tên đệ vi sư. Đây quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Điền Thanh Bình tính toán cái gì đó. Lao hay vẫn là hồ tôn nàng đồ đệ nam nhân đâu, Hà Lâm Hoa lại là một cái tát đập đi qua, Điền Đồng Cảnh đã là hấp hối, mệnh không lâu vậy. Hà Lâm Hoa quay đầu nói, chưa cho tốt hắn. Là công khổ Lâm Phi thân đi qua, một khỏa cực phẩm đan dược xuống dưới, Điền Đồng Cảnh lập tức lại trở nên sinh long hoặc hổ. Mà Đỡ Lân cùng hắn một đồ đệ nghe Hà Lâm Hoa, đều gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái, rõ ràng dám ở chỗ này nói đại thừa kỳ tôn giả lời ong tiếng ve, nhà mình cái này chủ nhân gan còn thật là lớn. Đỡ Lân nhỏ giọng khuyên nhủ, chủ nhân, sự tình quan tôn giả uy nghiêm, có chút lời ong tiếng ve không thể tùy tiện nói. Tại Đỡ Lân xem ra, Hà Lâm Hoa thực lực xác thực là đủ cường, nhưng là tại đối mặt cường giả chân chính thời điểm, nhưng như cũ chỉ có thể cũng coi là gà đất chó kiểng mà thôi, hồ tôn lời ong tiếng ve, cũng là Hà Lâm Hoa có thể nói. Chuyện này đều không cần hồ tôn tự mình biết, chỉ cần dưới tay hắn tùy tiện cái nào đó chiến tướng đã biết, tìm Hà Lâm Hoa nói chuyện tâm tình, cái kia Hà Lâm Hoa dù thế nào lợi hại, cuối cùng cũng chỉ có thể là hồn phi phách tán. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, cùng những này không có gì kiến thức người, thật sự là không có cách nào trao đổi. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Điền Bồng Cảnh, hỏi, Điền Bồng Cảnh, hiện tại ngươi muốn còn thức không? Nếu là còn không nghĩ đứng dậy, ta có thể thay ngươi hảo hảo nhớ lại nhớ lại. Ngươi Điền Bồng Cảnh một bộ hoảng sợ bộ dáng, ngươi không sợ lao tổ tông nhà ta. Ngươi nếu giết ta, lão tổ tông nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. 3. Hà Lâm Hoa lại là một cái tát đi qua, Điền Bồng Cảnh lại hấp hối. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, những này không cần ngươi quan tâm, hiện tại ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì là được rồi. Là Điền Bồng Cảnh gian nan địa theo tiếng nói mắt cố ra như vậy một chữ khổ lâm cũng hợp thời trên mặt đất trước, lại là một khỏa đan dược xuống dưới, Điền Bồng Cảnh lại sinh long hoặc hổ. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, hỏi, Khánh Đỉnh, Khánh Đông, hai người bọn họ, ngươi có lẽ nhận thức. Hai người bọn họ. Điền Bồng Cảnh hoảng sợ nói, giống như nhận thức, hai ngày trước giống như tại cái tinh cầu kia bên trên bái kiến. Hà Lâm Hoa nói, bái kiến là tốt rồi, không sợ nói cho ngươi biết, cái tinh cầu kia, chính là ta hành tinh mẹ ngươi còn nhớ lấy, tại cái tinh cầu kia lên, thi triển cổ độc giết người. Bảy bạo cổ độc, cái tên này, ngươi có lẽ không xa lạ gì. Điền Bồng Cảnh lắp bắp nói, ta giống như chỉ là dùng tại hai cái người bình thường trên người. Hai người kia, một cái là cha ta, một cái là mẹ của ta. Hà Lâm Hoa thần sắc sẵn rộng, hắn hiện tại đã có thể để xác định, Điền Bồng Cảnh chính là cái tại nhà mình cha mẹ trên người thi triển bảy bạo cổ độc người. À, Điền Bồng Cảnh trong thần sắc vẻ hoảng sợ nồng đậm rồi, ngươi không thể giết ta, bảy bạo cổ độc rất nan giải, ngươi giết ta, không có người hội giải bảy bạo cổ độc. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, không có người hội. Ngươi tựa hồ đã quên, âm sát tinh là một khỏa cái gì tinh cầu còn có, đã quên nói cho ngươi biết, phụ mẫu ta cổ độc, cũng sớm đã giải hết rồi. Điền Bồng Cảnh hay vẫn là vẻ mặt kinh hoàng, giống như một chỉ nổ mao mèo giống như, lớn tiếng địa kêu la nói, ngươi không thể giết ta, Điền Thanh Bình là lao tổ tông nhà ta, ngươi không thể giết ta. Hà Lâm Hoa lại là một cái tát đi qua, Điền Bồng Cảnh lại trở nên hấp hối. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía khổ lâm nói, đem cái kia khỏa đan dược cho hắn ăn hết.